Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 61 tới chương 91. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chết tiệt, đây là đang dụ người ta phạm tội mà. Ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nửa bầu ngực lộ ra, nhưng Lăng Phong không dám để mình lún sâu thêm nữa. Với kinh nghiệm dày dặn, định lực của hắn siêu quần. Hắn cắn môi dưới, đè nén ý nghĩ kiều diễm trong đầu, cố gắng khống chế luồng tà niệm kia, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt Lăng Phong mới một lần nữa lướt qua dung nhan xinh đẹp kia. Hắn ho khan một tiếng, vươn tay ra, nhẹ nhàng xé một đoạn áo trên ngực nàng. Cử động này lại một lần nữa tạo ra một trận sóng vỗ trập trùng. Lập tức, cánh tay Lăng Phong rung lên, cả người cứng đờ. Sau đó hắn phải gắng sức lắc đầu, muốn xua tan hình ảnh sóng sánh, trắng như tuyết vừa nhìn thấy. Thế nhưng, hình ảnh kia dường như đã đóng đinh trong đầu hắn, xua mãi không đi, ngược lại càng lúc càng rõ ràng. Lăng Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng không nhịn được cảm thán, diễm phúc này, thật đúng là không dễ hưởng chút nào có thể nhìn mà không thể ăn, quả thật quá tàn nhẫn. Lăng Phong bây giờ vừa sung sướng lại vừa đau khổ, quả là một sự lĩnh ngộ đau đớn ưng một tiếng trên khe khẽ mang theo chút đau đớn, kéo Lăng Phong trở về thực tại. Hắn không khỏi tự vỗ vào mặt mình. Loại thời điểm này còn nghĩ đến chuyện đó, thật không phải là người. Cắn môi dưới, Lăng Phong cố gắng không để mình suy nghĩ lung tung nữa. Hắn thở ra một hơi, sau đó mới đưa mắt trở lại trên người Vân Vận. Bàn tay hơi run rẩy, hắn từ từ xé mảnh áo trắng tinh kia, chỉ thấy bên dưới lộ ra một kiện nội giáp kim loại màu lam, tỏa ra ánh sáng lưu chuyển như gợn sóng. Trên nội giáp, năm vết cào sâu hoắm hiện ra, từng tia máu tươi từ đó rỉ ra, trông vô cùng đáng sợ. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nếu để lại sẹo thì không ổn chút nào. Lăng Phong nghĩ vậy, hai tay liền chuẩn bị chữa trị cho Vân Vận. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt của Vân Vận đột nhiên mở ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng và e thẹn, nhìn chằm chằm vào Lăng Phong. À, cô tỉnh rồi. Nữ nhân đột nhiên mở mắt khiến Lăng Phong cũng giật mình một chút, sao lại đột ngột tỉnh lại thế này, nhưng Lăng Phong rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn giơ bình thuốc chữa thương trong tay lên, cười gượng gạo nói, ta chỉ muốn giúp cô bôi thuốc thôi, cô đừng hiểu lầm. Nhưng nếu cô đã tỉnh rồi, thì hãy tự mình bôi thuốc đi. Nói rồi, Lăng Phong đưa bình thuốc trong tay cho Vân Vận. Nàng liếc nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn bình thuốc trong tay hắn. Dường như thiếu niên trước mắt thật sự không có ác ý, trong lòng nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng bớt đi vài phần. Thế nhưng, khi nàng muốn nhận lấy bình thuốc từ tay Lăng Phong để tự bôi thuốc, lại phát hiện toàn thân đang ở trong trạng thái tê liệt, không còn chút sức lực nào. Chết tiệt, vậy mà lại trúng phải phong ấn thuật của con súc sinh kia, cố gắng giãy dụa thân thể một chút nhưng không được, Vân Vận cắn chặt hàm răng trắng ngà, khẽ mắng một tiếng. Có cần ta giúp cô không? Thấy Vân Vận không thể cử động, Lăng Phong chủ động lên tiếng. Cô yên tâm, mặc dù cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng Lăng Phong ta không phải là loại người thừa nước đục thả câu. Nếu thật sự muốn làm gì cô, ta đã sớm trói cô lại lúc cô hôn mê rồi, như vậy chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm sao? Lăng Phong cười ôn hòa, trông vô hại, không có chút nguy hiểm nào. Điều này ngược lại khiến Vân Vận hơi yên tâm, nhưng miệng lại nói, nghe ngươi nói, xem ra rất thành thục nhỉ. À, lời này của Vân Vận khiến Lăng Phong hơi sững người. Ngay sau đó, hắn đưa tay làm thành hình móng vuốt, giả làm sắc lang nói, đúng vậy, ta rất thành thục. Cái gọi là quen tay hay việc, ta ngày nào cũng làm chuyện này, đương nhiên là thành thạo rồi. Hơn nữa, trong một năm qua, ta đã cưỡng bức cả ngàn cô nương. Ngươi chính là người thứ 1001 đó, khà khà, ngươi trốn không thoát đâu. Phục lời Lăng Phong còn chưa dứt, Vân Vận đã đột nhiên bật cười thành tiếng. Tiểu tử nhà ngươi, chưa lớn bao nhiêu mà đã học đâu ra mấy thứ hư hỏng này. Một năm 1000 người, sao ngươi không nói là 10000 người luôn đi, khanh khách ca. Đau lời nói của Lăng Phong khiến Vân Vận dở khóc dở cười. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói với nàng những lời như vậy. Hơn nữa, lời của Lăng Phong rõ ràng là đang dọa nàng, Vân Vận tự nhiên không tin vào chuyện hoang đường của hắn. Nhất thời, nàng không khỏi bật cười làm động đến vết thương, hít một hơi khí lạnh, cười đến mức đau cả người. Cô không sao chứ? Lăng Phong tiến lên quan tâm hỏi một câu, lại nhận được một cái lườm của Vân Vận. Còn không phải tại ngươi. Này cô thật vô lý, ta nói ta không phải sắc lang, cô không tin. Ta nói ta là sắc lang, cô lại cười, bây giờ còn trách ta. Chả trách, có người nói, phụ nữ chính là phiền phức. Lăng Phong không khỏi kêu oan. Gương mặt trắng nõn của Vân Vận bất giác ửng hồng, dường như cảm thấy mình có chút vô cớ gây sự. Nhưng thân ở địa vị cao đã lâu, lại là cường giả đấu hoàng cao quý, khiến Vân Vận không dễ dàng xin lỗi. Ngươi giúp ta bôi thuốc đi. Im lặng một lúc, Vân Vận mới khẽ nói, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia ngượng ngùng và e thẹn. vô cùng êm tai, khiến Lăng Phong cũng không khỏi rung động trong lòng. Thấy Vân Vận đưa qua bình thuốc chữa thương, Lăng Phong mơ mơ màng màng nhận lấy, rồi dưới ánh mắt e thẹn của nàng, ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt đầu cởi áo chữa thương cho Vân Vận. Khung cảnh ước ác đó nhiều lần khiến Lăng Phong hô hấp hơi chậm lại, rồi lại đột nhiên trở nên dồn dập. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể phụ nữ, nhưng hình ảnh kích thích như vậy vẫn khiến Lăng Phong có chút xao động. Nhưng Lăng Phong vẫn kiềm chế được luồng dục vọng nguyên thủy nhất đang không ngừng trỗi dậy trong cơ thể, nghiêm túc rửa vết thương, bôi thuốc, băng bó cho Vân Vận chỉ là phải lõa lồ thân trên trước mặt một nam tử xa lạ, vị nữ đấu hoàng Vân Vận này, da thịt tuyết trắng cũng không kìm được mà ửng lên một lớp phấn hồng. Thân thể mềm mại của nàng mỗi khi Lăng Phong chạm vào đều trở nên mẫn cảm và không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Nhưng thấy Lăng Phong thật sự không nảy sinh sắc tâm hay dậu đổ bìm leo với mình, Vân Vận vừa thầm thở phào, vừa nhìn về phía thiếu niên đang nghiêm túc rửa vết thương cho mình, trong ánh mắt đã có thêm một phần cảm kích và dịu dàng. Đột nhiên, ở bước băng bó cuối cùng, dường như do áp lực hoặc do thuốc chữa thương kích thích, Vân Vận nhíu mày, từ trong mũi phát ra một tiếng rên khe khẽ ẩn chứa đau đớn và khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Chết tiệt, còn cho người ta sống không nửa giờ phút này, trong lòng Lăng Phong có chút sụp đổ. Hắn không dám nhìn nữa, vội vàng tăng tốc độ băng bó. Nếu còn nhìn tiếp, còn ở lại thêm, Lăng Phong sợ mình thật sự sẽ thú tính đại phát, hóa thân thành sói. Quá trình chữa thương ướt át này, Lăng Phong giống như đã trải qua một trận chiến kinh tâm động phách. Vừa được hưởng thụ, lại vừa bị dày vò. Vết thương xử lý xong rồi, ta còn có việc, ta ra ngoài trước xử lý xong, Lăng Phong liền trực tiếp bỏ lại một câu, cũng không để ý Vân Vận có nói gì không, liền bước chân có chút vội vã, lại có chút kỳ quặc mà chạy như bay ra ngoài. Nhìn cảnh này, dường như nhận ra điều gì đó, gò má Vân Vận càng thêm ửng hồng, mặc hồ yên tĩnh trong lòng cũng không khỏi gợn lên những con sóng lăn tăn. Trong ma thú sơn mạch, trên một tảng đá lớn giữa bãi cỏ trống trải, một thiếu niên đang nằm sấp trên đó. Bên cạnh, một linh hồn thể hư ảo đang lơ lửng. Lúc này, linh hồn thể kia đang đối diện với bờ mông của thiếu niên, liên tục truyền từng luồng linh hồn lực ôn hòa, chữa trị nơi dường như đã nở hoa kia, khiến chỗ sưng tấy từ từ xẹp xuống. Rất nhanh, thiếu niên vẫn luôn hôn mê đã từ từ mở mắt ra. Tiểu Viêm tử, con tỉnh rồi. Dược Trần phát hiện Tiêu Viêm có dấu hiệu tỉnh lại, liền dừng tay, bay đến trước mặt hắn, quan tâm hỏi. Lão sư hiếp ui nhìn thấy Dược Trần, Tiêu Viêm vừa gọi một tiếng, dây thần kinh nơi cúc hoa đã tỉnh lại, cảm giác đau đớn tột cùng từ bên trong lại một lần nữa truyền khắp toàn thân, khiến Tiêu Viêm kêu la không ngớt, nhưng âm thanh lại quả thực dễ gây hiểu lầm. Cúc hoa ta nát, mặc dù Dược Trần đã giúp Tiêu Viêm bôi thuốc tiêu sưng bên ngoài, nhưng vết thương bên trong lại thấu tận tâm can. Khốn nạn! Đừng để ta biết là ai hại ta, nếu không, ta nhất định phải nghiền xương hắn thành tro. Tiêu Viêm ôm mông, trên mặt rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, tiếng nghiến răng ken két từ trong miệng truyền ra. Rõ ràng, nỗi đau thấu tim gan từ cúc hoa đã khiến tâm lý Tiêu Viêm tổn thương tột độ, hận kẻ gây ra vết thương này đến tận xương tủy. Nỗi đau ở hạ bộ là một trong những nỗi đau khiến đàn ông khắc cốt ghi tâm, có thể nói là ba điểm yếu lớn nhất của nam nhân. Chiêu đánh lén này của Lăng Phong, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Là Lăng Phong, hắn đã trở về giọng nói của Dược Trần khiến Tiêu Viêm tạm thời quên đi đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái gì? Lăng Phong? Không sai, chính là hắn. Kẻ ra tay làm con bị thương, chính là một thuộc hạ của hắn. Dược Trần rất chắc chắn nói, điều này khiến sắc mặt Tiêu Viêm vừa âm trầm lại vừa trở nên ngưng trọng. Không ngờ lại là hắn, tên khốn này cũng quá hèn hạ, vậy mà lại dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Nhìn bộ dạng phẫn uất của Tiêu Viêm, Dược Trần lắc đầu, sau đó rất trịnh trọng nói với hắn, Tiểu Viêm tử, con vẫn nên viết một lá thư thông báo cho phụ thân và mọi người nhanh chóng rút lui đi. Nếu không, không có ta và cô bạn gái nhỏ của con trấn giữ, Tiêu gia bị tiểu tử kia để mắt tới, tất sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hơn nữa, tiểu tử kia đã dám ra tay với chúng ta, tất nhiên là đã có chuẩn bị. Chúng ta ở đây cũng không thể ngồi chờ chết. Địch trong tối, ta ngoài sáng, tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, vẫn nên tìm một nơi an toàn để con tu luyện thì tốt hơn. Lão sư, tên đó đáng sợ đến vậy sao? Lần trước không phải người đã đánh hắn chạy mất dép rồi sao? Tiêu Viêm nhíu mày, có chút không hiểu. Nhưng Dược Trần lại suy tính nhiều hơn. Lăng Phong dường như biết tất cả mọi chuyện về lão, còn lão lại hoàn toàn không biết gì về Lăng Phong. Sự không biết mới là thứ khiến người ta sợ hãi nhất. Nhất là khi thủ đoạn của Lăng Phong tầng tầng lớp lớp, càng khiến người ta phải kiêng dè. Tiểu Viêm tử, bối cảnh của tiểu tử kia cực kỳ không đơn giản. Điều ta lo lắng là người đứng sau lưng hắn, và cả việc hắn sẽ dẫn kẻ thù của ta đến. Hiếm khi thấy Dược Trần ngưng trọng như vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng hiểu ra, liền gật đầu với Dược Trần nói, con biết rồi, lão sư. Ừ, con cầm thuốc mỡ đi bôi đi, rồi chúng ta mau lên đường. Vâng. Nhận lấy thuốc mỡ của Dược Trần, Tiêu Viêm không khỏi hơi đỏ mặt. Đó là thuốc bôi mông, một tai nạn xấu hổ như vậy, cho dù là Tiêu Viêm mặt dày, cũng không nhịn được cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng cảm giác thốn đến tận linh hồn kia, hắn lại cả đời khó quên. Cầm thuốc mở, Tiêu Viêm bước đi có chút kỳ quặc về phía nơi ẩn nấp mà mình đã nhắm trước đó. Cảm giác đau từ cúc hoa lại một lần nữa bao trùm toàn thân, khiến Tiêu Viêm hận đến ngứa cả răng, trong lòng không ngừng gầm thét, tên khốn đáng chết, có cơ hội, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bên ngoài một cái động thông thoáng trên vách núi. Một thanh niên tóc bạc, đang ghé tai nói nhỏ với một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, mặc cẩm bào màu xanh trắng. Một lát sau, thiếu niên đột nhiên phá lên cười sung sướng. Ha ha, cúc hoa của Tiêu Viêm bị ngươi thông rồi, ha ha ha Kakashi, có ngươi, ha ha. Sau khi phân thân Kakashi biến mất, bản thể đã nhận được ký ức của nó, liền đến báo cáo với Lăng Phong. Nghe xong tình cảnh khốn cùng của Tiêu Viêm, Lăng Phong lập tức ôm bụng cười to, một phen hả hê. Nhất là khi tưởng tượng đến biểu cảm của Tiêu Viêm và Dược Trần, Lăng Phong lại càng cười khoái trá hơn. Giờ phút này, tâm trạng của Lăng Phong vô cùng tươi đẹp. Nhưng tiếng cười đắc ý của Lăng Phong lại khiến Vân Vận đang tĩnh dưỡng trên giường đá trong động vô cùng khó hiểu. Nàng nghe không rõ, cái gì mà cúc hoa bị thông. Vân Vận đầy nghi hoặc, không khỏi lên tiếng hỏi. Lăng Phong, ngươi đang cười cái gì vậy? Chỉ là Vân Vận lúc này vết thương còn chưa khỏi hẳn, nên không đi tới, chỉ ngồi dậy trên giường đá. Mà tiếng của Vân Vận cũng khiến Lăng Phong ngừng hẳn tiếng cười. Hắn nhất thời đắc ý quên cả trời đất, quên mất ở đây còn có đại mỹ nhân Vân Vận. Lập tức, hắn phất tay với Kakashi, ra hiệu cho hắn tiếp tục ẩn nấp. Sau đó, hắn xách con ma sơn kê vừa bắt được vào trong động. Lăng Phong, ngươi vừa rồi cười cái gì vậy, còn nói cái gì mà cúc hoa bị thông? Thấy Lăng Phong đi vào, Vân Vận hiếu kỳ không khỏi khẽ giọng hỏi. Lăng Phong đảo mắt một vòng, liền đặt con ma sơn kê đã được xiên bằng cành cây xuống, rồi ngay trước mặt Vân Vận, đâm thẳng vào hậu môn của nó, cười thầm, hắc hắc Vân Chi, hôm nay vận may tốt, thấy được một con ma sơn kê. Vốn ta định bắt sống, ai ngờ con gà đó quá hiếu động, bị ta rượt đuổi, thế mà không cẩn thận từ trên cây rơi xuống. Vừa hay bên dưới có một cành cây, nhắm thẳng vào hậu môn của nó, thế là nó bị đâm thủng. Ngươi nói xem nó có xui không, chết cũng chết một cách độc đáo như vậy. Cứ nghĩ tới là ta lại không nhịn được cười, ha ha nói rồi, Lăng Phong còn đưa con ma sơn kê ra cho Vân Vận xem dáng vẻ bị đâm của nó. Nhất thời, nàng dường như cũng tưởng tượng ra một vài hình ảnh, không khỏi phục một tiếng cười khẽ, rồi lại vì giữ ý tứ của nữ nhi mà quay đầu đi, cắt với Lăng Phong một câu, đừng nói nữa, mau lấy ra đi. Miệng thì nói vậy, nhưng nụ cười trộn nơi khóe miệng đã bán đứng tâm trạng thật của nàng. Lăng Phong không để ý đến tiểu xảo của Vân Vận, thấy đã lừa gạt được, liền thuận thế cười nói, ha ha được, ta không nói nữa. Ta nướng gà cho ngươi ăn, ngươi chờ một chút nhé. Nói xong, Lăng Phong liền bắt đầu sự nghiệp nướng gà. Hắn nhóm một đống lửa, dùng cành cây to dựng thành một cái giá, rồi đem con ma sơn kê đã rửa sạch xiên vào cành cây, đặt lên giá nướng. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, Lăng Phong liền xoay cành cây, đổi mặt nướng vừa rắc xuống loại gia vị đặc chế mà hắn sáng tạo ra từ kiếp trước. Rất nhanh, một mùi thơm ngon của gà quay lan tỏa khắp nơi, bắt đầu tràn ngập cả sơn động. Ngồi trên giường đá, Vân Vận đã sớm thèm đến ứa nước miếng, cánh mũi thỉnh thoảng khẽ phập phồng. Nhưng thân là tôn nghiêm của một tông chủ, nàng thà chết vì sĩ diện, dù đói cũng không lên tiếng. Nhưng miệng nàng cứng rắn, cơ thể lại rất thành thật. Không bao lâu, bụng nàng réo lên một tràng, trong nháy mắt khiến Vân Vận mặt đỏ bừng, vội vàng ôm bụng, dường như cho rằng như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Hành động như của một cô bé này, đã bị Lăng Phong chú ý tới, hắn mỉm cười đầy ẩn ý, điều này càng làm cho gò má Vân Vận thêm phần đỏ rực. Ha ha, đói bụng chưa nào? Lăng Phong mang theo nụ cười ôn hòa trên mặt, cầm lấy con gà đã nướng xong, xé một chiếc đùi rồi đưa cho Vân Vận. Nụ cười ấm áp và cử chỉ của thiếu niên không hiểu sao khiến Vân Vận sững sờ. Ngay sau đó, nàng có chút bối rối nhận lấy chiếc đùi gà từ tay Lăng Phong, bất giác cúi đầu, khuôn mặt mềm mại cũng đồng thời ửng lên một vần hồng. Hành động này khiến Lăng Phong hơi kinh ngạc, nhưng dáng vẻ tiểu nữ nhi của Vân Vận lại khiến hắn không khỏi yêu thích. Vết thương của ngươi đỡ hơn chút nào chưa? Vừa nói, Lăng Phong cũng xé một chiếc đùi gà, từ từ gặm. Vết thương ngoài da thì không sao rồi, nhưng phong ấn thuật trên người ta, ít nhất phải mất vài ngày nữa mới có thể giải được. Vân Vận do dự một chút, rồi cũng ung dung bắt đầu ăn. Thân ở địa vị cao đã lâu năm, nàng cực kỳ tuân thủ lễ nghi. Nhưng cảm giác khi miếng đùi gà vào miệng lại khiến Vân Vận vô cùng kinh diễm. Chiếc đùi gà này, sao lại ngon đến thế? Trước đây cũng từng ăn ma sơn kê này, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này. Là do hắn sao? Đôi mắt đẹp trộm liếc nhìn Lăng Phong, trong mắt Vân Vận ánh lên một tia hiếu kỳ, rồi tốc độ ăn dường như cũng nhanh hơn vài phần, nhưng bề ngoài vẫn rất từ tốn, chỉ có răng môi lưu hương, khóe miệng Vương Chúc mở. Vậy ngươi cứ từ từ tĩnh dưỡng đi, dù sao mọi chuyện đã có ta Lăng Phong vừa gặm đùi gà, vừa nói có chút không rõ lời. Dường như hắn cũng rất đói, không để ý rằng Vân Vận đang lén nhìn mình, có chút thất thần, trong mắt dường như có ánh sáng lạ lóe lên. Cảm ơn. Lặng lẽ ngồi trên giường đá, Vân Vận đột nhiên nói lời cảm ơn với Lăng Phong, rồi lại bất giác cúi đầu, tiếp tục gặm đùi gà. Hả? Lăng Phong không hiểu vì sao Vân Vận đột nhiên nói lời cảm ơn, liền nhìn nàng, hỏi, ngươi vừa nói gì? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Giọng Vân Vận lại một lần nữa truyền đến. Lăng Phong lại tùy ý cười nói, à, là chuyện này sao, không cần khách khí, ta cũng chỉ là tiện tay thôi, không thể trơ mắt nhìn một đại mỹ nhân như ngươi gặp chuyện được. Nghe lời khen của Lăng Phong, gò má xinh đẹp của Vân Vận càng thêm ửng hồng, nhưng đôi môi đỏ lại khẽ nhếch lên một đường cong. Thế nhưng, nhất thời thất thần, nàng lại không để ý mở từ chiếc đùi gà trong tay đang nhắm thẳng vào vết thương của mình mà từ từ nhỏ xuống. A, à, đau mỡ thấm vào da thịt, khiến Vân Vận không khỏi đau kêu lên một tiếng. Lăng Phong lập tức đi tới, ân cần nói, sao vậy? Vân Vận không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn miếng băng gạc trắng bị mỡ thấm ướt. Lăng Phong lúc này cũng hiểu ra, liền nói, ta thay thuốc lại cho ngươi nhé. Vân Vận mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ. Vẫn là để ta tự làm đi. Ngươi làm được thì ta không cản. Ngươi bây giờ vết thương chưa lành, hơn nữa có nhiều chỗ ngươi không với tới được. Vẫn là để ta làm đi, dù sao ta cũng không phải chưa từng xem qua, không được nói lung tung. Lăng Phong còn chưa nói xong, Vân Vận mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ, lập tức lên tiếng cắt ngang. Nhưng dường như lại cảm thấy mình nói hơi to, thấy Lăng Phong im lặng, trong mắt Vân Vận lướt qua một tia hối hận. Do dự một hai, nàng đột nhiên nói nhỏ với Lăng Phong, vẫn là ngươi giúp ta thay thuốc đi. Đến cuối cùng, Vân Vận lại đột nhiên có chút thiếu tự tin nói thêm, không được nhìn lung tung, cũng không được nói lung tung nói xong, Vân Vận không khỏi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn nội tâm. Nhưng bộ dạng mặt đỏ tới mang tai thực sự khó che giấu được nội tâm của nàng. Nhìn bộ dạng này của Vân Vận, Lăng Phong cảm thấy thú vị, đồng thời cũng không hiểu sao lại càng thêm yêu thích nàng. Lăng Phong không chút suy nghĩ gật đầu, rất sảng khoái đáp ứng. Nhưng lúc này, trong lòng Lăng Phong lại là một suy nghĩ khác. Đứa ngốc mới nói ra, thân thể nữ nhân của mình, tự nhiên chỉ có thể mình tự hưởng thụ, hắc hắc lại là một phen chữa trị kiều diễm, giữa hai người cũng nảy sinh một loại quan hệ không thể nói rõ, không thể tỏ tường. Rất lâu sau, hai người một lần nữa quay về chỗ ngồi, tiếp tục ăn gà quay. Mà lúc này Vân Vận đã khôi phục lại tâm trạng. Nàng ưu nhã ngồi xuống, vừa ăn gà quay, vừa như vô tình mỉm cười nói với Lăng Phong. Lăng Phong, với tuổi 17 của ngươi đã có thể đạt tới cảnh giới đại đấu sư, ngươi đúng là một thiên tài, lão sư của ngươi nhất định cũng là một cường giả nhỉ. Lời dò hỏi vô tình hay cố ý này của Vân Vận, Lăng Phong tự nhiên có thể nghe ra. Nhưng đối với Vân Vận, hắn không có bao nhiêu cảnh giác, không nghi ngờ gì. Ngược lại còn rất mặt dày nói, thiên tài thì ta thừa nhận, nhưng ta không có lão sư. Không có lão sư, tự học thành tài. Thiên phú này còn mạnh hơn cả ta không được, không thể để nhân tài như vậy chạy khỏi tay mình. Vân Vận tự động bỏ qua nửa đầu câu nói của Lăng Phong, mím đôi môi đỏ còn vương chút dầu mỡ, lại một lần nữa mỉm cười với Lăng Phong, chỉ là nụ cười kia có chút gian xảo. Ta có một người bạn, nàng ấy là một đấu hoàng, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể giới thiệu ngươi cho nàng ấy. Lăng Phong không gặm nữa. Có chút kỳ quái nhìn về phía Vân Vận, trong lòng không khỏi thầm nói, nữ nhân này đúng là biết bịa chuyện thật. Lăng Phong biết, người Vân Vận nói chính là nàng. Nhưng Lăng Phong không muốn bái nàng làm thầy, hắn còn muốn ngủ với nàng, sao có thể để nàng trở thành trưởng bối của mình. Mặc dù sư đồ luyến có chút kích thích, nhưng mối tình có chút cấm kỵ này vẫn không quá phù hợp với hắn. Bởi vì hắn không thích có sư phụ, chỉ muốn làm sư phụ của nàng. Chỉ có thể hắn cưỡi Vân Vận, không thể nàng cưỡi hắn. Nhưng Lăng Phong bây giờ cũng không dám nói ra lời trong lòng, cho nên hắn liền từ chối, con người ta quen tự do tự tại rồi, không muốn bái sư, bị người ta quản thúc. Vân Vận nhìn chằm chằm Lăng Phong, không chút suy nghĩ liền nói, ngươi yên tâm, cho dù ngươi bái sư, nàng ấy cũng sẽ không quản thúc ngươi nhiều, nhiều nhất sau này sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện. Ngươi tích cực như vậy làm gì? Một câu của Lăng Phong, khiến Vân Vận nhận ra sự thất thố của mình, không khỏi ho nhẹ vài tiếng, giải thích, ta chỉ là thấy thiên phú của ngươi rất tốt, không muốn để thiên phú của ngươi bị lãng phí. Đối với lời giải thích của Vân Vận, Lăng Phong nghe tai này lọt tai kia, nhưng chủ đề vẫn phải tiếp tục. Lăng Phong liền tùy ý nói đi nói lại, người bạn kia của ngươi, là nam hay nữ vậy? Vân Vận không nghĩ nhiều, tiện miệng nói, nữ, sao thế? Nữ đấu hoàng à, nghe lời này, mắt Lăng Phong không khỏi sáng lên, nảy sinh ý trêu chọc. Ở Gia Mã Đế Quốc, nữ đấu hoàng hình như chỉ có một người, hình như tên là Vân Vận. Ai, không đúng, nàng tên Vân Vận, ngươi tên Vân Chi. Ngươi cũng là đấu hoàng, các ngươi không phải là cùng một người chứ? Không phải, ta không phải là Vân Vận, chúng ta chỉ là bạn bè. Lăng Phong đột nhiên chuyển giọng điệu, khiến Vân Vận cực kỳ chột dạ. Bộ dạng vội vàng lắc đầu phủ nhận kia, căn bản chính là giấu đầu hở đuôi. Lăng Phong trong lòng cười thầm, nhưng nhìn thấu không nói toạc, trên mặt tùy ý cười nói, thì ra là bạn bè à, đúng vậy, chúng ta là bạn bè. Vân Vận vội vàng đáp lời, nhưng khi bình tĩnh lại, cũng ý thức được vừa rồi mình có vẻ quá bất thường, không khỏi có chút chột dạ. Hắn sẽ không phát hiện ra chứ? Chắc là không đâu. Trong lúc nhất thời, Vân Vận tự an ủi mình. Điều này trước đây chưa từng có. Nhưng sau khi gặp Lăng Phong, nàng lại không hiểu sao hay hoảng loạn, không bình tĩnh. Chỉ là Vân Vận cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Vân Vận à Vân Vận, ngươi rốt cuộc làm sao thế này, trước đây không phải rất lãnh tĩnh sao, sao cứ hễ đụng phải hắn là ngươi lại như vậy. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng ngươi chính là Vân Vận chứ. Mà thôi, nếu ngươi là Vân Vận thì tốt rồi. Lăng Phong không rõ hoạt động tâm lý của Vân Vận, chỉ cảm thấy trêu chọc nàng rất thú vị, liền như vô tình mà hữu ý nói. Lập tức, Vân Vận lại bị thu hút, tiếp lời hắn. Vì sao lại nói như vậy? Vân Vận là nữ đấu hoàng, thực lực cường hãn, lại còn là tông chủ Vân Lam Tông. Nếu ngươi là nàng ấy, ta liền có thể ôm đùi của ngươi rồi. Nghe lời Lăng Phong, Vân Vận lại mỉm cười. Tiểu tử này, quả nhiên vẫn chưa biết ta chính là cái đùi mà hắn muốn ôm cũng phải. Vân Vận gật đầu cười, đầy ẩn ý nói, nhưng ta cũng là đấu hoàng, không kém gì nàng ấy đâu. Hay là, ngươi bái ta làm thầy đi. Ngươi chính là Vân Vận, còn chơi trò trẻ con này với ta sao? Nhìn đại mỹ nhân trước mắt đang đùa giỡn với mình, Lăng Phong trong lòng có chút dở khóc dở cười, nhưng bề ngoài lại không để lộ bất kỳ dấu vết nào, chỉ lắc đầu, trực tiếp từ chối. Không được. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đủ trình? Vân Vận nhíu mày, có chút không hiểu. Thế nhưng, câu trả lời tiếp theo của Lăng Phong lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, trực tiếp khiến nàng chết sững. Không phải, ta chỉ muốn ngươi làm vợ ta thôi. Một câu nói đơn giản, thô bạo, khiến Vân Vận trong nháy mắt sững sờ. Ngay sau đó, làn da miệng màng của nàng lập tức ửng đỏ. Nhất là khi đối diện với gương mặt không giống đang đùa giỡn của Lăng Phong, càng khiến nàng phải cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lăng Phong, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vân Vận dường như có chút xấu hổ mắng Lăng Phong một câu, nhưng đến cuối cùng, lại bổ sung thêm, ta lớn tuổi hơn ngươi. Nghe lời này, Lăng Phong lập tức nhướng mày, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, rồi cười đầy ẩn ý, lớn tuổi mới tốt chứ, ta thích người lớn hơn. Vân Vận không hiểu ý tứ khác trong lời nói của Lăng Phong, thấy hắn nói thẳng thừng như vậy, không khỏi tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tới mang tai. Cảm giác kỳ lạ này khiến nàng bất giác hoảng loạn trong lòng. Ngươi đừng đùa kiểu này nữa, ta ra ngoài một lát. Trực tiếp đứng dậy từ trên giường đá, Vân Vận không dám ở lại cùng Lăng Phong nữa, chỉ muốn trốn tránh. Thế nhưng, lại vì không dám nhìn thẳng Lăng Phong, nàng không cẩn thận dẫm phải một mỏm đá lồi. Lập tức, Vân Vận mất thăng bằng dưới chân, không khỏi kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại chao đảo, cuối cùng nghiêng về phía trước, ngã nhào về phía Lăng Phong. Mà lúc này, nghe thấy tiếng kinh hô của Vân Vận, Lăng Phong vô thức muốn lao lên đỡ, lại vừa vặn đụng phải Vân Vận đang lao tới. Bếp Vân Vận bổ nhào vào lồng ngực Lăng Phong. Thật trùng hợp làm sao, đôi môi đỏ của nàng khi ngã xuống đã nhắm thẳng vào hồng tâm, vừa vặn hôn lên đôi môi mỏng của Lăng Phong. Hai người ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau, không khí ái muội lan tỏa. Trong phút chốc, cả hai đều sững sờ. Rất lâu sau, Lăng Phong mới là người phản ứng lại trước tiên, chủ động rời khỏi đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Vân Vận, nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nàng, nghiêm túc mà say đắm nói, ngươi thật xinh đẹp. Hoàn hồn lại, Vân Vận nhìn vào ánh mắt nóng bỏng và say mê của Lăng Phong, trái tim không khỏi đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt trong khoảnh khắc. Mặt đỏ tới mang tai, Vân Vận hoảng hốt đẩy Lăng Phong ra, rồi như chạy trốn mà lao ra khỏi động, không dám nhìn thẳng vào Lăng Phong. Bên ngoài động, Vân Vận chạy ra thấy Lăng Phong không đuổi theo, không khỏi thở phào một hơi. Nàng ngồi xuống bên vách đá, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, mặt lại một lần nữa đỏ bừng. Nhưng đôi mắt đẹp vẫn không ngừng liếc trộn vào trong động, lòng lại vô cùng rối bời, hắn vừa rồi là nghiêm túc sao? Không, hắn chắc là đang đùa giỡn. Vân Vận à Vân Vận, ngươi rốt cuộc làm sao thế này? Cảm giác kỳ quái khiến Vân Vận phải ôm mặt đỏ bừng. Cảm giác này trước đây chưa từng có. Mặc dù trước đó cũng có người tỏ tình với nàng, nhưng chưa từng có ai khiến nàng có cảm giác khác thường này. Nhưng Lăng Phong, thiếu niên mới ở bên nàng chưa đầy hai ngày này, mọi hành động lại có thể không hiểu sao làm lay động nội tâm của nàng. Chờ đợi bên ngoài sơn động rất lâu, Vân Vận mới quay trở lại. Nhưng cả hai người dường như đã có một giao ước ngầm. Họ ngầm hiểu ý nhau, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời, giữa hai người lại có thêm một loại ăn ý không thể nói rõ, không thể tỏ tường. Thời gian cũng trôi qua cùng với những ngày hai người chung sống trong sơn động. Trong những ngày Vân Vận bị thương, đấu khí lại bị phong ấn, sự chăm sóc tận tình và những ngày tháng chung sống của Lăng Phong đã khiến Vân Vận ngày càng quen thuộc với hắn, quan hệ của hai người cũng vô hình trung được nâng lên. Bây giờ, khi nói chuyện với Lăng Phong, Vân Vận đã cởi mở và tự nhiên hơn rất nhiều so với trước đây. Điều này cũng khiến Lăng Phong cảm thấy con đường chinh phục của mình đang không ngừng tiến triển, trong lòng âm thầm vui vẻ. Một ngày nọ, Lăng Phong vẫn như thường lệ ra ngoài săn mồi trở về, rồi cũng không chậm trễ, trực tiếp đi vào cái động thông thoáng, mát mẻ. Vừa vào trong, Lăng Phong đã thấy gia nhân vốn đang nằm trên giường đá, bây giờ lại đang chống tay lên má, ngồi trên phiến đá, tựa như một bức tranh tĩnh lặng. Lăng Phong, ngươi về rồi. Lúc này, nghe thấy động tĩnh, mỹ nhân ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Lăng Phong trở về, gương mặt vốn điềm tĩnh của nàng không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào, khiến người ta tim đập thình thịch. Vân Vận không nhận ra rằng giọng điệu của mình ngày càng giống một người vợ ân cần hỏi han chồng mới trở về nhà, tự nhiên đến mức khiến người khác ngỡ ngàng. Lúc đầu, Vân Vận còn khăng khăng bắt Lăng Phong gọi mình là tỷ tỷ, nhưng Lăng Phong vẫn luôn không chịu. Còn bây giờ, Vân Vận dường như cũng không còn ép buộc nữa, hoặc có thể nói, trong lòng nàng cũng không quá muốn Lăng Phong gọi mình là tỷ tỷ. Hướng về phía Vân Vận mỉm cười ôn hòa, Lăng Phong cười nói, hôm nay vận may không tệ, tìm được mấy con cá lớn. Ngươi chờ chút, ta chuẩn bị nướng cá cho ngươi ăn. Nói rồi, Lăng Phong còn giơ mấy con cá trong tay lên cho Vân Vận xem. Mà Vân Vận cũng cười khẽ gật đầu, rất ngoan ngoãn đáp lời, bộ dạng kia thật giống một cô vợ hiền. Vân Chi, gần đây thân thể của ngươi đỡ hơn chưa? Vứt con cá béo vừa săn được từ bên ngoài về sang một bên, Lăng Phong liền ngồi phịch xuống đất, nhóm một đống lửa, thuận miệng hỏi. Mấy ngày nay nhờ có ngươi chăm sóc, vết thương ngoài da của ta cơ bản đã khỏi rồi. Hơn nữa, ngày mai ta chắc là có thể phá giải phong ấn, khôi phục thực lực. Gia nhân ngồi trên giường đá hơi đứng dậy, mang theo một luồng gió thơm nhàn nhạt, đi đến bên cạnh Lăng Phong, mỉm cười nói. Nhưng nàng lại không hề nhận ra, khi nàng vừa dứt lời, động tác nhóm lửa của Lăng Phong đột nhiên khựng lại. Lăng Phong hiểu rõ, một khi Vân Vận mở được phong ấn, nàng sẽ trở lại thành cường giả đấu hoàng đáng kính như trước, sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh hắn nữa, bởi vì nàng còn có Vân Lam Tông phải bảo vệ. Điều này khiến tâm trạng Lăng Phong chợt có chút trầm xuống, nhưng bề ngoài hắn lại giả vờ như không có chuyện gì, qua loa đáp một câu, vậy sao, vậy thì chúc mừng ngươi. Vân Vận vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Lăng Phong, tự mình nói, chờ ta hồi phục thực lực, ta nhất định phải tìm Tử Tinh Dược Sư Vương tính sổ, cùng con súc sinh kia tái đấu một phen, cướp Tử Linh Tinh về tay. Mấy ngày qua, Lăng Phong đã sớm trò chuyện thân thiết với Vân Vận. Về chuyện mình bị thương, Vân Vận cũng đã thẳng thắn với Lăng Phong, rằng nàng là vì Tử Linh Tinh mà đại chiến với Tử Tinh Dược Sư Vương rồi bị thương. Trong sơn động, một đống lửa từ từ bốc lên, sưởi ấm cái động vốn có chút se lạnh. Bên đống lửa, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, chờ đợi món ngon trên giá lửa. Rất nhanh, từng luồng hương thơm thoang thoảng bay ra, khiến người ta không kìm được nước miếng trong miệng. Cuối cùng, khi mùi cá nướng thơm lừng tràn ngập cả sơn động, món ngon trên giá lửa cũng đã được nướng xong. Lăng Phong lật lại con cá nướng một lần nữa, lấy ra một con, chậm rãi đưa về phía gia nhân đối diện, cười khẽ nói, nào, đây là con béo nhất, cũng là con được nướng ngon nhất. Cảm ơn. Nhận lấy con cá nướng béo ngậy, Vân Vận mỉm cười với Lăng Phong, khẽ nói lời cảm ơn, rồi dời mắt sang món ngon thơm lừng. Cánh mũi Vân Vận khẽ phập phồng, hít một hơi thật sâu mùi thơm ngon lành, đôi mắt đẹp hơi sáng lên, rồi cũng không nhịn được mà bắt đầu ăn. Động tác kia vẫn rất chậm rãi, nhưng không bao lâu, Vân Vận đã ăn sạch con cá nướng. Tốc độ đó khiến Lăng Phong cũng hơi ngẩn người, trong lòng không khỏi cười thầm, nữ nhân này thật đúng là một kẻ ham ăn, ăn nhiều ngày như vậy rồi vẫn ăn say sưa ngon lành thế, ngươi không ngán sao? Lăng Phong cười, lại đưa một con cá nướng cho Vân Vận. Nàng mặt hơi đỏ lên, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhận lấy con cá nướng của Lăng Phong, khẽ nói, ngươi nướng ngon như vậy, sao lại ngán được? Đây là món cá nướng ngon nhất ta từng ăn. Trước đây ta cũng từng ăn đồ nướng, nhưng đều không ngon bằng ngươi nướng. Lời khen của Vân Vận khiến Lăng Phong lộ ra nụ cười đắc ý, khụ khụ, đây là bí quyết độc nhất vô nhị của ta, không có chi nhánh nào khác đâu. Người khác cũng không có cách nào nướng ra được mùi vị này của ta. Trải qua thời đại kiếp trước với vô số món ngon, các chương trình như ẩm thực đầu lưỡi Lăng Phong cũng có xem qua, tự nhiên cũng biết vài tay nghề. Mặc dù chỉ là món nướng đơn giản, nhưng Lăng Phong lại có vài loại nước sốt bí truyền sao chép, không phải là thứ mà người ở đấu khí đại lục có thể làm ra được. Mà Vân Vận, một cô nương chưa từng ăn qua những thứ này, tự nhiên rất dễ dàng bị mỹ thực của Lăng Phong chinh phục. Liếc nhìn thiếu niên có chút vênh váo, Vân Vận không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không lên tiếng phản bác hắn. Cầm một miếng cá nướng, Lăng Phong nhìn Vân Vận, lại tiếp tục nói, ta cũng không lừa ngươi đâu, món cá nướng này chỉ có một nhà này thôi, nhà khác không có đâu. Hơn nữa, người được ăn đồ nướng ta làm, ngươi là người đầu tiên. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Vân Vận chớp chớp, trên mặt lộ ra một nụ cười, mang theo ánh mắt dịu dàng nhìn Lăng Phong, cười xinh đẹp nói, vậy sau này ngươi mỗi ngày làm cho ta ăn, chẳng phải rất tốt sao? Sững sờ một lúc, nhìn gương mặt Vân Vận không biết có phải bị lửa nướng mà trở nên đặc biệt ửng đỏ, Lăng Phong đột nhiên lên tiếng, vội vàng cười nói, đương nhiên có thể, cả một đời cũng được. Nghe lời này, Vân Vận không những không tức giận, còn bất giác cúi đầu, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một đường cong xinh đẹp, chậm rãi xé nhỏ miếng ngon trong tay. Nhưng những điều này, vì góc nhìn nên Lăng Phong không hề chú ý tới. Mà đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, tâm trạng đang vui vẻ của hắn lập tức lại trở nên trầm xuống. Nhưng mà, ta nghĩ ta cũng không còn nhiều thời gian để làm đồ nướng cho ngươi nữa, rồi giọng điệu đột nhiên thay đổi, tâm trạng sa sút, khiến Vân Vận ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút quan tâm nhìn Lăng Phong nói, vì sao? Ngươi có chuyện gì sao? Có thể nói với ta không? Ta có thể giúp ngươi liên tiếp ba câu hỏi, Lăng Phong không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhưng nghĩ tới ngày mai, vẻ mặt Lăng Phong vẫn có chút trầm lắng. Ngày mai, phong ấn của ngươi sẽ được giải trừ. Ta nghĩ, chờ ngươi cùng Tử Tinh Dược Sư Vương quyết đấu lần nữa, lấy được Tử Linh Tinh xong, chỉ sợ, ngươi sẽ phải rời đi. Lăng Phong biết rõ, thân là tông chủ, Vân Vận phải trấn giữ tông môn, không thể ở bên ngoài quá lâu. Nghĩ tới đây, Lăng Phong cảm thấy con cá nướng thơm lừng trong tay cũng có chút nhạt nhẽo, tâm trạng sa sút gặm miếng cá trong tay. Mà Vân Vận cũng sau lời nói của Lăng Phong, đột nhiên tâm trạng cứng lại. Cảm xúc cũng có chút trầm xuống, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Lăng Phong, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại im lặng. Trong động rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Hay là một lúc sau, Vân Vận dường như đột nhiên quyết định, muốn nói với Lăng Phong để hắn cùng mình đi, nhưng Lăng Phong cũng đồng thời lên tiếng, nhanh hơn nàng một bước, ngày mai cần ta giúp ngươi không? Vân Vận ngừng nói, Lăng Phong cũng không nhận ra, ta không muốn ngươi bị thương nữa, hai người cùng ra tay. Ngươi giữ chân Tử Tinh Dực Sư Vương, ta giúp ngươi trộm Tử Linh Tinh. Nghe lời nói mang theo sự quan tâm của Lăng Phong, Vân Vận thần sắc khẽ động, ánh mắt phức tạp trong con ngươi xinh đẹp càng thêm đậm, trong lòng không hiểu sao có một loại xúc động, khiến nàng không muốn đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương, chỉ muốn tiếp tục cùng Lăng Phong ở trong sơn động này. Nhưng cuối cùng, Vân Vận vẫn khẽ cắn môi đỏ, đè nén luồng xúc động kia. Yên tâm đi, thực lực của ta và Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không chênh lệch nhiều, nó không làm ta bị thương được đâu. Lăng Phong nhướng mày, lại trực tiếp vạch trần, vậy sao, thế mấy ngày trước ngươi vì sao lại bị con súc sinh đó đã thương? Lập tức, sắc mặt Vân Vận không khỏi đỏ lên, rồi có chút kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, không cam lòng nói, đó là do ta khinh suất, mới trúng phải phong ấn thuật của Tử Tinh Dực Sư Vương, nếu không, Tử Tinh Dực Sư Vương không thể nào làm ta bị thương được. Lần này tái chiến, ta có lòng tin sẽ thắng nó. Dường như bị Lăng Phong kích thích, Vân Vận có chút tức giận nói. Bộ dạng đó khiến Lăng Phong cảm thấy rất đáng yêu và thú vị, cũng có chút tức giận. Hắn biết Vân Vận vì sao lại cố chấp như vậy, tất cả đều là vì đồ đệ bảo bối của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận không muốn Nạp Lan Yên Nhiên sau 3 năm sẽ thua trong trận chiến ước hẹn 3 năm với Tiêu Viêm. Chỉ là, nàng lại không biết, đồ đệ của mình đối đầu với một kẻ hack game, dù thế nào cũng sẽ thua. Nhưng những điều này, Lăng Phong không thể nói cho Vân Vận, cũng không thể nào nói ra. Nữ nhân ngốc này, có cần phải liều mạng như vậy không? Lăng Phong âm thầm lắc đầu, bề ngoài lại không để lộ cảm xúc, nhưng vẫn kiên trì nói, ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lời nói bá đạo, một lời định đoạt này của Lăng Phong, Vân Vận không những không giận mà còn mừng. Vốn còn có chút xấu hổ, nàng lập tức cũng hết giận. Cúi đầu giả vờ ăn đồ nướng, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía Lăng Phong, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ cong lên. Khoảnh khắc phong tình đó, cực kỳ động lòng người. Chỉ tiếc, lúc này Lăng Phong đang chìm trong suy tư của mình, không thể nào nhìn thấy được khoảnh khắc động lòng người đó của Vân Vận. Trận chiến ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm nhất định sẽ đến. Lúc đó, ta ngược lại cũng có thể làm chút chuyện. Chỉ là nên làm thế nào mới tốt đây? Lăng Phong vừa ăn cá nướng, vừa suy tư. Một lúc sau, dường như đã có chủ ý, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, nếu 3 năm sau Nạp Lan Yên Nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Viêm, vậy thì 5 năm sau thì sao? Liệu lúc đó Tiêu Viêm có còn là đối thủ của nàng không? Lần này, có trò hay để xem rồi, hắc hắc. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào trong động. Lăng Phong đang ngủ say khẽ mở đôi mắt còn ngái ngủ. Trong khoảnh khắc mở mắt, hắn bỗng đột ngột quay đầu lại. Trên giường đá sâu bên trong sơn động, Vân Vận đang ngồi xếp bằng, thanh trường kiếm kỳ lạ được đặt ngang trên hai chân. Nàng hôm nay đã thay một bộ váy trắng tinh như tuyết, vật trang sức hình phượng hoàng vốn có chút lười biếng trên đầu cũng đã được cài lại ngay ngắn, tỏa ra vẻ cao quý nhàn nhạt. Gương mặt xinh đẹp, điềm tĩnh ưu nhã, vẻ yếu đuối mơ hồ mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Lăng Phong, ngươi tỉnh rồi à? Vừa hay ta vừa ra ngoài bắt mấy con cá, lát nữa trông cậy vào ngươi cả đấy. dường như cảm nhận được sự hiện diện của Lăng Phong, Vân Vận đang ngồi trên giường đá cũng khẽ mở mắt. Đôi mắt đẹp quét về phía Lăng Phong, khóe miệng khẽ nhếch, nàng cầm lấy mấy con cá béo đặt bên cạnh, giơ lên về phía hắn, mỉm cười đối diện. Nàng không hề thay đổi, thấy Vân Vận rõ ràng đã khôi phục đấu khí, nhưng lại không hề trở nên lạnh lùng, cao quý không thể đến gần như trước mặt hắn, Lăng Phong trong lòng ấm áp, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Được, ta làm ngay đây. Có ta ở bên cạnh, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn chờ ta làm cho ăn là được rồi. Lăng Phong chậm rãi đi đến trước mặt Vân Vận, dưới ánh mắt e thẹn của nàng, hắn thân mật vuốt nhẹ mũi nàng, ôn hòa cười một tiếng, rồi nhận lấy mấy con cá béo trong tay Vân Vận, bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc nướng. Chỉ là, hành động thân mật và lời nói dịu dàng của Lăng Phong lại khiến cả khuôn mặt Vân Vận đỏ bừng, nhưng đôi môi đỏ cũng không tự giác mà khẽ cong lên. Mặt hồ vốn tĩnh lặng như nước thu lại một lần nữa gợn sóng. Ta làm sao thế này? Tim ta, vì sao lại đập mạnh như vậy giờ đây? Nội tâm Vân Vận có chút xao động, không tự chủ được mà chậm rãi cúi đầu, ánh mắt cũng có chút né tránh Lăng Phong. Những điều này, Lăng Phong cũng không phát hiện, trực tiếp đi nướng cá. Hai người sau khi ăn uống no đủ, im lặng một hồi, sau đó, Lăng Phong vẫn là người mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Đi thôi, ta giúp ngươi đi đoạt tử linh tinh. Ngươi Vân Vận còn muốn nói gì đó, Lăng Phong lại cắt ngang trước, ta biết phong ấn của ngươi đã giải, ngươi không phải muốn tìm tử tinh dược sư vương sao. Nhân lúc trời còn đẹp, chúng ta mau lên đường đi. Nói rồi, Lăng Phong liền đứng dậy, không dây dưa dài dòng mà đi ra ngoài động. Thấy vậy, Vân Vận lặng lẽ nhìn theo bóng lưng có phần gầy yếu kia, môi đỏ khẽ cắn, mặt hồ yên tĩnh lại một lần nữa bị Lăng Phong khuấy động những gợn sóng lăn tăn. Bên ngoài động. Sau khi theo Lăng Phong ra khỏi động, Vân Vận cũng không vội vàng dẫn hắn đi cướp đoạt tử linh tinh của tử tinh dược sư vương, mà trước tiên cân nhắc đến an toàn của Lăng Phong, muốn cho hắn một vài biện pháp đề phòng. Lăng Phong, mặc dù ngươi đã là đại đấu sư, nhưng trong sơn động của tử tinh dược sư vương không biết có nguy hiểm gì, không ai nói chắc được bên trong có thứ gì. Cho nên, ta muốn dùng bí pháp, giúp ngươi trong thời gian ngắn có được lực lượng mạnh hơn, như vậy, an toàn của ngươi cũng sẽ được đảm bảo hơn. Nói rồi, Vân Vận liền muốn kéo Lăng Phong để vận công, mục đích là để Lăng Phong có sức tự vệ mạnh hơn. Lăng Phong biết Vân Vận đang quan tâm mình, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, nhưng nghĩ đến việc nàng sắp phải đối đầu với tử tinh dược sư vương, Lăng Phong không muốn để trạng thái của nàng bị ảnh hưởng, liền gắng sức thoát khỏi tay Vân Vận. Lăng Phong, ngươi sao vậy? Vân Vận không hiểu nhìn Lăng Phong, mà người sau lại chỉ mỉm cười ôn hòa với nàng, yên tâm đi, Vân Chi, thực lực của ta đủ dùng rồi. Hơn nữa, ta cũng có thủ đoạn khác, ngươi không cần lo cho ta. Lời này của Lăng Phong không phải là giả. Thực lực chân chính của hắn, cho dù đối mặt với tử tinh dực sư vương cũng không hề sợ hãi. Nhưng Vân Vận không biết, nàng lo lắng cho an toàn của Lăng Phong, không đồng ý với cách nói của hắn. Không được, cẩn tắc vô ư. Sơn động của tử tinh dực sư vương không phải dễ xông vào như vậy đâu. Thực lực của ngươi cao hơn một chút, ta cũng có thể an tâm hơn một chút. Hay là, ngươi mặc hải tâm giáp của ta vào đi. Nói đến cuối, giọng Vân Vận rõ ràng yếu đi một chút, trên gương mặt xinh đẹp cũng ửng lên một vần đỏ tươi. Lời này của Vân Vận lại khiến Lăng Phong trong lòng có phần cảm động. Hắn không ngờ Vân Vận lại định đưa nội giáp sát thân của mình cho hắn, điều đó đủ cho thấy nàng cũng có tình cảm với hắn. Lăng Phong trong lòng không khỏi có chút vui sướng, nhưng hắn càng không thể chấp nhận, liền lắc đầu lần nữa từ chối. Được rồi, Vân Chi, ta thật sự không cần. Hơn nữa, ngươi muốn đối phó với tử tinh dịch sư vương, ngươi càng nguy hiểm hơn, không thể có sai sót, nhất định phải giữ trạng thái tốt nhất mới được. Nghe ra sự quan tâm của Lăng Phong trong lời nói, Vân Vận cũng cảm thấy ấm lòng, nhưng điều này càng khiến nàng không thể buông bỏ được đối phương, mím môi, liền nói, Lăng Phong, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì đâu, ta có thể ứng phó được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngươi nhất định phải cẩn thận đối phó với tử tinh dực sư vương, tuyệt đối đừng để bị thương nữa. Lăng Phong căn bản không nghe Vân Vận, trực tiếp cắt ngang lời nàng. Hắn không muốn để Vân Vận bị thương lần nữa, mà bản thân mình cũng có thực lực ứng phó, cho nên không muốn Vân Vận truyền đấu khí cho mình để tăng tu vi. Thấy Lăng Phong kiên quyết như vậy, Vân Vận chu môi, cũng không kiên trì nữa. Mấy ngày chung sống đã giúp nàng hiểu được một chút tính cách của Lăng Phong, biết chuyện hắn đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Cho nên, Vân Vận cũng không nói nhiều về chuyện này nữa, ngược lại quan tâm dặn dò, ngươi cũng vậy, nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ ở bên ngoài cố gắng hết sức để chặn tử tinh dực sư vương. Nhưng ngươi cũng phải tranh thủ thời gian, trí tuệ của con súc sinh đó không thua kém gì con người đâu. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, cho dù không lấy được tử linh tinh cũng không cần vội, người không sao là tốt rồi, biết không? Ta biết rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Lăng Phong nhìn chăm chú vào gương mặt động lòng người trước mắt, mỉm cười gật đầu. Theo lẽ thường, Vân Vận sẽ không nói những lời quan tâm như vậy, điều này khiến Lăng Phong rất hưởng thụ. Nghe vậy, Vân Vận cũng khẽ gật đầu. Ngay sau đó, nàng xoay người lại, bắt đầu vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Nhất thời, một luồng đấu khí cường đại lấy Vân Vận làm trung tâm khuếch tán ra. Năng lượng dao động khiến gió xoáy nổi lên, thân thể khẽ rung, một đôi cánh năng lượng màu xanh biếc bắt đầu từ sau lưng Vân Vận chậm rãi mở ra. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đột nhiên ửng lên một vần đỏ tươi, khẽ liếc nhìn về phía sau, có chút e thẹn nói nhỏ với Lăng Phong, ngươi còn không qua đây. À, ta qua ngay đây. Nghe Vân Vận nói vậy, khóe miệng Lăng Phong khẽ cong lên, trong lòng cũng cười rất tà mị. Hắc hắc, đãi ngộ của kẻ yếu xem ra cũng không tệ. Không chỉ có mỹ nữ để ôm, còn không cần mình phải ra sức, đây mới là nhân sinh. A, Lăng Phong trên mặt mang nụ cười, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp uyển chuyển phía trước, không chút do dự, giang hai tay nhào về phía nữ nhân khí chất cao quý, điềm tĩnh thành thục kia, trong lòng dường như còn đang gào thét, tông chủ lão bà, ta tới đây. Ma thú sơn mạch, khu rừng mênh mông vô bờ, nhìn qua toàn là một màu xanh biếc của đại dương. Lúc này, trên bầu trời xanh thẳm, một luồng thanh quang lướt qua, rồi lặng lẽ không tiếng động rơi xuống một bãi đá không có gì đặc biệt. Sau khi hạ cánh, Lăng Phong lưu luyến buông vòng tay đang ôm lấy vòng eo mềm mại, tinh tế của mỹ nhân. Ánh mắt hắn liếc nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, một mặt cảnh giác, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lăng Phong chính là như vậy, chỉ cần vừa tiến vào khu vực nguy hiểm, hắn sẽ không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa, mà theo bản năng điều chỉnh trạng thái, cực kỳ cảnh giác. Điều này dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện của hắn. Nghĩ đến, thời gian dài tu luyện và chiến đấu đã thay đổi hắn rất nhiều. Ánh mắt lướt qua, rất nhanh, Lăng Phong liền chú ý đến một ngọn núi cực lớn không xa, trên đỉnh núi, một cửa hang khổng lồ ẩn hiện sau những tán cây rậm rạp. Đây chính là sơn động của Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Nhìn chăm chú vào cái hang động khổng lồ đó, Lăng Phong thấp giọng lẩm bẩm, nhưng không để lộ ra chút động tĩnh nào, cực kỳ nghiêm túc. Lăng Phong biết rõ, trong ma thú sơn mạch này, đặc biệt là ở gần hang ổ của kẻ địch, nếu không cẩn thận để lộ động tĩnh, rất có thể sẽ bị bại lộ, thậm chí ảnh hưởng đến đại cục. Cho nên, Lăng Phong cũng dồn hết 12 phần tinh thần, không một chút lơ là. Không sai, đó chính là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Dường như nghe được tiếng lẩm bẩm của Lăng Phong, Vân Vận mỉm cười với hắn, giọng nói êm ái vang lên bên tai Lăng Phong. Lăng Phong khẽ gật đầu, rồi ánh mắt nhìn về phía xa, chậm rãi quét qua sơn động của Tử Tinh Dực Sư Vương và khu vực xung quanh, ngữ khí có chút nghiêm túc nói, Tử Tinh Dực Sư Vương rõ ràng đã đề cao cảnh giác, phòng ngự xung quanh động phủ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Nghe lời này, Vân Vận cũng liếc nhìn xung quanh động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, lập tức nhíu mày, nói, ngươi nói không sai, con súc sinh đó đã có cảnh giác, số ma thú bảo vệ động phủ rõ ràng đã tăng nhiều. Nếu động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ bị phát hiện. Như vậy đi, Lăng Phong, lát nữa ta sẽ đem những con ma thú ở cửa động, cố gắng hết sức giết hoặc làm chúng bị thương, sau đó ngươi liền thừa cơ vào, chọn thời điểm tốt nhất, lén lút tiến vào động phủ, cướp đoạt tử linh tinh. Suy nghĩ một chút, Vân Vận đã có kế hoạch tác chiến. Lăng Phong cũng không có ý kiến, gật đầu ra hiệu đã hiểu. Đối với hắn, dù Vân Vận không ra tay, hắn cũng có cách đối phó với đám ma thú ở cửa. Nếu đã như vậy, chúng ta bây giờ liền chia ra hành động. Thấy Lăng Phong không có ý kiến, Vân Vận lại nói với hắn một tiếng, rồi định hành động. Chỉ là, khi nàng định bay lên, lại đột nhiên dừng lại. Hơi do dự, khẽ mím môi đỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu quan tâm. Lăng Phong, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện. Nhớ kỹ, nếu việc không thể làm, thì thôi đi. Nói xong, Vân Vận cũng không đợi Lăng Phong phản ứng lại, liền trực tiếp bay đi. Lăng Phong thần sắc hơi sững sờ, cũng theo sự rời đi của Vân Vận mà phản ứng lại. Nhất thời, trên mặt Lăng Phong không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng, đôi mắt thâm thúy nhìn thật sâu vào bóng hình xinh đẹp đã bay lên không trung kia. Yên tâm đi, chỉ cần là thứ ngươi muốn, dù có khó đến đâu, ta cũng sẽ đoạt về cho ngươi. Cùng lúc đó, thân thể uyển chuyển của Vân Vận nhẹ nhàng bay lên không trung, rồi nhanh như tia chớp bay về phía cửa hang khổng lồ kia, thân hình không hề che giấu. Cho nên, khi nàng tiến vào khu vực gần sơn động không xa, từng đợt tiếng thú gào liền vang vọng khắp dãy núi. Gào. Tay ngọc nắm chặt, thanh trường kiếm màu xanh kỳ lạ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Lúc này, chỉ thấy thân hình Vân Vận hóa thành một luồng quang ảnh màu xanh, trong chớp mắt lao vào khu rừng xung quanh sơn động. Lập tức, từng đợt tiếng thú gào thê lương vang lên, vô số ma thú từ gần sơn động hoảng hốt chạy trốn ra. Gầm, nữ nhân loài người đáng chết, ngươi còn dám đến. Lần này, ta nhất định không tha cho ngươi. Trong lúc Vân Vận đang tàn sát đám ma thú canh gác sơn động, từ trong sơn động khổng lồ trên đỉnh núi, tiếng gầm gừ của Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Theo tiếng gầm gừ vang lên, một luồng quang ảnh màu tím nhanh như tia chớp từ trong động bay ra, rồi lao thẳng vào khu rừng. Lập tức, ánh sáng màu tím và bóng hình xinh đẹp màu xanh đối đầu với nhau, Luồng năng lượng dao động cường đại trong nháy mắt phá hủy một vùng rừng rậm hỗn độn. Trên bầu trời khu rừng, một luồng sáng xanh và một luồng sáng tím không ngừng va chạm, bắt đầu một trận đấu kinh thiên động địa, cảnh tượng vô cùng rung động. Đánh nhau rồi. Bây giờ, đến lúc ta hành động. Lăng Phong nấp trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn trận chiến trên trời, liền biết mình nên hành động. Chỉ là, khi định hành động, Lăng Phong lại dừng lại, mặt lộ vẻ suy tư, không biết hai lão cáo già kia có đến không, ta phải đề phòng một chút, chuẩn bị thêm vài phương án mới được. Nghĩ vậy, Lăng Phong không chần chừ nhiều, liền lại bắt đầu chuẩn bị nhân vật, để đối phó với Dược Trần và Tiêu Viêm có thể đến ăn hôi. Mặc dù Vân Vận đã bị hắn cướp đi, nhưng Lăng Phong cảm thấy vẫn nên phòng ngừa chu đáo thì tốt hơn. Chỉ là, Lăng Phong lại không biết, sau lần mai phục tràn ngập yêu thương của mình đối với Tiêu Viêm lần trước, hai người vì kiên kỵ hắn mà đã sớm rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, đi đến một nơi khác tu hành rồi. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Lăng Phong liền nắm bắt thời cơ, trực tiếp hành động. Bàn chân khẽ đạp mạnh xuống đất, lập tức, thân hình Lăng Phong hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng xông vào khu rừng, rồi một mạch lao về phía động phủ trên đỉnh núi. Không bao lâu, Lăng Phong đã đi qua khu rừng mà Vân Vận vừa tiến vào. Dọc đường, rất nhiều ma thú bậc ba trở lên, hoặc là đầu một nơi thân một nẻo, hoặc là bị chém ngang lưng, hoặc là hài cốt không còn. Cảnh tượng máu tanh khiến Lăng Phong phải tắt lưỡi trước thủ đoạn của Vân Vận, lòng sinh cảm khái, quả nhiên, phụ nữ một khi đã ra tay tàn nhẫn, không hề thua kém gì đám đàn ông chúng ta. Nhưng đối với cái chết của những con ma thú này, Lăng Phong hoàn toàn không quan tâm. Bàn chân hắn nhanh chóng lướt qua những thi thể này, rồi thoát ra khỏi khu rừng, trực tiếp tiến vào cửa hang lớn. Cuối cùng cũng vào được. Bây giờ, là thời khắc thu hoạch nghĩ đến phối sinh tử tinh nguyên trong động của Tử Tinh Dược Sư Vương, Lăng Phong trong lòng cũng có chút mong đợi. Nếu ta có thể đem toàn bộ phối sinh tử tinh nguyên của Tử Tinh Dược Sư Vương thôn phệ luyện hóa, có lẽ thực lực của ta sẽ tăng lên một mảng lớn. Hắc hắc, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Hắn biết rõ, phối sinh tử tinh nguyên là bảo bối cực kỳ hiếm có, không phải con Tử Tinh Dược Sư Vương nào khi sinh sản cũng có. Tỷ lệ có thể sinh ra phối sinh tử tinh nguyên là cực nhỏ. Hơn nữa, năng lượng của phối sinh tử tinh nguyên có thể khiến hậu duệ của Tử Tinh Dược Sư Vương sau khi trưởng thành đến cấp 4, sẽ trực tiếp trở thành ma thú cấp 5. Từ đó có thể thấy, năng lượng chứa trong phối sinh tử tinh nguyên khổng lồ đến mức nào. Thân là một thao thiết giả không gì không nuốt, dựa vào việc phệ đoạt năng lượng để trưởng thành, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua loại kỳ trân dị bảo này. Phối sinh tử tinh nguyên, ta đến đây, hắc hắc. Lăng Phong hăm hở, không kịp chờ đợi mà xông vào trong sơn động. Bên trong động của Tử Tinh Dực Sư Vương, ánh sáng không hề u tối như Lăng Phong tưởng tượng. Trên vách đá xung quanh thỉnh thoảng lại được khảm vài khối tinh thạch màu tím phát sáng, khiến tầm mắt không bị cản trở. Hắn cảnh giác đi sâu vào bên trong, sơn động vừa rộng rãi vừa sâu thẳm, được những khối tử tinh điểm tô trở nên cực kỳ mỹ lệ. Nhìn động phủ thiên nhiên này, Lăng Phong không khỏi thầm cảm thán, Tử Tinh Dực Sư Vương quả thật biết hưởng thụ, chiếm được một nơi tốt như vậy. Cẩn thận đi hết một đoạn đường hầm dài, Lăng Phong bỗng thấy trước mặt xuất hiện hai ngã rẽ. Đây chính là hai ngã rẽ trong động, một đường dẫn đến chỗ tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương, một đường thông tới nơi chứa tử tinh nguyên đi kèm sao. Biết rõ tình tiết, Lăng Phong bình tĩnh nhìn hai ngã rẽ, thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn nhập tâm vào linh hồn Uchiha Itachi, kết ấn rồi khẽ hô trong lòng, ảnh phân thân. Tức thì, một phân thân giống hệt Lăng Phong xuất hiện bên cạnh. Ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Phân thân gật đầu với Lăng Phong, rồi tuân lệnh đi vào ngã rẽ bên trái, còn Lăng Phong cũng tiến vào lối bên phải. Hai người chia nhau hành động, hiệu quả sẽ cao hơn. Dù sao, hắn muốn lấy được tử tinh nguyên đi kèm thì phải tìm cách phá vỡ lớp vỏ cứng như mai rùa bao bọc bên ngoài. Mà muốn làm vậy thì phải có tử linh tinh trước đã, đây là cách tốt nhất mà Lăng Phong biết hiện giờ. Vì thế, cả hai phải hành động thật nhanh. Đến nơi rồi. Đi dọc theo thông đạo một lát, cảnh vật trước mắt Lăng Phong lại mở ra, dường như đã đến cuối động. Thấy vậy, Lăng Phong ép sát người vào cửa động, cẩn thận nhìn vào trong, quét mắt khắp sơn động gần như bị tử tinh thạch chiếm trọn. Khi ánh mắt di chuyển đến trung tâm, hắn chợt dừng lại, tập trung vào một con ma thú có hình thể khá nhỏ đang nằm ngủ say sưa trên mặt đất. Đây chính là tiểu tử tinh dực sư vương. Đôi mắt sâu thẳm nhìn con ma thú nhỏ đang say ngủ, Lăng Phong khẽ cười, con ma thú này có dung mạo cực kỳ giống tử tinh dực sư vương, vừa nhìn là biết cùng một loài. Muốn lấy được tử linh tinh, trước hết phải khống chế được vật nhỏ này đã. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lặng lẽ tiến lại gần, rồi chợt nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở ra. Một vệt huyết quang lóe lên trong đôi mắt, ba câu ngọc màu đen nhanh chóng xoay tròn. Này, sư tử con, mau tỉnh lại. Lăng Phong dùng chân khều nhẹ tiểu tử tinh dực sư vương. Ngay lập tức, con thú nhỏ tỉnh giấc, nhưng ngay khi mở mắt, một đôi mắt màu huyết hồng đã hiện ra trong tầm nhìn của nó. Trong chốc lát, thế giới trong mắt tiểu tử tinh dực sư vương hoàn toàn chìm trong màu đỏ, quả đen bay loạn. Rất nhanh, Con ngươi của nó dần trở nên trống rỗng vô hồn, đã bị Sharingan của Lăng Phong khống chế hoàn toàn. Ngoan ngoãn đứng qua một bên đi. Nghe lệnh của Lăng Phong, tiểu tử Tinh Dược Sư Vương liền lẳng lặng đứng sang một bên, bất động như một cương thi vô hồn. Thấy thế, Lăng Phong nhếch miệng cười, bắt đầu tìm kiếm Tử Linh Tinh. Vốn đã biết rõ tình tiết, hắn trực tiếp tách ra một khối thủy tinh màu tím trên vách đá, sau đó cầm nó, dựa vào sự chênh lệch nhiệt độ để nhanh chóng tìm ra nơi ẩn giấu Tử Linh Tinh. Rắc. Lăng Phong dùng tay phải nhanh chóng lật phiến đá ra, một luồng ánh sáng tím chói lòa lập tức bắn ra, khiến hắn phải vội nhắm mắt lại. Một lát sau, Lăng Phong mới từ từ mở mắt ra, ánh sáng tím đã yếu đi. Hắn nhìn vào trong hốc đá, chỉ thấy một khối tinh thạch màu tím sắc cạnh, không theo quy tắc nào, to bằng nắm tay, đang yên lặng nằm ở đó. Phía trên khối tinh thạch màu tím, quang hoa lưu chuyển, trông vô cùng mỹ lệ. Đây chính là Tử Linh Tinh sao? Lăng Phong nhìn khối linh thạch màu tím tuyệt đẹp, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng có được rồi. Bây giờ, nên đi lấy Tử Tinh Nguyên đi kèm thôi. Nghĩ vậy, Lăng Phong liền rời khỏi hang động này, đi về phía hang động bên kia. Rất nhanh, Lăng Phong đã đến hang động chứa Tử Tinh Nguyên, lúc này, phân thân của hắn đã chờ sẵn ở đó. Bản thể, ngươi đến rồi. Phân thân lên tiếng chào Lăng Phong, hắn gật đầu, rồi đưa mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí trung tâm sơn động. Ở đó, một khối tử tinh thạch cao chừng hơn một thước, được đẽo gọc thành hình một cái bệ vuông. Trên bệ đá, một vật thể hình cầu màu tím to bằng đầu Lăng Phong đang yên lặng ngự trị. Đây chính là Tử Tinh Nguyên đi kèm sao? Lăng Phong chăm chú nhìn quả cầu màu tím, cảm nhận được luồng nhiệt khí cuồn cuộn tỏa ra từ nó, môi khẽ mấp máy. Quả nhiên là bảo bối, luồng năng lượng hỏa thuộc tính nóng bỏng thế này, đủ để ta đột phá một đại cảnh giới. Nhìn chằm chằm vào Tử Tinh Nguyên, ánh mắt Lăng Phong trở nên nóng rực. Bên trong nó chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ đủ để tiểu tử Tinh Dược Sư Vương tăng lên một giai, nếu để hắn hấp thụ toàn bộ, việc tăng một giai cấp hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ đến công hiệu siêu việt mà thứ này mang lại, cơ thể Lăng Phong cũng khẽ rung lên vì kích động. Ngay lập tức, hắn không chần chừ nữa, tiến lên và trực tiếp thu thập. Rất nhanh, Lăng Phong đã thu được mấy bình Tử Tinh Nguyên, cuối cùng, hắn siết chặt trong nạp giới. Đã đến lúc phải đi rồi. Lòng nảy sinh ý định rút lui, Lăng Phong liền cho phân thân biến mất. Sau đó, không nán lại thêm, hắn trực tiếp bay ra ngoài động. Vân Vận vẫn còn đang giao chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, Lăng Phong có chút lo lắng cho nàng. Không muốn Vân Vận lại bị thương, hắn tăng tốc thêm vài phần. Rất nhanh, Lăng Phong đã ra khỏi động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng lại vô cùng xui xẻo, đâm đầu phải hai con ma thú tam giai đang quay về phòng thủ. Nhìn thấy Lăng Phong, một vị khách không mời mà đến, hai con ma thú tam giai lập tức lộ vẻ địch ý, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm vừa để thị uy, vừa để thông báo cho Tử Tinh Dực Sư Vương. Gào. Loài người ti tiện. Một tiếng gầm giận dữ mang theo chấn động đấu khí vang vọng khắp khu vực, Tử Tinh Dực Sư Vương hiển nhiên đã phát hiện ra. Lăng Phong lập tức nhíu chặt mày, lũ súc sinh chết tiệt, dám hỏng chuyện của ta, đáng chết. Ma huyễn gông cùng. Lăng Phong trực tiếp thi triển huyễn thuật thôi miên. Trong nháy mắt, Sharingan tà ác màu đỏ tươi xoay tròn. Hai con ma thú tam giai đang nhìn chằm chằm Lăng Phong bỗng trợn trừng mắt, con ngươi nổi đầy tơ máu, một dự cảm chẳng lành bao trùm toàn thân. Ngay lập tức, đôi mắt của hai con ma thú lộ ra vẻ sợ hãi như con người, toàn thân như bị xiềng xích trói chặt, không thể cử động. Tuy nhiên, ngay khi Lăng Phong chuẩn bị giết chết hai con ma thú, giọng nói của Vân Vận đột nhiên vang lên, "Lăng Phong, cẩn thận." Lăng Phong tức khắc cảm thấy một cảm giác nguy hiểm bao trùm toàn thân. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Tử Tinh Dực Sư Vương há cái miệng lớn như chậu máu, dương nanh múa vút lao về phía hắn. Lăng Phong kinh hãi, định bụng bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, hắn lại thấy Vân Vận đột nhiên bay đến chắn trước mặt mình, dường như sợ hắn không kịp phản ứng nên muốn giúp hắn đỡ đòn. Thấy vậy, Lăng Phong trợn tròn mắt. Ngay sau đó, mái tóc đen của hắn đột nhiên biến thành màu bạc trắng, mắt trái đang mở to cũng tức thì chuyển thành Mangi Sharingan. Thần uy. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Phong đã thành công thi triển thần uy. Mắt trái hắn trừng trừng nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đang lao tới cắn xé cả hắn và Vân Vận, khóa chặt mục tiêu trong nháy mắt. Trong chốc lát, Tử Tinh Dực Sư Vương đang gầm thét bỗng thấy không gian xung quanh mình trở nên vặn vẹo. Đồng thời, thân thể to lớn của nó bị không gian bóp méo nuốt chửng dần. Gào. Thân thể không ngừng bị vặn vẹo, biến dạng, thu nhỏ. Dù là một con hoàng thú như Tử Tinh Dực Sư Vương, giờ đây con ngươi nó cũng không nén được vẻ kinh hoàng như con người. Nó không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống cự. Chỉ để lại tiếng gầm cuối cùng giữa đất trời rồi bị thần uy của Lăng Phong cuốn vào dị không gian. Hộc hộc. Lăng Phong thở hổn hển, không biết là vì vừa thoát chết trong gang tấc hay vì sử dụng thần uy tiêu hao quá nhiều sức lực. Lăng Phong, chàng không sao chứ? nhìn thấy Tử Tinh Dược Sư Vương đột nhiên biến mất, Vân Vận, người vốn định liều mình chống đỡ đòn tấn công, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, nàng lại chuyển sang lo lắng, quay người chạy về phía Lăng Phong, ân cần xem xét xem hắn có sao không. Ta không sao, còn nàng thì sao? Lăng Phong lắc đầu, hỏi ngược lại một câu. Thấy hắn không bị thương, Vân Vận mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng cùng con mắt trái tà dị của Lăng Phong, lòng nàng không khỏi chấn động, lo lắng hỏi, Lăng Phong, sao tóc của chàng lại đột nhiên biến thành thế này, còn cả mắt của chàng nữa? À, đây là do bí pháp đặc hữu của gia tộc ta. Một khi sử dụng, dáng vẻ của ta sẽ thay đổi một chút, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Nhưng mà, vừa rồi nguy hiểm như vậy, ai bảo nàng đột nhiên lao ra chắn trước mặt ta chứ? Lỡ lại bị thương thì sao, thật là không biết quý trọng bản thân mình. Lăng Phong đầu tiên là giải thích có chút lúng túng, sau đó vừa chuyển chủ đề, vừa trách yêu nhìn Vân Vận. Thế nhưng, trước vẻ nghiêm nghị đột ngột của Lăng Phong, Vân Vận không những không buồn, mà trong lòng còn cảm thấy một cảm giác ngọt ngào khó tả. Nàng nghiêng người, đôi môi đỏ mọng cong lên, nhẹ nhàng nói, ta cũng không thể trơ mắt nhìn chàng bị thương được. Nghe những lời này, lòng Lăng Phong ấm lại. Hắn biết Vân Vận vì mình nên mới không chút do dự mà chắn trước mặt hắn. Kỳ thực, Lăng Phong không hề trách nàng, chỉ là hắn không muốn Vân Vận vì mình mà bị thương mà thôi. Sau này đừng như vậy nữa. Nhìn bóng lưng của người đẹp, giọng Lăng Phong đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến trái tim Vân Vận đang quay lưng lại với hắn không khỏi đập nhanh hơn một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy Lăng Phong từ trong nạp giới lấy ra một viên tinh thạch màu tím, đưa về phía Vân Vận, Tử Linh Tinh, ta lấy được rồi, cho nàng này. Cảm ơn chàng. Vân Vận từ từ xoay người lại, nhìn viên Tử Linh Tinh trong tay Lăng Phong, trên mặt cũng thoáng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nàng nhận lấy Tử Linh Tinh từ tay hắn, rồi mỉm cười cảm ơn. Giữa ta và nàng, không cần phải khách sáo như vậy. Lời nói của Lăng Phong mang theo chút mập mờ, khiến Vân Vận bất giác đỏ mặt. Rồi như nhớ ra điều gì, nàng lại nghi hoặc hỏi, đúng rồi, Lăng Phong, vừa rồi Tử Tinh Dược Sư Vương sao lại đột nhiên biến mất vậy? Đó là một năng lực khác của bí pháp gia tộc ta. Lăng Phong lại một lần nữa bịa chuyện. Vân Vận cũng không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng và dáng vẻ có chút thay đổi của Lăng Phong, nàng không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi, Lăng Phong, bí pháp này của chàng có gây tổn hại lớn cho cơ thể không? Ta biết một số bí pháp càng lợi hại thì tác dụng phụ lại càng lớn. Thấy Vân Vận lo lắng cho mình, Lăng Phong mỉm cười, lắc đầu nói, yên tâm đi, bí pháp của ta khác với những bí pháp khác, không có tác dụng phụ gì đâu. Thật không? Thật. Vậy thì tốt rồi. Sau khi hỏi đi hỏi lại, Vân Vận mới yên tâm. Nhìn người đẹp trước mắt ngày càng lo lắng cho mình, Lăng Phong trong lòng cũng thầm vui vẻ, nhưng nghĩ đến thân phận của Vân Vận, niềm vui đó lại chùng xuống. Ngay sau đó, Lăng Phong đột nhiên tiến lên, trong ánh mắt kinh ngạc và ngượng ngùng của Vân Vận, trực tiếp ôm nàng vào lòng, giọng nói có chút trầm thấp, Tử Linh Tinh nàng đã có được, ta nghĩ, nàng cũng sắp phải rời đi rồi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta từ đây ly biệt thôi. Lăng Phong biết rõ, hai người họ sớm muộn gì cũng phải chia tay. Vì vậy, đau dài không bằng đau ngắn, hắn quyết định tự mình mở lời trước. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lăng Phong hiểu đạo lý này, Vân Vận có sứ mệnh của nàng, hắn không thể, cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao, hắn cũng có việc của mình phải làm. Hơn nữa, hắn cũng không thể đắm chìm mãi trong cuộc sống như thế này, bởi vì hắn cũng có những việc phải làm. An nhàn quá lâu sẽ chỉ khiến hắn chùn bước, chỉ có nghịch dòng mà tiến, không ngừng chinh phạt, hắn mới có thể làm được những gì mình muốn. Còn về Vân Vận, không thể phủ nhận, sau thời gian ở bên nàng, Lăng Phong cũng đã nảy sinh tình cảm, hắn rất vui vì đã có những trải nghiệm như vậy cùng nàng. Nhưng trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc hợp lúc tan, mọi sự trên đời khó mà vẹn toàn. Lăng Phong, hay là chàng đi cùng ta đi? Vân Vận, vốn còn đang có chút e thẹn muốn dãy ra, nghe xong lời của Lăng Phong, lại đột nhiên im lặng. Đôi mắt đẹp của nàng trở nên phức tạp, môi đỏ mấp máy, cuối cùng, sau một hồi do dự, nàng không nhịn được lên tiếng. Nhưng dường như lại sợ điều gì đó, nàng nói một đằng che giấu một nẻo, ý ta là, thiên phú của chàng rất tốt, tương lai đầy hứa hẹn, là một thiên tài hiếm có. Nếu chàng đi cùng ta có thể cho chàng những tài nguyên tốt nhất, giúp chàng trưởng thành nhanh hơn. Lăng Phong mỉm cười thấu hiểu, nhưng hắn không muốn sống dưới bóng cây đại thụ, hắn muốn chính mình trở thành cây đại thụ. Cảm ơn nàng, nhưng ta đã quen độc lai độc vãng một mình, cho nên, chỉ có thể nhận tấm lòng của nàng thôi. Lăng Phong không cho Vân Vận cơ hội nói thêm, cố ý chuyển chủ đề, cười trêu chọc, nhưng nàng yên tâm, sau này ta sẽ đến tìm nàng, ta không nỡ bỏ qua một đại mỹ nhân như nàng đâu. Hứ! Đồ dê xồm! Gò má Vân Vận ửng đỏ, không khỏi lườm mít Lăng Phong một câu. Lăng Phong thấy vậy lại bật cười, nhưng cũng nói lời từ biệt, nàng đi nhanh đi. Nghe vậy, Vân Vận khẽ cắn môi, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nàng lấy từ trong nạp giới ra một tấm lệnh bài màu đỏ sẫm đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong, sau này nếu chàng có gặp khó khăn gì, có thể cầm lệnh bài này đến Vân Lam Tông tìm ta. Ta bạn của ta nhìn thấy lệnh bài này sẽ báo cho ta biết. Vân Vận vốn muốn nói rõ mọi chuyện với Lăng Phong, nhưng lời đến khóe miệng lại thôi. Lăng Phong không từ chối, nhận lấy lệnh bài và cất giữ cẩn thận. Vân Vận nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú trước mắt, trong đôi mắt đẹp không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả. Đợi Lăng Phong ngẩng đầu lên, Vân Vận đột nhiên xoay người, không còn nán lại, đấu khí hóa thành đôi cánh, bay vút lên không, để lại một câu nói văng vẳng bên tai Lăng Phong, chàng nhớ bảo trọng. Trên đồng cỏ, hương thơm thoang thoảng còn lưu lại, người đẹp đã đi xa. Nhìn bóng hình xinh đẹp dần khuất dạng, Lăng Phong đứng lặng tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía xa, hồi lâu không nói, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Rất lâu sau, Lăng Phong mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai con ma thú đang bị Sharingan của mình khống chế. Trong mắt hắn nổi lên hàn quang, hai tay vận lôi thiết, trực tiếp giết chết cả hai con ma thú, phát tiết nỗi u uất của cuộc ly biệt. Hít một hơi thật sâu, tâm trạng Lăng Phong cuối cùng cũng bình ổn lại. Hắn nhìn về phía sơn động, rồi nhìn xung quanh, thầm nghĩ, động tĩnh lớn như vậy, Dược Trần và Tiêu Viêm hai người đó đều không đến, chắc là đã rời đi rồi. Xem ra, muốn gây chút phiền phức cho bọn họ cũng không được. Thôi bỏ đi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực. Đợi ta đột phá đấu linh, ta có thể sáng tạo ra những cấm thuật như của Orochima hay Quế Thổ chuyển sinh. Đến lúc đó, ta sẽ đi đào mộ, hồi sinh hết tổ tiên của Tiêu Viêm và Dược Trần, để họ thay ta dạy dỗ lại đám con cháu bất hiếu này. Sảng khoái! Sảng khoái! Ha ha ha! Nghĩ đến đây, Lăng Phong không khỏi cười lớn một cách khoái trá, hắn dường như đã nghĩ ra một thủ đoạn trả thù còn hay hơn nữa. Sau khi từ biệt Vân Vận, Lăng Phong quay trở lại hang động thông khí trước đây, tiến hành tu luyện mấy ngày. Hôm nay, Lăng Phong cũng đã đến thời điểm đột phá. Lúc này, Lăng Phong đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường đá mà trước đây Vân Vận đã nghỉ ngơi, hai tay kết ấn tu luyện, một luồng đấu khí như có như không không ngừng cuộn trào xung quanh hắn. Một khắc sau, một luồng khí tức đạt đến đỉnh phong từ trong cơ thể Lăng Phong bộc phát ra. Cùng lúc đó, hắn mở mắt, trên mặt đã lộ ra nụ cười, thất tinh đại đấu sư. Từ khi từ Thiên Huyền Đại Lục trở về đấu khí đại lục, Lăng Phong đã dừng ở cảnh giới lục tinh đại đấu sư được gần 11, 12 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như không tu luyện gì, nếu không, e rằng hắn đã sớm đột phá thất tinh đại đấu sư rồi. Dựa theo tốc độ hấp thụ và tiêu hóa hiện tại của Lăng Phong, cùng với nhu cầu năng lượng của một cao giai đại đấu sư, chỉ cần liên tục bế quan tiêu hóa năng lượng trong 7 ngày, hắn có thể đột phá một tinh cảnh giới. Rắc rắc. Hà thật sảng khoái. Lăng Phong vươn vai một cái, tức thì, cơ thể hắn vang lên một hồi tiếng xương cốt va chạm giòn tan, toàn thân khoan khoái, khiến hắn không khỏi rên lên một tiếng, lớn tiếng gọi sảng khoái. Ọp ọp ọp. Lúc này, Lăng Phong vừa từ trên giường đá đứng dậy, ngũ tạng phủ đã bắt đầu kháng nghị. Rõ ràng là tu luyện quá lâu, bụng cũng chịu không nổi. Lăng Phong chết miệng, sau đó liền ra ngoài đi săn, bắt một con gà ma sơn trở về. Bốp. Trong sơn động, đống lửa đột nhiên truyền đến một tiếng nứt vỡ giòn tan. Lăng Phong biết, món gà ăn mày của hắn đã chín rồi. Lúc này, dáng vẻ lười biếng của Lăng Phong lập tức trở nên hoạt bát. Hắn bật dậy như cá chép vượt vũ môn. Ngay lập tức, hắn cầm lấy một cành cây chắc khỏe đã chuẩn bị sẵn, theo khối đất sét hình thoi ra khỏi đống lửa, đặt cành cây xuống, rồi tiện tay cầm một phiến đá cứng to bằng hai bàn tay đập mạnh vào quả cầu đất sét. Bốp bốp. Khối đất vỡ vụn, thoáng chốc, một mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi, vô cùng quyến rũ. Ọp ọp ọp. Bụng Lăng Phong lại vang lên tiếng kháng nghị, lần này còn lớn hơn lần trước. Lăng Phong nuốt nước bọt, không nhịn được nữa, nâng con gà ăn mày lên tay, ngồi trên giường đá, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Xì xì soạt soạt. Hơi nóng miệng. Bụng đã đói cồn cào từ lâu, dù có hơi nóng miệng, Lăng Phong vẫn không thể quản được cái miệng, liều mạng gặm cắn. Là một người tu luyện, Lăng Phong đương nhiên không sợ chút nóng này, chẳng bao lâu, cả con gà ma sơn đã bị hắn nuốt chửng vào bụng. Lăng Phong ở một cái, lau vết mỡ bên mép, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Người ta thường nói, no cơm ấm cực, dâm dật trong lòng. Lăng Phong nằm xuống, không khỏi nhớ lại những người phụ nữ có liên quan đến mình ở cả Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục. Nhã Phi quyến rũ động lòng người, Tiểu Y Tiên thanh thuần hiền lành, Lăng Thanh Trúc ngoài lạnh trong nóng bất giác, Lăng Phong đã có thêm vài mối bận lòng. Mấy người con gái này, Lăng Phong đều thích. Đàn ông ai cũng háo sắc, Lăng Phong không ngoại lệ, hơn nữa, hắn còn đa tình. Đương nhiên, nói khó nghe hơn một chút, hắn chính là một tên tra nam, một hải vương chính hiệu. Tuy nhiên, Lăng Phong tuy đa tình nhưng không lạm tình, tuy háo sắc nhưng có nguyên tắc. Nếu không, đến bây giờ, người thực sự có quan hệ thực chất với hắn cũng chỉ có Lăng Thanh Trúc mà thôi. Ai không biết, các nàng ấy giờ ra sao rồi. Thở dài một tiếng, Lăng Phong ngước nhìn vách hang, không khỏi có chút trông vật nhớ người, hồi lâu không nói. Nhưng đột nhiên, Lăng Phong nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng lên, không biết Tiểu Y Tiên còn ở Thanh Sơn Trấn không. Trước đây hắn quay về Ô Thản Thành, vốn định đợi Tiểu Y Tiên đến, ai ngờ lại xảy ra chuyện Gia Liệt Tất phản bội, khiến hắn không gặp được Tiểu Y Tiên, cũng không có tin tức gì của nàng. Mặc dù Lăng Phong đã sắp xếp Bảo Nhi tỷ bảo vệ nàng, nhưng nhân vật được sáng tạo ra không có cách nào liên lạc với hắn từ xa. Thanh Sơn Trấn chẳng phải ở ngay chân núi Ma Thú sao? Xuống đó xem thử. Nghĩ đến vị trí của Thanh Sơn Trấn ngay dưới chân Ma Thú Sơn Mạch, Lăng Phong lập tức nảy ra ý định xuống núi. Ra khỏi hang, thấy trời đã sắp hoàng hôn, Lăng Phong trực tiếp sáng tạo một con đại bàng, chở hắn bay về phía chân núi. Tuy nhiên, hắn không rõ đường đi, cũng không biết phương hướng của Thanh Sơn Trấn, nên đã bay lượn vòng quanh Ma Thú Sơn Mạch hơn nửa ngày. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, hắn mới thấy được dấu chân người. Trong dãy núi Ma Thú, có rất nhiều đội ngũ đi săn, hái thuốc, nhưng đến ban đêm, họ đều sẽ xuống núi đóng quân. Bởi vì họ đều biết, ban đêm, đường trong Ma Thú Sơn Mạch không dễ đi, còn có thể bị lạc, hơn nữa ban đêm là giờ cao điểm hoạt động của Ma Thú. Vì vậy, thường thì sau khi trời tối, họ sẽ tìm nơi hạ trại, hoặc là xuống núi nghỉ ngơi. Đây là quy tắc mà tất cả những người vào Ma Thú Sơn Mạch đều biết. Lăng Phong lần theo dấu chân của những người xuống núi này, đi đến chân núi. Lúc này, trời đã không còn một tia sáng nào, Lăng Phong vẫn chưa thấy bóng dáng của trấn nhỏ nào. Hắn đành cho phi cầm biến mất, trở lại mặt đất, chuẩn bị đến một trong những đội ngũ đang hạ trại kia để xin tá túc một đêm, tiện thể hỏi thăm tình hình. Sau khi chỉnh trang lại một chút, Lăng Phong liền bước về phía khu trại gần nhất. Lúc này, đống lửa ở đó đang cháy rất sáng. Khi đến gần, Lăng Phong đã có thể thấy rõ năm bóng người đang ngồi bên đống lửa. Nhìn cách ăn mặc, đó là ba nam hai nữ. Năm người này, mỗi người đều mang theo vũ khí riêng, và trên ngực họ đều có huy chương dông binh giống nhau, có lẽ họ thuộc cùng một dông binh đoàn. Còn là dông binh đoàn nào, Lăng Phong không biết. Ai ở đó? Đúng lúc này, khi Lăng Phong đến gần, người đàn ông trung niên lớn tuổi nhất trong năm người bên đống lửa bỗng đột ngột quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía Lăng Phong, lạnh giọng hỏi. Nghe tiếng quát của ông ta, bốn người còn lại lập tức rút vũ khí bên hông ra, rồi theo ánh mắt của người đàn ông trung niên nhìn lại, cảnh giác bước vào trạng thái chiến đấu. Ha ha, các vị đừng hoảng, ta chỉ đi ngang qua, vì trời tối quá, không có chỗ hạ trại, nên muốn xin tá túc một đêm, không có ác ý đâu. Lăng Phong từ từ bước tới, mỉm cười nói. Để chứng minh mình không có ác ý, hắn còn đặc biệt giơ hai tay lên, lắc lắc đôi tay trống không. Ngay lập tức, ánh mắt của người đàn ông trung niên nhìn Lăng Phong cũng bớt đi vài phần sắc bén. Chỉ là, khi ông ta định bắt chuyện với Lăng Phong, một giọng nữ trong trẻo bất ngờ cất lên. Này, ngươi không biết phép tắc cà, đêm hôm khuya khoắt, sao lại tự tiện vào trại người khác? Nghe vậy, Lăng Phong không khỏi đưa mắt nhìn về phía cô gái. Trong bề ngoài, cô gái này dường như nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi, khuôn mặt được ánh lửa soi rọi đỏ bừng cũng coi như xinh đẹp, nhưng trên mặt nàng vẫn lộ ra một vẻ ngang ngược linh nhi, đừng như vậy. Người đàn ông trung niên khẽ quát cô gái một tiếng, sau đó lại cười với Lăng Phong, tiểu huynh đệ, gặp nhau là có duyên, tới ngồi một lát đi. Cảm ơn. Lăng Phong ngược lại có thêm một phần hảo cảm với người đàn ông trung niên. Hắn bước tới, cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống chỗ mà ông ta đã sắp xếp. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Người đàn ông trung niên cười hỏi một câu, rõ ràng là đang dò hỏi tình hình. Lăng Phong hiểu ý, nhưng bản thân không sợ họ, trong lòng không có quỷ, liền thản nhiên nói, ta tên Lăng Phong. Lăng Phong. Người đàn ông trung niên nhíu mày, dường như đang hồi tưởng xem có nghe qua cái tên này không. Không biết đại thúc tên gì. Người đàn ông trung niên còn chưa kịp nghĩ ra, nghe Lăng Phong hỏi, liền lập tức hoàn hồn. Ông ta tính tình cởi mở, chỉ vào năm ngôi sao vàng bên dưới huy chương dông binh đoàn trên ngực, cười tự giới thiệu với Lăng Phong. Lăng Phong tiểu huynh đệ, ta tên Tạp Cương, là một mũ tinh đấu giả của huyết chiến dông binh đoàn. Tạp Cương. Lăng Phong nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen quen. Nhưng ngay sau đó, vốn biết rõ kịch bản, hắn đột nhiên nhớ lại những trải nghiệm của Tiêu Viêm ở Ma Thú Sơn Mạch, trong đó có một đoạn liên quan đến Tạp Cương của huyết chiến dông binh đoàn. Hắn lập tức lộ vẻ chợt hiểu, thì ra là ông ta. Tạp Cương rất nhiệt tình, sau khi thăm dò một phen và biết Lăng Phong không có địch ý, ông ta liền lần lượt giới thiệu bản thân và đồng bạn. Ba người còn lại tỏ ra khá thân thiện, nhưng cô gái tên Linh Nhi lại có chút ngang ngược, dường như xem thường Lăng Phong. Nàng ta còn lấy đối tượng ngưỡng mộ của mình là một lang ra để so sánh thực lực với hắn. Tuy nhiên, Lăng Phong chỉ cười trừ, không hề so đo. Hắn biết rõ tính khí cô nàng này có chút ngang ngược nhưng bản tính không xấu. Với tâm trí của Lăng Phong, hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng ta. Hơn nữa, Lăng Phong nhìn ra được, nàng ta có chút sùng bái chàng thanh niên tên Mộc Lan kia, thậm chí trong sự sùng bái đó còn pha lẫn một chút tình cảm thiếu nữ mới lớn. Nhưng Lăng Phong cũng chẳng lấy làm lạ. Những cô gái như nàng ta thường thích mẫu người như Mộc Lan, vừa có thực lực lại có ngoại hình của một bạch mã hoàng tử. Chỉ là, hắn cũng chẳng kém cạnh, nhưng hắn không muốn so sánh, cũng không muốn thể hiện trước mặt cô gái tên Linh Nhi này mà thôi. Đối với chuyện này, Lăng Phong chỉ cười cho qua. Hai bên làm quen đơn giản rồi trở nên thân thiết hơn, mấy người cũng dần dần trò chuyện cởi mở. Tiểu Y Tiên. Nghe Lăng Phong nhắc đến Tiểu Y Tiên, Tạp Cương dường như cũng biết một chút tình hình, bèn kể lại, nàng ấy vốn là y sư ở Vạn Dược Trai, nhưng sau đó Lan Đầu Dông binh đoàn tìm đến gây sự, nói con trai của đoàn trưởng bị nàng và một người bí ẩn hại chết, liền kéo cả đoàn đến vây công Vạn Dược Trai. Ai ngờ, Tiểu Y Tiên lại có một cường giả bảo vệ, vậy mà lại phản công tiêu diệt toàn bộ Lan Đầu. Nhưng sau đó, Tiểu Y Tiên cũng rời khỏi Thanh Sơn Trấn, không rõ tung tích. Tiểu Y Tiên quả nhiên vẫn rời đi rồi tâm trạng Lăng Phong hơi trùng xuống, không biết nàng đã đi đâu. Lăng Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi thăm Tiểu Y Tiên làm gì? Tạp Cương có chút tò mò, mà Lăng Phong cũng đã sớm có lý do, qua loa đáp, trước đây ta bị thương, là Tiểu Y Tiên đã giúp ta chữa trị một lần. Lần này muốn đến cảm tạ nàng thật tốt, không ngờ nàng lại không ở Thanh Sơn Trấn nữa. Đúng vậy, Tiểu Y Tiên thực sự là một cô gái tốt. Không ít dông binh ở Thanh Sơn Trấn cũng được nàng giúp chữa trị, rất nhiều người kính trọng nàng. Chỉ tiếc là nàng đã rời đi. Rõ ràng, ấn tượng của Tạp Cương về Tiểu Y Tiên rất tốt. Hoặc có thể nói, sự lương thiện của Tiểu Y Tiên đã nhận được sự công nhận của những dông binh như Tạp Cương. Sau khi biết Tiểu Y Tiên đã rời đi, Lăng Phong cũng không còn tâm trạng đến Thanh Sơn Trấn nữa. Nhưng thấy trời đã khuya, hắn liền nhận lời mời nhiệt tình của Tạp Cương, ở lại trại của họ một đêm. Sáng hôm sau, Lăng Phong trực tiếp rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Nhưng vì đã được Tạp Cương cho ở lại một đêm, Lăng Phong đã lén để lại cho họ một ít kim tệ rồi mới rời đi. Lăng Tiểu huynh đệ. Tạp Cương và những người khác tỉnh dậy, đi đến lều của Lăng Phong thì thấy người đã đi, lều trống không, chỉ còn lại một đống kim tệ lớn. Tạp Cương không khỏi cảm khái, quả nhiên, cậu ta không phải người bình thường. Chỉ tiếc, đối với cậu ta mà nói, chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, số kim tệ này chắc là để trả ơn cho đêm qua. Hắn chẳng phải chỉ là một đấu giả thôi sao, sao lại không phải người bình thường. Cô gái tên Linh Nhi lại không để tâm, nhưng người bạn đồng hành nữ tên Thanh Thủy lại nhìn thấu mọi chuyện. Ngốc ạ, một người có thể mang theo nạp giới, tùy tiện cho chúng ta nhiều kim tệ như vậy, lại là người bình thường sao? Thanh Thủy nói không sai, nhưng còn một điểm nữa, cậu ta một mình tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, trên người lại sạch sẽ như tuyết, điều này còn chưa đủ nói lên vấn đề sao? Tạp Cương cũng mở lời điểm tỉnh, Lăng Tiểu huynh đệ hoặc là thực lực phi thường, hoặc là sau lưng có cường giả bảo vệ, không phải là người chúng ta có thể đắc tội nổi. Vậy tối qua ta? Bị Tạp Cương và Thanh Thủy nhắc nhở như vậy, cô gái Linh Nhi có chút hoảng hốt. Tạp Cương lắc đầu, mở miệng răn dạy, người đó, sau này đừng có tùy tiện ngang ngược như vậy nữa. Với tính tình của Lăng Phong Tiểu huynh đệ, phần lớn là sẽ không so đo với ngươi, nếu không, tối qua ngươi đã sớm gặp chuyện rồi. Linh Nhi bị nói đến im lặng cúi đầu, nhưng lại không có cảm xúc phản bác, rõ ràng là nàng cũng đã nghe lọt tai. Một con hậu dực điểu đang nhanh chóng lướt qua bầu trời xanh thẳm. Nhìn kỹ, trên lưng nó còn có một bóng người. Hướng đi của con hậu dực điểu là sa mạc Tháp Cách Nhĩ. Đây là điểm đến tiếp theo của Lăng Phong. Để phá hỏng khí vận của Tiêu Viêm, Lăng Phong phải không ngừng phá hoại cơ duyên của hắn, bất kể là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hắn đều đã lên kế hoạch. Giờ đây, Lăng Phong không còn e ngại Dược Trần nữa. Mặc dù thực lực của Dược Trần vượt xa hắn, nhưng Lăng Phong hiện tại không chỉ có thể sáng tạo ra nhân vật cấp bậc Thất Tinh Đấu Vương, mà còn có cả thần uy và nhiều thủ đoạn khác, cho dù đối mặt với Dược Trần, hắn cũng có thể đối đầu trực diện. Lúc này, Lăng Phong đang tu luyện thì chiếc kunai đặt chế bên hông đột nhiên khẽ động. Ngay sau đó, một thanh niên tóc vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Phong. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng mở mắt ra khỏi trạng thái tu luyện, nhìn thanh niên tóc vàng tuấn tú trước mặt, cười nói, Minato, chuyện làm đến đâu rồi? Namika Minato tóc vàng, báo cáo lại như thật, Lăng Thiếu, Tiêu gia dường như đã sớm nhận được tin tức, khi chúng ta đến nơi, cả tộc đã di dời, không rõ tung tích. Còn về gia liệt gia tộc, theo lệnh của Lăng Thiếu, đã tiêu diệt toàn bộ, chó gà không tha. Khi Lăng Phong và Vân Vận chia tay, hắn đã phái nhân vật được sáng tạo ra là Namika Minato và những người khác đến Ô Thản Thành. Hắn biết Tiêu Viêm đã đi, Dược Trần và Tiêu Huân Nhi cũng chắc chắn đã rời đi, lúc này Tiêu gia chính là thịt trên thớt của hắn, mặc sức xử lý. Chỉ là, điều Lăng Phong không ngờ tới là kế hoạch ban đầu của hắn muốn đánh úp nhà của Tiêu Viêm đã thất bại. Tiêu gia vậy mà đã sớm di dời cả tộc, thoát được một kiếp. Còn gia liệt gia tộc thấy Tiêu gia rút khỏi Ô Thản Thành, nghĩ rằng mình có thể độc chiếm Ô Thản Thành, liền nhân cơ hội trỗi dậy, tiêu diệt Áo Ba gia tộc, một mình chiếm lĩnh Ô Thản Thành. Gia Liệt Tất cuối cùng cũng đã đạt được ước mơ trở thành bá chủ Ô Thản Thành, nhất thời còn vô cùng tự đắc, dương dương tự mãn, nhưng giấc mơ vừa thành hiện thực chưa được mấy ngày, đã bị người của Lăng Phong phái đến tiêu diệt Gia Liệt Tất, thật đúng là ngu xuẩn, Tiêu gia cả tộc di dời, rõ ràng là có vấn đề. Lão già đó chắc chắn cũng có suy đoán, nhưng có lẽ không nỡ từ bỏ cơ nghiệp nhiều năm, còn muốn xưng bá Ô Thản Thành. Chỉ tiếc, lão già nhà ngươi nếu không đối đầu với ta, ta ngược lại có thể thành toàn cho ngươi, nhưng bây giờ, ngươi hãy xuống địa ngục mà hối hận đi. Nghe báo cáo của Namika Minato, vẻ mặt Lăng Phong cũng trở nên lạnh lùng, còn về Tiêu gia, hẳn là Tiêu Viêm đã sớm thông báo cho họ. Coi như bọn họ may mắn. Nhưng, trốn được mùng một, không thoát được ngày rằm. Tiêu gia các ngươi và Tiêu Viêm, cuối cùng cũng sẽ bị ta, Lăng Phong, hủy diệt. Cười lạnh một tiếng, Lăng Phong nhanh chóng gác chuyện này sang một bên, lại để Namika Minato lui ra, tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn phải đến sa mạc tháp cách nghỉ, khó tránh khỏi sẽ lại giao chiến với cường địch. Hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực, như vậy mới có thêm tự tin để giành lấy tất cả, nắm giữ tất cả. Từ ma thú sơn mạch đến sa mạc tháp cách nghỉ, khoảng cách này vô cùng xa xôi, dù tốc độ của hậu dược điểu không tệ, nhưng vẫn cần đến 2 ngày. Nhưng thời gian trong tu luyện luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, từ lúc Lăng Phong lên đường vào sáng sớm hôm qua đến nay, đã là sáng sớm ngày thứ 3. Ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt Lăng Phong. Hắn, người vẫn luôn nhắm mắt tu luyện, cảm thấy ánh nắng hôm nay có chút nóng hơn. Ngay lập tức, Lăng Phong đột nhiên mở mắt, theo bản năng nhìn xuống dưới. Thấy một vùng đất vàng óng trải dài ở phía không xa, Lăng Phong khẽ nhếch miệng cười. Hắn biết, sa mạc tháp cách nghỉ đã đến. Tuy nhiên, Lăng Phong nhìn xuống dưới chỉ thấy một vùng sa mạc hoang vắng với những cồn cát, không một bóng người. Hắn không khỏi nhìn vào tấm bản đồ mà hắn đã giao cho Uchiha Itachi đi mua từ một tiểu thương. Chết tiệt, chỉ có bản đồ đại khái hướng đến sa mạc tháp cách nghỉ, mạc thành ở đâu? Sao không có bản đồ các địa điểm khác vậy? Lăng Phong lập tức cảm thấy cạn lời, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, đúng là đám nhóc miệng còn hôi sữa, làm việc chẳng đến nơi đến chốn. Nhưng Lăng Phong cũng biết không thể trách Uchiha Itachi, dù sao, hắn cũng không phải người của thế giới này. Hắn chỉ nghe được yêu cầu tìm bản đồ đến sa mạc tháp cách nghỉ, và hắn đã tìm được, đường đi cũng không sai. Chỉ tiếc, đó không phải là tấm bản đồ toàn diện mà Lăng Phong muốn. Hơn nữa, chuyện này cũng phải trách hắn. Trước đây không xem kỹ bản đồ, đã trực tiếp giao cho Namika Minato, để hắn chỉ huy hậu dực điểu bay. Sự xui xẻo này mới dẫn đến sai lầm hôm nay. Biết vậy đã đi phi hành vận chuyển cho rồi, bây giờ cũng không biết đang ở chỗ nào trong sa mạc tháp cách nghỉ nữa. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau này xem bản đồ, nhất định phải xem thật kỹ mới được. Bài học lần này khiến Lăng Phong âm thầm tự nhắc nhở, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể từ từ tìm phương hướng. Khi hậu dực điểu bay vào sa mạc tháp cách nghỉ, từng đợt sóng nhiệt liền ập đến, lần này còn nóng hơn trước đó 3 phần. Ở trên không trung mà vẫn có nhiệt độ thế này, sa mạc tháp cách nghỉ quả nhiên nóng bức. Lăng Phong cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, không khỏi nhíu mày, nhưng vốn đã có dự liệu, hắn nhanh chóng thả lỏng. Thời tiết sa mạc chính là hai thái cực, ban ngày nóng như thiêu, ban đêm lạnh như cắt. Tuy nhiên, điều này đối với Lăng Phong mà nói cũng không là gì. Hắn phóng ra một lớp áo giáp đấu khí, lập tức ngăn cách phần lớn cái nóng. Tiếp theo, Lăng Phong để hậu dực điểu bay ở tầm thấp, tiện cho mình tìm kiếm dấu chân, xác định lại phương hướng. Nhìn xa ở tầm thấp hơn nửa ngày, Lăng Phong vẫn không thấy dấu chân nào, nhưng lại phát hiện một ốc đảo. Ốc đảo? Có lẽ có người ở đó. Dù không có, súng tránh nóng một chút cũng tốt. Quyết định xong, Lăng Phong liền hướng về phía ốc đảo ở xa bay tới. Trên đường đi, vẫn là một màu cát vàng. Tuy nhiên, ngay khi Lăng Phong vừa định bay vào ốc đảo để nghỉ chân một lát, hắn đột nhiên thấy ở phía dưới không xa, một cô gái mặc áo xanh đang từ trong đống cát đứng dậy, lão đảo chạy trốn về phía trước. Ở phía sau cô không xa, hai xà nhân tay cầm trường đao đang truy đuổi không ngừng. Hừ, con nhóc ti tiện, để xem ngươi chạy đi đâu. Mặc dù huyết thống thấp kém, nhưng trông cũng xinh đẹp đấy. Lát nữa bắt được, ta phải nếm thử, khặt khặt. Hai xà nhân vẫy đuôi rắn dưới thân, tăng tốc truy đuổi, để lại những vệt cong trên sa mạc. Tiếng truy đuổi phía sau ngày càng gần, những lời nói khiến cô gái vô cùng sợ hãi, làm cho đôi mắt của thiếu nữ áo xanh rơm rớm nước mắt. Nàng hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại hai xà nhân phía sau, chỉ biết cắn chặt môi dưới, liều mạng chạy trốn. Hửm! Xà nhân! Lăng Phong ở tầm thấp nhìn xuống, nhíu mày. Nhìn hai xà nhân cấp bậc đấu giả đang truy đuổi một thiếu nữ áo xanh còn chưa phải là đấu giả, Lăng Phong vô thức nghĩ đến mối thù giữa xà nhân tộc và nhân tộc. Vì tranh chấp lãnh thổ, hai chủng tộc này như nước với lửa, thù địch lẫn nhau. Nam xà nhân thường xấu xí, hay bắt giữ phụ nữ loài người để cưỡng hiếp, còn con người khi bắt được nữ xà nhân cũng sẽ làm điều tương tự khốn kiếp. Cảnh tượng này khiến Lăng Phong vô thức cho rằng hai xà nhân đang muốn bắt cô gái kia để cưỡng hiếp. Hắn lập tức nổi giận trong lòng, ra lệnh cho Hậu Dực Điểu đuổi theo, còn mình thì bắt đầu vận sức trên lưng nó. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo xanh còn chưa phải là đấu giả, sau một hồi truy đuổi, đã sắp bị hai xà nhân nam cấp bậc đấu giả đuổi kịp. Hắc hắc, ngươi không chạy thoát được đâu. Thấy thiếu nữ áo xanh phía trước vẫn vì cầu sinh mà không ngừng chạy trốn, hai xà nhân nam phía sau dường như rất hưởng thụ cảm giác này, vẻ mặt càng lúc càng hưng phấn. Lúc này, chỉ thấy một trong hai xà nhân nam cầm lấy cung tên đeo bên hông, nhắm vào thiếu nữ áo xanh đang chạy trốn phía trước. Vút! Mũi tên bạc lóe lên một tia hàn quang, bay về phía bắp chân của thiếu nữ áo xanh. Lực tấn công mạnh mẽ dường như xé tan cả bão cát, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy thiếu nữ áo xanh không kịp phản ứng, sắp bị bắn trúng bắp chân, trở thành đồ chơi của chúng. Nhưng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên bắn xuống một đạo tia chớp, trực tiếp phá hủy mũi tên của xà nhân, biến nó thành một đám khói đen. Là ai? Sắc mặt hai xà nhân nam đột biến, cảnh giác cao độ. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng cảm nhận được và nhìn qua, hai mắt chỉ thấy một vùng hồ quang điện lấp lóe, phát ra tiếng xì xì, như có ngàn con chim đang kêu gào. Bịch! Một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên. Chỉ thấy lúc này, đầu của hai tên xà nhân nam đã bị chặt đứt, cùng lúc rơi xuống đất. Đôi mắt chúng trợn trừng, vẻ mặt kinh hãi cùng nhìn về phía một người ở phía sau. Đó là một nam tử mặc cẩm bào màu trắng xanh, mái tóc bạc trắng. A thiếu nữ áo xanh phát hiện sự bất thường phía sau, không khỏi liếc nhìn lại. Nhưng khi thấy cảnh tượng máu me hai xà nhân đột nhiên bị giết, cô gái đang chạy trốn cũng ngã quỵ xuống cắt vàng, kinh hãi hét lên, hai tay theo bản năng che mặt, này, đừng la nữa. Lăng Phong đi đến bên cạnh thiếu nữ áo xanh, nhưng đối phương dường như thấy Lăng Phong đến lại càng sợ hãi hơn, không khỏi co rúm người lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, dáng vẻ nhút nhát sợ hãi của cô gái, Lăng Phong không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ. Vẻ ngoài đáng yêu, nhút nhát của cô gái rất dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn che chở. Trong phút chốc, giọng nói của Lăng Phong cũng bất giác dịu đi rất nhiều, cô bé, em tên gì? Nhưng cô gái dường như rất sợ, vẫn co ro thân mình, không hề đáp lại. Tuy nhiên, hành động co ro không ngừng của cô đã làm lộ ra cánh tay giấu trong tay áo. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc là, cánh tay của cô gái dường như không giống người bình thường. Trên cánh tay mịn màng lại có những vảy nhỏ màu xanh nhạt. Những chiếc vảy này như một đường thẳng lấp lánh ánh sáng u vững, trông vô cùng đặc biệt. Lăng Phong cũng đã nhận ra sự kỳ lạ trên cánh tay cô gái. Ngay lập tức, mắt hắn đột nhiên mở to, một tia sáng lóe lên. Nha đầu này, lẽ nào là Thanh Lân? Cô bé đáng thương mang dòng máu lai giữa xà nhân tộc và loài người. Vẻ mặt Lăng Phong có chút bất ngờ. Lúc này, hắn không khỏi nghiêm túc đánh giá lại cô gái trước mắt. Từ hình dáng và tuổi tác, Lăng Phong càng lúc càng cảm thấy đây chính là cô bé mà hắn đang nghĩ đến. Xin lỗi, em không cố ý dọa ngài, xin lỗi, hu hu. Cô gái áo xanh đang co ro, thấy Lăng Phong hồi lâu không có động tĩnh, không khỏi lén nhìn một cái. Nhưng khi thấy hắn trợn mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, sắc mặt Thanh Lân lập tức trở nên trắng bệch. Cô vội vàng kéo tay áo xuống, miệng lý nhí xin lỗi, cuối cùng nói được vài câu lại không nhịn được mà khóc thút thít. Nhìn cô bé đang run lẩy bẩy, khóc nức nở trong cát vàng, tâm trí Lăng Phong không khỏi rung động. Hắn biết, giữa loài người và xà nhân tộc có mối thù truyền kiếp. Đặc biệt là những người có người thân chết trong các cuộc giao chiến với xà nhân tộc, họ càng căm hận xà nhân tộc hơn. Cũng chính vì vậy, Thanh Lân, người mang trong mình huyết mạch của cả hai chủng tộc, đã bị cả hai bên xa lánh và ghét bỏ. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Thanh Lân trở nên nhút nhát như vậy. Đừng sợ, cái này không dọa được ta đâu. Nhìn cô gái đáng yêu trước mắt, Lăng Phong không khỏi nảy sinh lòng thương cảm. Theo Lăng Phong, việc mang trong mình huyết mạch của hai tộc không phải là lỗi của Thanh Lân. Cô, người đồng thời mang huyết mạch của cả loài người và xà nhân, mới là người đau khổ nhất. Cô không có lựa chọn nào khác, từ khi sinh ra đã phải gánh chịu sự kỳ thị và căm ghét từ cả hai phía. Cô, mới là cô bé vô tội nhất. Những chiếc vảy xinh đẹp thế này, tại sao phải che đi chứ? Vừa nói, Lăng Phong vừa từ từ tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Thanh Lân, dịu dàng xoa đầu cô bé. Sau đó, trong ánh mắt sợ hãi của cô, hắn nâng cánh tay cô lên, nhẹ nhàng vén tay áo, vuốt ve những chiếc vảy rắn màu xanh trên cánh tay cô. Hoàn toàn không có cảm giác mâu thuẫn, trong mắt chỉ có vẻ tán thưởng. Nhìn thấy vẻ mặt không hề giả tạo của Lăng Phong, Thanh Lân ngẩn người. Từ khi sinh ra đến nay, Lăng Phong là người đầu tiên nói rằng những chiếc vảy mà ngay cả chính cô cũng sợ hãi lại rất đẹp. Điều này gần như đã gieo một cảm giác kỳ lạ vào tâm hồn nhỏ bé, hoang tàn của Thanh Lân. Mở to đôi mắt ẩn chứa một chút mê hoặc khác thường, Thanh Lân khẽ ngẩng đầu, lén lúc nhìn Lăng Phong, rụt rè nói, đại nhân, ngài không sợ sao? Nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Thanh Lân, Lăng Phong phát hiện đôi mắt này hơi ngả sang màu xanh lục, và sâu trong con ngươi ẩn giấu ba chấm nhỏ màu xanh biếc. Trong giây lát, Lăng Phong cũng cảm thấy tâm thần rung động, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng một tiếng, quả không hổ là bích xà tam hoa đồng, chỉ nhìn một cái cũng có thể bị cuốn vào trong đó khi hoàn hồn. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang lén lút nhìn mình như một con mèo con, Lăng Phong mỉm cười lịch lãm, rất chân thành nói, cô bé ngốc, những chiếc vảy xinh đẹp như vậy, có gì đáng sợ chứ? Cả đôi mắt của em nữa, thật sự rất đẹp, ta rất thích. Em có thứ tốt như vậy mà còn giấu đi, là muốn tự mình ngắm thôi, không cho ta xem phải không? Em làm vậy là quá đáng đó nha. Đến cuối câu, Lăng Phong cố ý trêu chọc Thanh Lân để xoa dịu sự căng thẳng của cô, cũng là để gần gũi với cô hơn. Tuy nhiên, lời khen không chút giả tạo và sự trêu chọc cố ý của Lăng Phong lại khiến trái tim Thanh Lân đột nhiên rung lên, cả người đều ngây dại. Đôi mắt đẹp của cô nhìn thẳng vào Lăng Phong, trong mắt lại có những giọt nước long lanh. Chẳng bao lâu, từng giọt lệ trong suốt như ngọc trai lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Em sao vậy? Đừng khóc mà, ta không chịu nổi nhất là khi thấy con gái khóc. Lăng Phong không khỏi lộ vẻ thương yêu, đưa tay phải lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Thanh Lân. Nhưng hành động này của Lăng Phong lại khiến Thanh Lân khóc to hơn. Từ trước đến nay chưa từng có ai quan tâm cô như vậy, chưa từng có. Và sự xuất hiện của Lăng Phong đã lần đầu tiên cho cô cảm nhận được sự ấm áp, sự dịu dàng. Ôi, em đừng khóc nữa mà. Lăng Phong có chút không biết phải làm sao với Thanh Lân, càng lúc càng khóc dữ hơn. Cũng may, một lát sau, Thanh Lân đã dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn nức nở, thân hình mềm mại run rẩy. Nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt Thanh Lân không còn sợ hãi như lúc đầu, cô đột nhiên nói với hắn một tiếng, đại nhân, cảm ơn ngài. Nhìn cô gái dần dần kiểm soát được cảm xúc, Lăng Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt ấy tràn ngập sự cảm kích chân thành. Lăng Phong có thể hiểu được ánh mắt của cô gái, biết rằng lời cảm ơn của cô là vì hắn đã không ghét bỏ, không chán ghét cô, có thể chấp nhận cô thật là một cô gái đáng thương, rõ ràng không phải lỗi của mình, rõ ràng mình cũng có quyền được sống, nhưng bây giờ, lại chỉ vì sự khẳng định và chấp nhận của mình mà nói lời cảm ơn. Lăng Phong không khỏi càng thêm thương tiếc cô gái trước mắt, xoa đầu Thanh Lân, nhẹ nhàng nói, cô bé ngốc, em không cần phải như vậy. Nhớ kỹ, mỗi người sinh ra đều bình đẳng, dù là xà nhân hay con người cũng vậy. Huyết thống không có phân chia cao quý hay thấp hèn, bất cứ ai cũng có quyền được sống. Cách nhìn, lời nói của người khác, em hoàn toàn không cần để tâm. Em chỉ cần nhớ rằng, em chính là em, hoàn toàn không cần phải quan tâm đến ánh mắt của thế gian, biết không? Nhìn nam tử trước mắt đang nở nụ cười ấm áp với mình, cùng với ánh mắt chân thành ấy, Thanh Lân nhất thời có chút thất thần. Hồi lâu sau, trên gương mặt xinh xắn đáng yêu lại một lần nữa lăn dài những giọt lệ cảm động, cô không ngừng gật đầu. Sự khẳng định và ấm áp của Lăng Phong đã sưởi ấm trái tim đầy vết sẹo của Thanh Lân. Cô bé ngốc, em đừng khóc nữa. Nhìn cô bé bây giờ lại đang nức nở, Lăng Phong vừa đau lòng, vừa có chút bó tay. Hắn không chịu nổi nhất là khi thấy con gái khóc. Nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ này của Lăng Phong ngược lại khiến Thanh Lân cảm thấy rất ấm áp, rất thú vị. Cô không khỏi nín khóc mà cười, đột nhiên nói với Lăng Phong, em tên là Thanh Lân. À, sự thay đổi đột ngột này của Thanh Lân khiến Lăng Phong có chút kinh ngạc, nhưng thấy cô bé đã nở nụ cười, hắn cũng rất vui. Còn về việc Thanh Lân tự báo tên, Lăng Phong vốn đã đoán được nên không cảm thấy bất ngờ. Nhếch miệng thành một đường cong, Lăng Phong khen ngợi Thanh Lân, Thanh Lân, cái tên này thật dễ nghe. Thanh Lân nghe xong, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đồng thời cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Bất kỳ cô gái nào khi nghe người khác khen mình, tâm trạng đều sẽ rất vui vẻ, Thanh Lân tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đại ca ca, anh tên gì à? Thanh Lân đối mặt với Lăng Phong lại càng lúc càng cởi mở hơn. Đối với điều này, Lăng Phong cũng rất vui vẻ, mỉm cười nói, ta tên Lăng Phong. Em có thể gọi ta là Lăng Phong ca ca, hoặc Lăng Phong cũng được. Vâng ạ, sự hiền hòa của Lăng Phong khiến Thanh Lân cảm thấy rất ấm áp. Cô không khỏi cúi đầu xuống, nhưng cũng lén lúc nhìn Lăng Phong, đôi mắt lộ ra một vẻ kỳ lạ khó tả, trên gương mặt xinh đẹp bất giác hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Lăng Phong ca ca, cảm ơn anh. Thái độ của Lăng Phong đối với Thanh Lân là điều mà người khác không thể cho cô. Ở bên hắn, Thanh Lân cảm nhận được sự ấm áp và yên tâm. Vì vậy, dưới sự cầu xin của Thanh Lân, bên cạnh Lăng Phong đã có thêm một cô bé. Trong sa mạc hoang vu khô cằn, một con phi cầm to lớn đang bay lượn, trên lưng nó có một nam một nữ. Chính là Thanh Lân và Lăng Phong. Không thể ở lại sa mạc lâu, Lăng Phong quyết định đến thành thị gần nhất. Thanh Lân khá quen thuộc với sự phân bố của các thành thị trong sa mạc Tháp Cách Nhĩ. Dưới sự dẫn đường của cô, Lăng Phong hướng về mạc thành gần đó. Khoảng một tuần trà sau, con hậu dực điểu do Lăng Phong sáng tạo đã lượn vòng trên bầu trời ở cổng vào mạc thành. Lăng Phong vỗ nhẹ hậu dực điểu, hạ xuống mặt đất, từng đợt sóng nhiệt lập tức ập đến. Thời tiết ở đây gần sa mạc nên cũng tương đối nóng, nhưng so với cái nóng như thiêu của sa mạc thì lại mát mẻ hơn một chút. Mạc Thành, cuối cùng cũng đến rồi. Lăng Phong nheo mắt lại, nhìn tòa thành trì bằng đất vàng, khẽ thở ra một hơi nóng, lẩm bẩm bên miệng. Sau đó, hắn dẫn Thanh Lân đi vào Mạc Thành. Đi trên đường phố, người qua lại rất đông. Đàn ông phần lớn đều để trần cánh tay, làn da toàn thân có màu đồng vàng, trông có vẻ hào sảng. Còn những người phụ nữ thỉnh thoảng đi ngang qua, mặc dù da cũng hơi ngăm, nhưng lại là màu lúa mì khỏe khoắn, thiên về màu đồng cổ, nhìn vào khiến người ta sáng mắt. Phụ nữ ở đây không giống những người phụ nữ mà Lăng Phong đã thấy ở Ô Thản Thành, không e ấp thẹn thùng, ăn mặc tương đối thoáng và phóng khoáng. Thân trên thường mặc rất ít. Đôi chân thon dài và căng mọng cũng chỉ được che bởi những chiếc váy hoặc quần sóc ngắn, phần lớn đôi chân dài đều được phô bày một cách táo bạo. Khi đi lại, vòng eo như rắn nước uốn lượn, mang một vẻ quyến rũ và phong tình đặc biệt. Mạc Thành này, rất có phong tình dị vực, ta thích, hắc hắc. Suốt chặng đường, Lăng Phong thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, quả là một dịp mở rộng tầm mắt, trong lòng vô cùng phấn khích. Nếu không có Thanh Lân ở bên, có lẽ hắn còn táo bạo hơn. Chỉ là, những hành động nhỏ của hắn sao có thể qua mắt được Thanh Lân, người luôn cẩn thận và thường xuyên liếc trộm hắn. Nhưng cô bé lại không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ, Lăng Phong ca ca thích kiểu con gái này sao? Lần đầu đến thành phố lạ, chẳng quen ai biết chốn nào, nhưng may là Lăng Phong không thiếu tiền. Dưới sức mạnh của kim tiền, Lăng Phong đã mua cho Thanh Lân rất nhiều quần áo đẹp, ăn những món ngon nhất, khiến nụ cười trên mặt Thanh Lân ngày một nhiều hơn. Cuối cùng, hai người vào ở khách sạn tốt nhất Mạc Thành, Hữu Giang khách sạn. Màn đêm buông xuống. Lăng Phong và Thanh Lân trở về phòng nghỉ ngơi. Sau nhiều ngày liên tục di chuyển, Lăng Phong cũng có chút mệt mỏi, nhưng hắn không đi nghỉ ngay mà tiến hành tu luyện. Tu luyện không chỉ giúp Lăng Phong nhanh chóng tăng trưởng thực lực mà còn có thể xua tan mệt mỏi. Lúc này, Lăng Phong từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, mở nắp ra, bên trong đều là tử tinh nguyên đi kèm. Không nghĩ nhiều, hắn uống một hơi cạn sạch, rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Bình tử tinh nguyên này cần vài ngày để tiêu hóa, và một khi tiêu hóa xong, đó chính là lúc hắn đột phá thăng cấp. Thời gian trong tu luyện luôn trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Lăng Phong thoát khỏi trạng thái tu luyện, để cơ thể tự động tiêu hóa tử tinh nguyên, còn mình thì thảnh thơi dắt Thanh Lân tiếp tục ra ngoài dạo phố. Mãi cho đến khi, Namika Minato tìm đến. Lăng thiếu, băng hoàng mà ngài muốn tìm đã tìm được rồi. Rất tốt, ta biết rồi. Thạch Mạc Thành. Một con đường ở phía Tây Thành. Lăng Phong đi về phía cửa hàng cổ kính và vắng vẻ nhất ở cuối con đường. Nhưng lần này, Thanh Lân không đi cùng. Hắn dùng phân thân ở lại với Thanh Lân, còn mình thì chuyên tâm một mình đi tìm băng hoàng. Để phá vỡ khí vận nhân vật chính của Tiêu Viêm, Lăng Phong muốn phá hỏng tất cả cơ duyên của hắn, không kể là phụ nữ, tùy tùng, hay kỳ ngộ, tất cả đều phải thuộc về hắn, Lăng Phong. Nhìn cửa hàng cổ đồ trước mắt, toát ra một chút hơi thở cổ xưa, Lăng Phong không chần chừ, từ từ bước vào. Bên trong cửa hàng không quá rộng rãi, nhưng ánh sáng nhàn nhạt của vài viên nguyệt quang thạch vẫn đủ để soi sáng không gian. Ánh mắt hắn từ từ lướt qua bên trong cửa hàng, cuối cùng dừng lại ở một lão giả đang cúi đầu cẩn thận vẽ bản đồ phía sau quầy. Lão giả này trông tuổi đã cao, mặc dù tóc đã bạc trắng, nhưng bàn tay khô gầy cầm bút vẽ bản đồ lại trông rất vững vàng và mạnh mẽ. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Lăng Phong thản nhiên nhìn lão giả đang vẽ bản đồ, khóe miệng hơi cong lên, đường đường là băng hoàng, một đấu hoàng cường giả, vậy mà lại sa sút đến mức này. Lần này, để ta đến cứu vớt ngươi vậy. Lăng Phong nở một nụ cười tự tin, nhưng lại không lên tiếng làm phiền Hải Ba Đông. Hắn muốn lấy được tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa trước, sau đó mới tiến hành kế hoạch thu phục. Lăng Phong lướt mắt qua một loạt bản đồ trên quầy, rồi hứng thú cầm lên một tấm bản đồ chi tiết của Gia Mã Đế Quốc. Không thể không nói, kỹ thuật vẽ bản đồ của Hải Ba Đông rất cao tay, các tuyến đường trên bản đồ vô cùng rõ ràng, khiến hắn rất hài lòng, liền cầm lấy một tấm. Dù sao, nỗi đau lạc đường, hắn không muốn nếm trải lần thứ hai. Tiếp tục tìm kiếm, hắn nhẹ nhàng đi đến một góc, mượn ánh sáng yếu ớt xem xét trên giá gỗ cổ kính, cho đến khi một tấm bản đồ da cừu ố vàng lọt vào tầm mắt. Tấm tàn đồ to bằng lòng bàn tay, với những đường vân quen thuộc, chính là tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hắn cũng có một mảnh nhỏ trong tay, nên cảm thấy rất quen thuộc. Lăng Phong không chút khách sáo, trực tiếp bỏ vào túi. Tiểu tử, không hỏi mà lấy là ăn trộm, cha mẹ ngươi không dạy ngươi sao? Ngay khi Lăng Phong cất tấm tàn đồ yêu hỏa vào nạp giới, Hải Ba Đông đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nhìn Lăng Phong lóe lên một tia sáng, ánh mắt có chút không thiện cảm. Lăng Phong nghe vậy, chỉ nhún vai không nói gì, lại nghe Hải Ba Đông nói tiếp, có những thứ, không phải ngươi có thể cầm đâu, lấy ra đây. Nếu ta nói không thì sao? Lăng Phong trêu tức cười một tiếng. Ngay lập tức, áo bào của Hải Ba Đông không gió mà bay, một luồng uy áp hướng về phía Lăng Phong đè nén xuống. Cùng lúc đó, tóc của Lăng Phong dần dần chuyển sang màu bạc trắng, một luồng năng lượng mạnh mẽ cũng theo đó khuếch tán ra, chống lại uy áp của Hải Ba Đông, khiến lão phải nheo mắt lại, mang theo một tia kinh ngạc. Không ngờ, băng hoàng Hải Ba Đông lừng lẫy, vậy mà lại lưu lạc đến tình cảnh này. Thu lại cái uy áp đáng thương của ngươi đi, thực lực đấu linh, thực sự không đáng để ý. Lăng Phong mỉm cười, trong giọng nói còn mang theo chút khinh thường. Két. Ngay lập tức, cây bút trong tay Hải Ba Đông đột nhiên gãy đôi trên bàn cũ. Tiếng gãy giòn tan vang lên, con ngươi vẫn đục của lão dần dần bao phủ bởi hàn ý. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Lão giả vung tay, một luồng đấu khí lạnh lẽo đóng sầm cánh cửa đang mở. Hải Ba Đông nhìn chằm chằm Lăng Phong với ánh mắt sắc lẻm, một luồng khí thế băng lãnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Ngay lập tức, nhiệt độ trong cửa hàng đột ngột giảm xuống. Vút, vút, vút. Theo sự bùng nổ của đấu khí từ Hải Ba Đông, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng cổ kính, cùng lúc chắn trước mặt Lăng Phong. Ba người đó chính là Hatet Kakashi, Namika Minato và Uchiha Itachi, người đã được Lăng Phong mở khóa mang ri Sharingan. Sức chiến đấu của ba người đều có thể đối đầu với đấu vương đỉnh phong, tức là cường giả cấp kết. Nếu hợp lực, họ có thể đối đầu với cả đấu hoàng. Mấy tên này, ta hoàn toàn không cảm nhận được thực lực của chúng. Khi ba người của Kakashi xuất hiện, đôi mắt già nua của Hải Ba Đông lập tức híp lại thành một đường thẳng, một cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm toàn thân. Hải lão đầu, ngươi không cần phải cáo mượn oai hùng nữa, ta đã nói rồi, với cái thực lực đấu linh của ngươi, không đáng để ý đâu. Lăng Phong lắc đầu, cười một cách nhẹ nhõm. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lại muốn làm gì? Hải Ba Đông cảnh giác nhìn Lăng Phong, nhưng khí thế đã thu lại một chút. Bởi vì dù là Lăng Phong hay ba người trước mặt, hắn đều không thể cảm nhận được thực lực của họ. Điều này chỉ có một lời giải thích, mỗi người trong số họ đều không yếu hơn hắn. Nhún vai, Lăng Phong thản nhiên nói, ta tên Lăng Phong, một người có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi. Nghe vậy, Hải Ba Đông chấn kinh trong lòng, một nửa là vì đối phương biết chuyện phong ấn của mình, một nửa là vì đối phương có thể giúp hắn phá giải phong ấn. Ta cần phải trả giá gì? Cuộc đối thoại giữa các cường giả thường rất đơn giản và trực tiếp. Hải Ba Đông biết, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Sau một chút do dự, hắn liền hỏi thẳng. Và đúng như lời hắn nói, Lăng Phong cũng đưa ra điều kiện của mình, rất đơn giản, ngươi đem toàn bộ tàn đồ giao cho ta. Ta thấy tấm tàn đồ đó đã bị cắt ra. Hải Ba Đông nghe xong, nhíu mày, rồi lại nói, còn gì nữa? Còn nữa, trở thành thuộc hạ của ta. Ngươi muốn ta làm thuộc hạ? Hải Ba Đông lập tức sắc mặt lạnh đi, thái độ kiên quyết, không thể nào. Dù ngươi có giết ta, ta cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Lăng Phong dường như đã đoán trước được phản ứng này của Hải Ba Đông, cũng không hề tức giận, ngược lại tỏ ra có chút thỏa hiệp. Vậy thế này, trong vòng 5 năm, làm thuộc hạ của ta. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không có ta, ngươi sẽ phải kẹt mãi ở cảnh giới đấu linh. Với cái thân thể tàn phế này, ngươi còn có thể chống đỡ được mấy năm nữa. Nhưng nếu theo ta, một tháng sau ta có thể giúp ngươi khôi phục thực lực đấu hoàng. Chỉ cần theo ta 5 năm, ngươi sẽ được tự do. Lăng Phong biết rõ quy tắc mặc cả, trước tiên hét giá cao, đối phương từ chối, sau đó mới từ từ hạ giá, thực chất mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Quả nhiên, Hải Ba Đông nghe xong lời của Lăng Phong, lập tức lộ vẻ trầm tư. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, ngươi thật sự có cách sao? Lăng Phong biết rõ Hải Ba Đông đã bị mình thuyết phục, khóe miệng nhếch lên, rất tự tin và ngắn gọn đáp lại hai chữ, đương nhiên. Mặc dù Lăng Phong hiện tại vẫn chưa thể sáng tạo ra đan dược lục phẩm, nhưng chỉ cần cho hắn một tháng, việc đột phá đấu linh không thành vấn đề. Lúc này, Hải Ba Đông nhìn chằm chằm Lăng Phong, còn Lăng Phong cũng không hề né tránh. Hắn biết đây là đối phương đang thăm dò, nhất định phải để Hải Ba Đông thấy được thực lực của mình. Hải lão đầu, suy nghĩ thế nào rồi? Thấy Hải Ba Đông vẫn còn do dự, Lăng Phong không khỏi mở miệng thúc giục. Sắc mặt Hải Ba Đông không ngừng biến ảo, cuối cùng, hắn dường như đã quyết định, đồng ý, được, chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp ta phá giải phong ấn, chờ ta khôi phục tu vi, tự nhiên sẽ đem mảnh tàn đồ còn lại giao cho ngươi. Lão Phu cũng sẽ làm thuộc hạ cho ngươi 5 năm. Được. Lăng Phong trực tiếp đáp ứng. Hắn hoàn toàn không lo Hải Ba Đông có giở trò hay không, hắn tin rằng đối phương không dám tùy tiện hành động trước khi làm rõ lai lịch của mình. Hơn nữa, cho dù đối phương có giải trừ được phong ấn, trở lại cảnh giới đấu hoàng, hắn cũng có cách đối phó. Hải lão đầu, đem phương thuốc phá ách đan của ngươi ra đây, còn cả dược liệu mà ngươi đã chuẩn bị nữa. Còn về Sa Mạn Đà La, ta có ở đây. Lăng Phong trực tiếp đưa tay ra với Hải Ba Đông, nhưng lời nói của hắn lại khiến đối phương sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao đến cả chuyện này cũng biết? Đừng hỏi, hỏi cũng không nói đâu. Lăng Phong nhếch miệng cười, cố ý giữ vẻ bí ẩn. Hải Ba Đông thấy vậy, trong mắt vẻ kiên dè càng thêm đậm. Nhưng Lăng Phong chính là muốn hiệu quả này. Vốn dĩ để sáng tạo phá ách đan, Lăng Phong chỉ cần phương thuốc là đủ, căn bản không cần dược liệu, nhưng để Hải Ba Đông không nghi ngờ và cũng để trấn áp hắn, Lăng Phong đã cố tình bày ra màn kịch này. Sự thật chứng minh, màn kịch này của Lăng Phong quả thực đã khiến Hải Ba Đông càng thêm kiên dè hắn. Bây giờ, ngươi thu dọn đồ đạc rồi đi theo ta đi. Một tháng sau, phá ách đan ta sẽ giao cho ngươi. Lăng Phong thấy đã đạt được thỏa thuận, liền trực tiếp bảo Hải Ba Đông đi cùng mình, vì hắn không muốn để Hải Ba Đông và Tiêu Viêm gặp nhau. Mặc dù hắn không biết Tiêu Viêm lúc này đang ở đâu, nhưng chỉ cần có thể phá hỏng khí vận của Tiêu Viêm, Lăng Phong sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Hải Ba Đông cũng không nghi ngờ gì, đã tin tưởng Lăng Phong thì hắn cũng sẽ không hoài nghi nữa. Huống chi, sự bí ẩn của Lăng Phong khiến hắn đặt rất nhiều hy vọng vào Lăng Phong. Không cần thu dọn, đi thôi. Trước đây ở lại đây chủ yếu là để nghiên cứu tàn đồ và tìm cách phá giải phong ấn. Bây giờ không cần nữa, cũng không có gì cần mang đi cả. Hải Ba Đông lắc đầu, thản nhiên nói. Lăng Phong thấy vậy, cũng cười gật đầu, rồi đi trước ra khỏi cửa hàng, dẫn Hải Ba Đông rời đi. Tuy nhiên, khi người đã đi, lều đã trống, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Dưới ánh nắng, chân dung của bóng đen lộ ra, đó chính là khuôn mặt của Lăng Phong. Chính xác hơn, là phân thân của Lăng Phong. Nghe Hải Ba Đông nói cũng không nhận ra Tiêu Viêm, xem ra, tên đó còn chưa đến đây. Ta có thể mai phục ở đây, xem tên đó có đến không. Như vậy, ta có thể nắm được hành tung của hắn. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, phân thân của Lăng Phong liền ẩn vào bóng tối của cửa hàng, biến mất không tăm tích. Trở lại Hữu Giang khách sạn, Lăng Phong cũng sắp xếp cho Hải Ba Đông một chỗ ở, nhưng Lăng Phong không dừng lại ở đó, ngược lại rời khỏi Mạc Thành, hướng về thánh thành của xà nhân tộc. Dù sao Thanh Lân đã có phân thân và nhân vật được sáng tạo ra bảo vệ, Lăng Phong cũng không lo lắng. Cưỡi trên con mực ưng, đón gió cát, hắn trực tiếp tiến về phía trung tâm sa mạc Tháp Cách Nhĩ. Nơi đó chính là địa bàn sinh sống và sinh sôi của xà nhân tộc, và mục tiêu lần này của Lăng Phong chính là nữ vương xà nhân Medusa, cùng với thanh liên địa tâm hỏa trong tay nàng. Xử lý xong Hải Ba Đông, tiếp theo chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương và thanh liên địa tâm hỏa. Lúc này, ngồi trên lưng mực ưng, Lăng Phong nghĩ đến sâu xa, trên mặt đã lộ ra nụ cười tà mị, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Theo lời của Hải Ba Đông và Thanh Lân, thanh liên địa tâm hỏa bây giờ đã rơi vào tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu đã vậy, ta phải đích thân đi gặp Medusa này một lần, tiện thể xem thử, nàng có thật sự diễm lệ như lời đồn không? Giữa sa mạc mênh mông, cát vàng là giai điệu duy nhất. Cuồng phong gào thét cuốn theo cát bụi, bao trùm cả đất trời, tiếng gió rít gào không ngừng bên tai. Đúng lúc này, một bóng đen như mực lướt qua từ phía chân trời. Càng vào sâu, trời lại càng nóng. Lăng Phong cưỡi ưng mực bay trên không, không chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn bực bội uống một ngụm nước để khỏi bị say nắng. Trong sa mạc không có cây cỏ, chỉ một màu hoang vu, nhiệt độ cao đến mức không khí cũng như bị bóp méo, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Theo bản đồ, nơi này đã là vùng sâu của đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ rồi. Nhìn tấm bản đồ trong tay, Lăng Phong liếm đôi môi khô khốc, khẽ lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắn chợt thấy phía trước không xa có một ốc đảo nhỏ giữa vùng bình nguyên. Nơi đó, thành lũy cao vời, tường thành gần như bao quanh toàn bộ ốc đảo. Tại cổng thành và trên tường thành, các xà nhân đang tuần tra canh gác, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Đến nơi rồi. Nhìn tòa thành trước mặt, Lăng Phong lập tức hạ xuống đất. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai mới bắt đầu kết thủ ấn. Bùng. Thân hình Lăng Phong biến đổi, hai chân hóa thành một chiếc đuôi rắn, biến thành một nam xà nhân. Ha ha, phải công nhận, thuật biến thân của ta giống thật đấy. Lăng Phong tự khen mình, ta thật thông minh, làm thế này là có thể trà trộn vào thần điện Medusa rồi. Ngay sau đó, Lăng Phong bắt đầu di chuyển bằng chiếc đuôi. Ban đầu còn hơi lúng túng, nhưng sau một lúc luyện tập, hắn đã quen dần. Vạch lên lớp cát nóng bỏng, Lăng Phong tiến về phía thánh thành của tộc xà nhân. Nhờ thuật biến thân cao siêu, Lăng Phong thuận lợi được xem như tộc nhân và vào được bên trong thánh thành. Tuy nhiên, ngay khi Lăng Phong nghĩ rằng mình có thể tự do đi lại, một nữ thống lĩnh xà nhân mang trường đao đột nhiên trông thấy hắn. Này, ngươi đứng lại. Tiếng quát của nữ thống lĩnh khiến Lăng Phong giật thót, ngỡ mình đã bị lộ. Dù sao đây cũng là địa bàn của tộc xà nhân, nếu sơ suất để các cường giả của họ kéo đến, dù Lăng Phong có thể sáng tạo ra nhân vật cấp đấu vương cũng khó lòng chống đỡ. Với thực lực hiện tại, hắn đối phó với đấu vương thì không vấn đề gì, thậm chí có thể đối đầu với đấu hoàng sơ giai, nhưng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đỉnh phong đấu hoàng thì rõ ràng là không có cửa. Dù vậy, Lăng Phong cũng không phải kẻ non nớt, từng trải qua nhiều sóng gió, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, dẹp đi ý định bỏ chạy. Lúc này, nữ thống lĩnh xà nhân lắc chiếc eo thon, chậm rãi tiến về phía Lăng Phong, theo sau là 20 xà nhân, trong đó có 10 nam, 10 nữ. Ngươi tên gì? Nữ thống lĩnh đi đến bên cạnh Lăng Phong, hỏi một câu như tra hộ khẩu. Lăng Phong bị hỏi bất ngờ, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười đáp, ta tên là Oni-chan. Oni-chan? Tên gì kỳ cục vậy? Nữ thống lĩnh khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu, nói với Lăng Phong, thôi được rồi, ngươi, đi theo ta. À có thể cho hỏi, tại sao à? Lăng Phong bị hành động này của nữ thống lĩnh làm cho khó hiểu. Nhưng nàng ta lại thẳng thừng đáp, đừng hỏi nhiều, cứ đi theo là được, lát nữa sẽ biết. Đậu đen rau muốn Lăng Phong rất bất đắc dĩ, nhưng vì nhiệm vụ ẩn mình, hắn đành phải nhẫn nhịn. Đúng lúc này, một nữ xà nhân cầm sổ sách, trông như người ghi chép, đi tới hỏi nữ thống lĩnh, thống lĩnh, người định chọn hắn làm phu quân cho Nguyệt Mị đại nhân sao? Phải. Cuộc đối thoại của hai người khiến Lăng Phong như sét đánh ngang tai. Cái gì? Tuyển phu quân? Chết tiệt. Lão tử đường đường là một đấng nam nhi, lại bị bắt đi tuyển tú. Thật không thể tin được. Trong phút chốc, Lăng Phong không thể chấp nhận được thông tin bất ngờ này. Nhưng thưa thống lĩnh, thế này không hợp quy củ. Nữ xà nhân ghi chép có chút khó xử nói, thường thì phải là nam nhân trong bộ lạc có chiến công mới được tham gia tuyển phu cho Nguyệt Mị đại nhân. Hắn trông rất lạ mặt, chắc chắn là tộc nhân không có chiến công gì, sao có thể được? Có gì mà không thể? Nữ thống lĩnh hoàn toàn không để tâm, Nguyệt Mị đại nhân đã tuyển mấy lần rồi mà lần nào cũng không vừa ý, ta đoán là do mấy gã đó không hợp gu của đại nhân. Nhưng tiểu tử này, mày rậm mắt sáng, tướng mạo lại anh tuấn, là người đẹp trai nhất ta từng thấy trong tộc. Ta nhìn còn thấy thèm, chắc chắn đại nhân sẽ thích. Còn quy định ư, quy định là chết, cứ thêm cho hắn chút chiến công là được thôi. Vậy cũng được ạ. Một giây sau, nữ xà nhân lại hỏi, nhưng lỡ Nguyệt Mị đại nhân cũng không thích hắn thì sao? Không thích. Nữ thống lĩnh liền cười như một nữ lưu manh, vậy thì tốt quá, ta nhận. Vừa nói, nữ thống lĩnh vừa nhìn về phía Lăng Phong, đôi mắt trắng hình thoi ánh lên tia xuân ý, còn đưa lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng. Dáng vẻ đó, dường như chỉ muốn lập tức xử lý Lăng Phong ngay tại chỗ. Tiêu rồi, bị nữ lưu manh để ý rồi cuộc trò chuyện và cử chỉ của hai nữ xà nhân không qua được mắt Lăng Phong, khiến hắn vừa hoảng loạn vừa hối hận. Chết tiệt, sớm biết thế đã biến thành xấu xí một chút. Nhưng mà, ta trời sinh đẹp trai thế này, dù có biến xấu đi nữa, trong tộc xà nhân cũng vẫn nổi bật thôi. Mẹ kiếp, sao mấy nữ nhân xà nhân tộc này ai trông cũng như nữ lưu manh vậy? Sau khi bị nữ thống lĩnh xăm soi, đám nữ xà nhân đi theo nàng cũng lần lượt ném ánh mắt thèm thuồng về phía Lăng Phong, làm hắn không khỏi rùng mình. Lần này thật là toan rồi, đám nữ lưu manh này đều đang thèm khát thân thể của ta, rốt cuộc ta nên thuận theo, hay là nên thuận theo đây? Giờ phút này, Lăng Phong vô cùng bối rối. Vốn định trà trộn vào cướp đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bắt đi Mỹ Đỗ Toa nữ vương, giờ lại bị kéo đi tìm bạn đời một cách khó hiểu, còn bị đám nữ lưu manh theo dõi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hoang đã Nguyệt Mị đại nhân. Sẽ không phải là nữ nhân đó chứ? Đột nhiên, Lăng Phong nghĩ đến một nhân vật nào đó, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Dưới uy thế của nữ thống lĩnh, Lăng Phong bị động đi theo bên cạnh nàng, lại nghe thấy nữ xà nhân phía trước và nàng ta tiếp tục thì thầm. Thống lĩnh, cho dù muốn để hắn tham gia tuyển tú, nhưng hắn chỉ có tu vi đại đấu sư, các tộc nhân khác đều là đấu linh. Vòng thi đấu thực lực đầu tiên, hắn yếu nhất, chắc chắn sẽ bị loại. Không sao, 13 tộc nhân cùng tuyển tú, một người trong đó chắc chắn sẽ được miễn đấu vòng đầu, cứ cho hắn suốt đó là được. Đúng vậy, thống lĩnh, người thật thông minh. Chết tiệt, còn có kiểu gian lận trắng trợn như vậy sao? Các ngươi làm thế không thấy tệ, Lăng Phong đứng bên cạnh nghe mà mí mắt giật giật, hắn biết, lần này chắc chắn không thoát khỏi số phận bị tuyển tú rồi. Nhờ sự trợ giúp ngầm của nữ thống lĩnh, Lăng Phong được miễn đấu vòng thi thực lực đầu tiên, trực tiếp tiến vào vòng tuyển tú cuối cùng trong điện. Dưới sự dẫn dắt của nữ thống lĩnh, Lăng Phong tiến vào cung điện riêng của Nguyệt Mị, một trong 8 đại thống lĩnh của tộc xà nhân. Vừa bước vào cung điện, Lăng Phong liền chú ý đến người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm trên cùng. Nàng mặc một chiếc bào tím liền thân, tôn lên vóc dáng bốc lửa đến từng đường cong, mái tóc dài buông xõa trên bờ vai trắng như tuyết, lướt qua vòng eo nhỏ nhắn đầy quyến rũ. Vòng eo căng tràn ấy dường như vô cùng dẻo dai, khó mà tưởng tượng nếu ở trên giường, nó sẽ uốn lượn thành những đường cong kinh tâm động phách đến nhường nào. Đôi gò bồng đảo đầy đặn, cao vút, gương mặt xinh đẹp vũ mị và diễm lệ, đôi mắt hình thoi mỹ lệ dường như gợn lên những con sóng xuân tình, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn vào cũng phải huyết khí dâng trào. Nguyệt Mị đại nhân, những người được chọn cho cuộc tuyển tú lần này đã có mặt, bây giờ xin ngài tự mình lựa chọn. Nữ thống lĩnh vừa thấy nữ chủ nhân trong điện, liền quỳ một gối chắp tay, bẩm báo. Nàng ta chính là đấu vương Nguyệt Mị ư, trông cũng khá lẳng lơ đấy. Lăng Phong nhìn người phụ nữ với dáng vẻ lười biếng trong điện, thầm thì trong lòng. Nhưng ngay khi Lăng Phong đang đánh giá Nguyệt Mị, Nguyệt Mị cũng đã để ý đến hắn. Ồ, tu vi đại đấu sư sao? Nguyệt Mị khẽ nhếch đôi môi đỏ, vẽ nên một nụ cười đầy hứng thú. Thú vị đấy. 13 nam xà nhân tham gia, 6 người bị loại, 7 người được chọn, ngoại trừ Lăng Phong, tất cả đều là tu vi đấu linh. Hơn nữa, ngoài Lăng Phong ra, 6 người còn lại đều mang trên mình vài vết thương từ cuộc thi đấu vừa rồi, chỉ có hắn là hoàn toàn lành lặn. Sự khác biệt này tự nhiên khiến Nguyệt Mị đặc biệt chú ý ngươi. Lúc này, Nguyệt Mị đột nhiên đưa tay ra, ngón tay thanh tú như ngọc chỉ vào Lăng Phong. Ngay lập tức, hắn chậm rãi bay lên không trung. Lăng Phong tim đập thình thịch nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không phản kháng, mặc cho Nguyệt Mị kéo đến trước mặt. Tên là gì? Nguyệt Mị cẩn thận quan sát Lăng Phong. Khi ánh mắt nàng lướt qua gương mặt hắn, đôi mắt đẹp của nàng rõ ràng sáng lên. Rõ ràng, đây cũng là một người trọng nhan sắc. Nữ thống lĩnh kia thấy Nguyệt Mị dường như đặc biệt hứng thú với Lăng Phong, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng cũng tự hào vì con mắt tinh tường của mình. Ngay lập tức, Lăng Phong còn chưa kịp trả lời, nữ thống lĩnh đã nhanh miệng nói, thưa đại nhân, hắn tên là Oni-chan. Oni-chan. Nguyệt Mị nhướng mày, cảm thấy cái tên này khá kỳ lạ, nhưng cũng càng thêm tò mò về Lăng Phong. Linh Xà Nhi, lần này ngươi làm tốt lắm, cuối cùng cũng có một người vừa mắt. Vuốt nhẹ mái tóc trên trán, Nguyệt Mị quay sang nữ thống lĩnh kia, nở một nụ cười vũ mị. Tạ đại nhân khen ngợi. Linh Xà Nhi nghe xong cũng mỉm cười, thầm nghĩ lần này mình đã làm đúng. Được rồi, các ngươi lui cả đi. Nguyệt Mị phất tay. Linh Xà Nhi hiểu ý, lập tức dẫn thuộc hạ và 6 tộc nhân còn lại lui ra. Lăng Phong thấy vậy cũng muốn đi theo, nhưng ngay khi hắn định di chuyển, giọng nói của Nguyệt Mị lại vang lên. Oni-chan, ngươi ở lại. Thân hình Lăng Phong cứng đờ, trong lòng thầm cười khổ. Quả nhiên, đẹp trai chính là phiền phức, nữ lưu manh này chắc cũng thèm khát thân thể của ta rồi. À ha ha, không biết Nguyệt Mị đại nhân bảo tiểu nhân ở lại có chuyện gì ạ? Thấy cửa điện đã đóng chặt, Lăng Phong quay người lại, bắt gặp đôi mắt đẹp đầy xuân ý của Nguyệt Mị đang nhìn mình chằm chằm. Lăng Phong có chút run rẩy, bầu không khí căng thẳng khiến hắn không nhịn được, đành cười gượng. Thì, ngươi là thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Nguyệt Mị một tay chống cằm, thích thú nhìn Lăng Phong. Hắn cười ngượng, cố ý nói, ta không biết Nguyệt Mị đại nhân đang nói gì. Không sao, lát nữa, nô gia sẽ cho ngươi biết nói rồi. Nguyệt Mị đứng dậy, cười quyến rũ, chậm rãi đi về phía Lăng Phong. Trong phút chốc, Lăng Phong có chút hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Mị đi đến bên cạnh Lăng Phong, nâng cằm hắn lên, cười đầy mị ý, tiểu gia hỏa, ngươi sợ gì chứ, tỷ tỷ cũng không ăn thịt ngươi đâu. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái nữ nhân xấu xa này, rõ ràng là muốn chiếm đoạt thân thể ta. Lăng Phong thầm chửi trong lòng, nhưng bề ngoài lại nói, Nguyệt Mị đại nhân, xin tự trọng. Nếu không có chuyện gì, ta xin lui trước. Nghe vậy, Nguyệt Mị ghé sát vào tai Lăng Phong, dịu dàng nói, tiểu gia hỏa, đừng giả vờ nữa. Các tộc nhân khác muốn lên giường của ta, ta còn không chịu đâu. Ngươi là nam nhân đầu tiên của nô gia đó, đừng được hời mà còn làm cao nhé. Nói đến cuối, ngón tay thanh tú của Nguyệt Mị vuốt ve gò má Lăng Phong, cuối cùng còn thổi một hơi khí thơm vào tai hắn. Bị Nguyệt Mị trêu chọc, Lăng Phong không khỏi rùng mình, tà hỏa dâng lên. Nhưng cảm thấy trong sạch khó giữ, hắn vội vàng kiềm chế, ho khan hai tiếng, khụ khụ, Nguyệt Mị đại nhân, chúng ta mới gặp nhau không lâu, như vậy không hay cho lắm. Có gì mà không hay? Nguyệt Mị không thèm để ý, nhìn Lăng Phong đầy mê hoặc, gương mặt xinh đẹp khiến hắn có chút thất thần, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân, ngươi chưa từng nghe qua nhất kiến chung tình sao, nô gia vừa gặp đã yêu ngươi rồi. Lăng Phong không ngờ mình cũng có ngày bị tỏ tình, mà đối phương lại còn là một nữ xà. Tuy nhiên, dù Lăng Phong thích mỹ nữ, nhưng hắn không thích bị động. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn ở thế chủ động. Lập tức, Lăng Phong ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói với Nguyệt Mị, khụ khụ, tiểu nhân cho rằng, cái gọi là nhất kiến chung tình, thực chất cũng chỉ là thấy sắc nảy lòng tham thôi. Lời này vừa thốt ra, Nguyệt Mị không khỏi ngẩn người, nhưng ngay sau đó, nàng bật cười thành tiếng, che miệng cười vui vẻ, ha ha ha, tiểu gia hỏa nhà ngươi, nói chuyện thật thú vị. Nhưng ngươi nói đúng, nô gia chính là thấy sắc nảy lòng tham với ngươi đó. Nói đến cuối, Nguyệt Mị càng ngày càng không kiên dè, ghé sát vào mặt Lăng Phong, đôi mắt long lanh như sóng nước, giống như một con rắn cái đang động tình, muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Phong ngay tại chỗ. Ngươi đừng tới đây. Lăng Phong bị Nguyệt Mị nhìn đến run rẩy, bất giác lùi lại mấy bước. Hắn lùi bao nhiêu, Nguyệt Mị liền tiến bấy nhiêu. Cuối cùng, Lăng Phong không còn đường lui, bị Nguyệt Mị ép vào cây cột rồng trong điện, khiến hắn vô cùng xấu hổ. Chỉ thấy lúc này, Nguyệt Mị đang tràn đầy xuân tình lại đưa tay nâng cầm Lăng Phong, nhìn hắn đầy mị ý, tiểu gia hỏa, ngươi không còn chỗ nào để trốn đâu. Khoan, ta còn chưa chuẩn bị xong. Lăng Phong đầu óc trống rỗng, nói năng lộn xộn, khiến nụ cười mị hoặc trên mặt Nguyệt Mị càng đậm hơn, khi kỳ hóa ra là một tiểu nam hài ngây thơ à, nô gia càng thích. Ngươi cứ theo ta đi. Nói rồi, Nguyệt Mị đột nhiên hóa thành nữ lưu manh, trực tiếp đưa lưỡi dài liếm mặt hắn. Chiếc đuôi rắn bên dưới dường như đã động tình, quấn chặt lấy Lăng Phong vào cột rồng, muốn làm gì thì làm. Lăng Phong lại bị cưỡng ép. A eo của ta a, một tiếng hét thảm vang vọng khắp cung điện, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng sói tru nổi lên bốn phía, trong điện xuân ý dạt dào, không đủ để người ngoài tường tận. Tên vô lại nhà ngươi, lúc đầu thì không chủ động, sao lại làm người ta đau lưng mỏi eo? Hừm, ngươi xấu lắm. Nguyệt Mị trần trụi nằm trên người Lăng Phong, gương mặt tràn đầy xuân tình nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, gò má ửng hồng. Đậu đen rau muống, yêu tinh chết tiệt này, rõ ràng là ngươi ép buộc ta, bây giờ lại nói thế, thật quá đáng. Lăng Phong thầm chửi trong lòng, tay xoa xoa eo, vừa đau vừa sướng. Ta dùng thân thể đại đấu sư mà đại chiến với thân thể đấu vương, thật là khổ quá. Thân thể này của ta đã phải chịu áp lực không nên có. Ôi, lần sau không dám nữa, lần sau ta vẫn làm. Tâm lý hoạt động phong phú, nhưng bề ngoài Lăng Phong lại tỏ ra oán trách, ngươi còn nói, rõ ràng là rất hưởng thụ mà còn trách ta. Hừm, ngươi đáng ghét chết đi. Được Nguyệt Mị đã bị Lăng Phong chinh phục. Hai người thủ thỉ những lời mặn nồng, cuối cùng, Nguyệt Mị bị Lăng Phong đưa về tẩm cung, gối đầu lên người hắn ngủ thiếp đi. Nhìn mỹ nhân vũ mị diễm lệ trong lòng, Lăng Phong cảm thấy có chút không chân thật. Hắn bị bắt đi tuyển tú một cách mơ hồ, rồi lại được Nguyệt Mị chọn trúng cũng một cách mơ hồ, bây giờ đã lăn chung một giường. Tất cả chuyện này khiến Lăng Phong có cảm giác như một giấc mơ, giống như mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh, mùa động tình nở hoa kết trái. Phải công nhận, cảm giác với xà nữ này cũng không tệ. Chinh phục được một xà nữ, lại còn là một đấu vương, trong lòng Lăng Phong dấy lên một cảm giác thành tựu nho nhỏ. Vuốt ve mái tóc hơi rối trên trán nàng, Lăng Phong lướt tay trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Nguyệt Mị, có chút thất thần. Dù sao ngươi cũng là nữ nhân của ta rồi, phải cho ngươi chút lợi lộc, coi như là sính lễ. Nên cho cái gì bây giờ? Lăng Phong tự hỏi, phối hợp tử tinh nguyên. Không được, xà nhân thuộc tính âm, không hợp với thuộc tính hỏa, nghĩ lại xem a, có rồi. Mắt sáng lên, Lăng Phong lấy ra đá tiến hóa từ trong nhẫn trữ vật. Nhìn mỹ nhân vẫn còn đang say ngủ, Lăng Phong mỉm cười, giúp ngươi nâng cao huyết mạch vậy. Như thế, ngươi tu luyện sẽ nhanh hơn, thậm chí còn có thể đạt được hiệu quả không ngờ tới. Anh ngay khi Lăng Phong bắt đầu dùng đá tiến hóa cho Nguyệt Mị, mỹ nhân trong lòng hắn tỉnh giấc. Thấy Lăng Phong có chút bối rối, giống như mèo ăn vụng, Nguyệt Mị không khỏi nhếch môi đỏ. Tiểu nam nhân của ta, ngươi lại muốn nữa à? Ách không phải, Lăng Phong còn định giải thích, ai ngờ, nữ lưu manh Nguyệt Mị này trực tiếp bịt miệng hắn, hôn đến mức môi hắn suýt sưng lên. Vừa dứt ra, Lăng Phong còn định nói, lại nghe thấy giọng nói mị hoặc của Nguyệt Mị vang bên tai. Không sao, là nô gia lại muốn nói rồi, Lăng Phong lại bị Nguyệt Mị đè xuống, khiến hắn trong lòng sụp đổ. Chết tiệt, lại bị đẩy ngã. Mấy cô xà nữ này đều mạnh như vậy sao? Bầu trời bỗng nổi cuồng phong gào thét, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét vang dội. Cảnh tượng kỳ lạ này lập tức khiến cả thần điện Medusa kinh hãi. Thậm chí, các cao tầng của tộc xà nhân cũng lần lượt xuất động, lao nhanh về phía tẩm cung của Nguyệt Mị. Oanh! Đúng lúc này, một tia sét từ trong tầng mây dày đặc đánh xuống, bổ thẳng vào tẩm cung của Nguyệt Mị. Gào! Một tiếng gầm vang lên, cùng lúc đó, một con tử mãng khổng lồ bay vọt lên trời, gầm thét dưới sấm sét. Hồi lâu sau, sấm sét tan biến, mây đen tan đi, con tử mãng kia rơi xuống tẩm cung, hóa thành một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển. Nhất tinh đấu hoàng. Nguyệt Mị nhìn thân thể mềm mại đã biến đổi của mình, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Rõ ràng vừa rồi đang cùng tiểu nam nhân của ta, sao đột nhiên lại đột phá rồi, hơn nữa còn nhảy vọt năm tinh thực lực. Nguyệt Mị còn đang chìm trong nghi hoặc, nhưng Lăng Phong trốn sang một bên lại nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Nguyệt Mị sau khi trở thành đấu hoàng, đôi gò bồng đảo dường như càng thêm hùng vĩ, thân thể hoàng mỹ như được tạc từ bạch ngọc càng thêm xinh đẹp, đầy đặn khiến hắn nhìn vào là không muốn rời mắt. Huyết mạch của ta đã lột xác, rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng mình không làm gì cả, khoan đã, chẳng lẽ là Nguyệt Mị đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt ửng đỏ nhìn về phía Lăng Phong, lại thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình không chớp, Nguyệt Mị không khỏi nở một nụ cười đầy mị hoặc, cố ý ưỡn ngực, sóng xô bờ cửu long, khiến Lăng Phong nhìn đến mắt sắp lồi ra. Phản ứng của Lăng Phong khiến Nguyệt Mị rất hài lòng, nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm ứng được có cường giả đang đến gần. Lăng Phong cũng lập tức phản ứng, không chút do dự, vội lướt đến bên cạnh Nguyệt Mị, khoác quần áo cho nàng. Mau mặc vào. Nguyệt Mị cũng cảm ứng được, nhìn Lăng Phong, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ha ha, tiểu nam nhân của ta, ngươi sợ ta bị người khác nhìn hết à? Lăng Phong lườm nàng một cái, nói nhảm, thân thể của nữ nhân mình, chỉ có thể tự mình thưởng thức. Lời này ta thích nghe mua. Nguyệt Mị cười vũ mị, nâng cầm hắn, hôn lên gương mặt khôi ngô của hắn một cái, cuối cùng còn liếc mắt đưa tình, đây là thưởng cho ngươi. Nói xong, Nguyệt Mị khoác quần áo, bay vút ra từ tẩm cung đã bị phá vỡ, đứng trên đỉnh cung điện, nghênh đón các trưởng lão tộc Xà Nhân đang lần lượt kéo đến. Bốn vị trưởng lão, Nguyệt Mị xin có lễ. Nguyệt Mị nhìn bốn vị lão bà đang đứng ở phía đông đỉnh cung điện, khẽ chắp tay. Nguyệt Mị, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại biến thành thế này? Đại trưởng lão tộc Xà Nhân bước ra, hỏi trước, nhưng ngay sau đó, cảm nhận được dao động đấu khí trên người Nguyệt Mị, không khỏi biến sắc, khoan đã, ngươi đã đột phá đấu hoàng. Lời của đại trưởng lão vừa thốt ra, ba trưởng lão còn lại cũng kinh ngạc, vội vàng thăm dò Nguyệt Mị, đều cảm nhận được nàng đã đột phá đấu hoàng. Trong phút chốc, ba vị lão bà đều lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ vừa rồi, là động tĩnh khi ngươi đột phá gây ra? Đại trưởng lão tự giải thích, nhưng ngay sau đó lại phủ định, không đúng, ngươi rõ ràng mới là đấu vương ngũ tinh, sao lại đột nhiên đột phá đấu hoàng được? Nghi vấn này cũng lẫn vẩn trong lòng ba vị trưởng lão còn lại, lập tức, có trưởng lão khác hỏi. Nguyệt Mị, rốt cuộc là chuyện gì? Thấy vậy, Nguyệt Mị dường như đã lường trước, cười một tiếng, nói thật, chuyện này Nguyệt Mị cũng không rõ, nhưng ta đoán, có liên quan đến vị phu quân mới thu của ta. Phu quân mới thu? Nói như vậy, vị phu quân này của ngươi thật có chút thần bí, không ngờ tộc Xà Nhân chúng ta lại có một tộc nhân kỳ lạ như vậy. Nghe Nguyệt Mị kể lại, đại trưởng lão ra vẻ đăm chiêu. Đúng lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có chút kích động đứng dậy, đại tỷ, theo ghi chép của tổ tiên tộc Xà Nhân chúng ta, hình như tộc ta cũng từng có một tộc nhân biến dị như vậy. Ý ngươi là, thánh vương đời đầu tiên? Đại trưởng lão dường như cũng nhớ ra điều gì đó, đôi mắt già nua lóe lên tinh quang, cùng lúc đó, hai vị trưởng lão còn lại cũng có vẻ động dung, rõ ràng cũng biết một vài chuyện. Nhưng Nguyệt Mị lại nghe mà ngơ ngác, không khỏi hỏi, đại trưởng lão, các ngài đang nói gì vậy? Thánh vương đời đầu gì cơ, ngươi không biết cũng phải, đây là bí mật mà chỉ chúng ta mới biết. Giọng đại trưởng lão khàn khàn, chậm rãi kể, theo ghi chép của tổ tiên, vào thời thượng cổ, tộc Xà Nhân chúng ta xuất hiện một tộc nhân biến dị, hắn có khả năng thông qua âm dương giao hòa để giúp đỡ các tộc nhân nữ tiến hóa huyết mạch, cũng vì vậy, hắn đã trở thành thánh vương đời đầu tiên của tộc Xà Nhân chúng ta. Trời phù hộ tộc Xà Nhân ta, đại trưởng lão vừa nói xong, Nguyệt Mị còn đang chìm trong kinh ngạc thì nhị trưởng lão bên cạnh đã như bà cốt nhập, hai tay giơ lên trời, lớn tiếng hô, tộc Xà Nhân ta có hy vọng phục hưng rồi, ha ha, tộc Xà Nhân ta tái hiện thánh vương, nhất định sẽ dẫn dắt tộc đàn đi đến đỉnh cao. Tam tỷ nói không sai, tộc Xà Nhân ta có thánh vương, tất nhiên có thể tái hiện huy hoàng. Bốn vị trưởng lão dường như đều rất kích động, nhưng giọng nói vì tuổi già mà có chút khàn, ngay cả tiếng cười cũng mang cảm giác âm u, mà các trưởng lão của tộc Xà Nhân rõ ràng cũng không phát hiện ra thân phận thật sự của Lăng Phong. Điều này không chỉ vì thuật biến thân của Lăng Phong quá cao minh, mà còn vì năng lực thao thiết thôn phệ của hắn có thể dung hợp với bất kỳ năng lượng thuộc tính nào, do đó các bà cũng không phát hiện ra bất kỳ điểm khác biệt nào ở Lăng Phong. Quan trọng nhất là, việc Lăng Phong giúp Nguyệt Mị nâng cao huyết mạch lại diễn ra trong lúc chinh phục, khiến các bà suy nghĩ lệch hướng, liên tưởng đến chuyện thời thượng cổ. Sự hiểu lầm này bây giờ đang dần dần lên men. Các ngươi hãy bảo vệ Oni Chan miệng hạ, ta đưa Nguyệt Mị đi gặp nữ vương bệ hạ. Sau khi nhìn nhau với ba trưởng lão còn lại, đại trưởng lão dặn dò, ba vị trưởng lão dường như hiểu rõ ý đồ của đại trưởng lão, không hề phản đối. Vâng. Thấy ba vị trưởng lão gật đầu, đại trưởng lão liền kéo Nguyệt Mị vẫn còn đang ngơ ngác, đi về phía thần điện Medusa. Nguyệt Mị, đi, cùng lão bà đi gặp nữ vương bệ hạ. Mà lúc này, Lăng Phong vẫn chưa biết gì về tất cả chuyện này. Để phòng bị nhìn thấu, Lăng Phong vô cùng cẩn thận. Bốn vị đỉnh phong đấu vương sao? Cảm nhận được bốn cường giả trên nóc nhà, Lăng Phong thầm nghĩ, nội tình của tộc Xà Nhân này quả thật không tồi. Xem ra, muốn lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, độ khó khá cao đây. Lăng Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là khi cảm giác được vẫn còn ba vị đấu vương đỉnh phong đang chờ ở đây, Lăng Phong đành tạm thời từ bỏ mọi hành động. Mãi đến nửa canh giờ sau, Nguyệt Mị đột nhiên đến tìm Lăng Phong, nói muốn đưa hắn đến thần điện Medusa, cũng không cho Lăng Phong hỏi nhiều, liền đưa hắn đi. Lúc này, tại thần điện Medusa, hoang đường. Cho dù đúng như lời đại trưởng lão nói, Oni Chan đó có tiềm chất của thánh vương đời đầu, nhưng chẳng lẽ bản vương nhất định phải gả cho hắn mới có thể tiến hóa huyết mạch sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngồi trên vương vị giữa thần điện, có chút không cam lòng nói. Nhưng đại trưởng lão vẫn đang ra sức khuyên bảo, nữ vương bệ hạ, Nguyệt Mị chính là một ví dụ, ghi chép của tổ tiên cũng là minh chứng, đây là biện pháp duy nhất không có bất kỳ rủi ro nào mà lại hiệu quả. Với tiềm chất của nữ vương bệ hạ, chỉ cần có thể thành công tiến hóa huyết mạch, cảnh giới đấu hoàng mà ngài bị kẹt lại nhiều năm cũng có thể đột phá, đến lúc đó, tộc xà nhân chúng ta mới có hy vọng cuộc khởi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày. Nhưng nhìn Nguyệt Mị, nàng lại có chút do dự, cuối cùng vẫn nói, không cần nói nhiều nữa. Về việc tiến hóa huyết mạch, bản vương đã tìm được biện pháp rồi. Bản vương dựa vào chính mình, cũng có thể đột phá đấu tông. Nhìn vẻ mặt kiên định và tự tin của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đại trưởng lão như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, nữ vương bệ hạ, ngài không phải là muốn dùng pháp môn dùng dị hỏa nung hồn chứ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương im lặng, coi như ngầm thừa nhận. Nhưng điều này lại càng khiến đại trưởng lão lo lắng, lập tức từ chối thẳng thừng, không được, tuyệt đối không được. Pháp môn dùng dị hỏa rèn luyện linh hồn tỷ lệ nguy hiểm quá cao, nữ vương bệ hạ, ngài là hy vọng của tộc ta, ngài không thể mạo hiểm. Nữ vương bệ hạ, vì sự thịnh vượng của tộc đàn, vì hy vọng tộc xà nhân chúng ta trở lại đỉnh cao, lần này ngài không thể tùy hứng được. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày, nghĩ đến tộc đàn, khiến nàng do dự. Nhưng đúng lúc này, một xà nhân đột nhiên hoảng hốt chạy vào, gấp gáp bẩm báo với Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại nhân, cường giả nhân loại đột kích ngươi nói cái gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức từ trên vương vị đứng dậy, uy nghiêm toát ra. Đại trưởng lão bây giờ cũng lộ vẻ nghiêm trọng, rốt cuộc là chuyện gì? Thuộc hạ cũng không rõ, là phía trước báo về, có một cường giả đấu hoàng và ba đấu vương, cùng vài cường giả đấu linh đột nhiên xuất hiện, dường như kẻ đến không thiện. Ta biết rồi, ngươi lui đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt cứng lại, phất tay cho xà nhân lui ra. Cùng lúc đó, Nguyệt Mị mang theo Lăng Phong xuất hiện. Lăng Phong luôn đi sát sau lưng nàng, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, không biết Nguyệt Mị gọi mình đến đây làm gì. Nhưng nghe nói là để gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lăng Phong càng trở nên cẩn thận hơn. Nữ vương bệ hạ, đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt Mị cảm thấy không khí trong điện không đúng, không khỏi mở miệng hỏi. Lăng Phong thì trốn sau lưng nàng, lén lút quan sát. Ngay lập tức, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển trong chiếc cẩm bào màu tím sang trọng lọt vào tầm mắt Lăng Phong. Thân thể mềm mại dưới lớp cẩm bào, đầy đặn tinh tế, giống như một trái đào mật chín mọng, tỏa ra vẻ vũ mị nhàn nhạt. Mái tóc đen được búi thành ba lọn, tùy ý buông xõa xuống vai, thẳng đến eo thon. Dưới lớp cẩm bào, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Đuôi rắn khẽ đung đưa, phát ra một vẻ quyến rũ ngổ ngược, khiến cơ thể Lăng Phong không hiểu sao nóng lên. Lướt qua thân thể gần như hoàn mỹ đó, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên dung nhan tuyệt mỹ, Lăng Phong không nhịn được mà tim đập mạnh một cái. Tận mắt nhìn thấy nữ nhân này, Lăng Phong dường như chỉ có thể dùng hai từ yêu diễm để hình dung. Tuy nhiên, dưới vẻ yêu diễm đó, lại ẩn chứa một nét cao quý và uy nghiêm của một nữ hoàng. Vẻ khí chất mê người này khiến Lăng Phong chợt nhớ đến nữ nhân xinh đẹp dám đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương ở Ma Thú Sơn Mạch. Trên người họ, đều có nét khí chất cao quý của người ở địa vị cao. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngồi trên vương vị giữa điện, Lăng Phong vô cùng kinh diễm, trong mắt như có ánh sáng lóe lên. Mỹ nhân như vậy, thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Lần đầu gặp thì kinh diễm, lần thứ hai gặp thì kinh ngạc thán phục. Lăng Phong nhìn gia nhân bá khí lãnh diễm, xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng không tiếc lời ca ngợi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một nữ tử vừa cực kỳ truyền kỳ lại vừa lãnh diễm. Nguyệt Mị, lần này nhân loại kẻ đến không thiện, ngươi mau chuẩn bị, triệu tập các thống lĩnh khác lại. Vâng, đại trưởng lão. Sau khi báo tin cường giả nhân loại tấn công cho Nguyệt Mị, đại trưởng lão liền hạ lệnh chuẩn bị ứng chiến. Nguyệt Mị không nói nhiều liền đáp ứng, ném cho Lăng Phong một ánh mắt quan tâm rồi bay đi hoàn thành mệnh lệnh. Cường giả nhân loại đột kích. Chẳng lẽ là đám người Cổ Hà? Không biết Tiêu Viêm có đến không? Nghe được cuộc nói chuyện của đám người Nguyệt Mị, Lăng Phong trong lòng nghi vấn liên tục, lại có chút đoán ra. Ngươi, theo ta tới đây. Ngay khi Lăng Phong đang chìm trong nghi ngờ, giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên truyền đến. Vâng. Lăng Phong phản ứng hơi chậm, trong lòng cũng có chút thình thịch, nữ nhân này, không phải là phát hiện ra ta rồi chứ, thôi kệ, đi một bước xem một bước, bây giờ hắn không thể làm loạn, chỉ có thể tiếp tục giả vờ sợ hãi, vội vàng đồng ý đi theo. Nữ vương bệ hạ, xin hãy bảo vệ hắn thật tốt. Khi Lăng Phong đi đến bên cạnh đại trưởng lão, bà ta còn mỉm cười với hắn, miệng hạ, ngài tốt nhất nên đi theo nữ vương bệ hạ. Vâng. Sự thân thiện và tôn kính bất ngờ của đại trưởng lão khiến Lăng Phong có chút không hiểu, nhưng vẫn thuận miệng đáp. Đại trưởng lão nhìn hai người dần rời khỏi đại điện, trên khuôn mặt khô héo lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, dường như biết rõ vì sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại muốn gọi Lăng Phong đi theo. Trên cổng thành của thần điện Medusa, một bóng hình xinh đẹp đứng sừng sững, ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía mấy bóng người phía trước. Hôm nay là gió nào thổi tới đây, những cường giả ngày thường khó gặp, sao lại kéo bè kết đội đến thánh địa của tộc xà nhân chúng ta thế này? Nhìn mấy bóng người đang bay trên không trung đối diện, Nguyệt Mị khẽ nhíu mày, trong đôi mắt mơ hồ ẩn chứa vẻ kinh hãi và kiên kỵ, nhưng nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc, cười lạnh nói. Cường giả đấu hoàng. Tộc xà nhân lại xuất hiện một đấu hoàng trẻ tuổi từ lúc nào? Nhìn Nguyệt Mị, trong đôi mắt của mấy người đối diện thoáng qua một tia nghiêm trọng, không dám xem thường nàng. Trong đó, một đại hán vóc dáng nhanh nhẹn, dũng mãnh đột nhiên ghé tai người đàn ông trung niên ở giữa, thì thầm điều gì đó. Nguyệt Mị, một trong tám đại thống lĩnh của tộc xà nhân, đột nhiên tấn thăng đấu hoàng. Người đàn ông trung niên nghe lời của đại hán, lông mày lúc nhíu chặt, lúc giãn ra. Một lúc sau, ông ta chậm rãi bước ra một bước, cười tủm tỉm nhìn Nguyệt Mị, nói, ha ha, các hạ hẳn là Nguyệt Mị của một trong tám đại bộ lạc của tộc xà nhân, tại hạ là Cổ Hà, lần này đến đây, chủ yếu là muốn gặp nữ vương của quý tộc. Muốn gặp nữ vương bệ hạ. Nghe vậy, khóe miệng Nguyệt Mị nhếch lên một đường cong nguy hiểm, cười lạnh nói, tộc xà nhân ta và nhân loại các ngươi đã trở mặt nhiều năm, huyết thù đã kết, còn có chuyện gì tốt để bàn bạc. Mấy vị nếu thức thời, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi. Các ngươi cũng có thể cảm nhận được, các thủ lĩnh khác của tộc xà nhân ta đang tụ tập về đây, đến lúc đó, đừng trách tộc xà nhân ta lấy nhiều đánh ít. Ngay khi hai bên đang giằng co, ở một góc tường thành, một bóng người lấp ló. Lão sư, bây giờ ra ngoài được chưa? Nghe lời của Tiêu Viêm, chiếc nhẫn cổ xưa màu đen trên tay hắn khẽ rung động, dược lão từ từ phiêu đãng ra ngoài, ánh mắt đầu tiên lướt qua nơi Cổ Hà và mấy người đang đối đầu, sau đó chuyển hướng sang Tiêu Viêm, cười đầy thâm ý, xem ra sa mạc này sắp có chuyện lớn rồi đây. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, một đám cường giả như vậy kéo đến, sa mạc này không loạn mới là lạ. Lão sư, Cổ Hà kia đến sa mạc tháp qua nhĩ làm gì? Chẳng lẽ Gia Mã đế quốc lại muốn khai chiến với tộc xà nhân? Cao mày, Tiêu Viêm có chút nghi ngờ nói. Nghe cuộc nói chuyện lúc trước của họ, dường như là muốn tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đột nhiên triệu tập nhiều cường giả như vậy đến đại sa mạc tìm kiếm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta nghĩ, Cổ Hà kia có lẽ cũng biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang ở trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dược lão thản nhiên nói. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm hơi thay đổi, nắm đấm đột nhiên siết chặt, nói, lão sư, tin tức về dị hỏa chúng ta là ngẫu nhiên có được, vì sao bọn Cổ Hà cũng biết? Dị hỏa là kỳ vật của trời đất, vừa xuất thế, tất nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý, Cổ Hà là luyện dược sư, đối với dị hỏa càng thêm chú ý, hắn có được tin tức cũng rất bình thường. Lão sư, như vậy chúng ta muốn lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa càng thêm khó khăn. Tiêu Viêm có chút không cam lòng nói, nhưng dược lão lại cười. Tiểu Viêm tử, ngươi không cảm thấy như vậy đối với chúng ta càng có lợi hơn sao? Để đám người Cổ Hà kia và tộc xà nhân đấu đá, bọn họ trai cò tranh nhau, chúng ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Đúng vậy. Một lời nói tỉnh, Tiêu Viêm lập tức xua tan đi vẻ u ám. Lão sư, chúng ta lên đường thôi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ta nhất định phải có được. Bây giờ vừa vặn có thể lẻn vào, thân thể của ngươi tạm thời giao cho ta. Giọng của dược lão vang vọng bên tai Tiêu Viêm. Một lúc sau, trong con ngươi đen của Tiêu Viêm lướt qua một tia lửa trắng bệch, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm, tang thương. Ngay sau đó, thân thể hắn hóa thành một bóng đen, lặng lẽ lẻn vào. Cùng lúc đó, Lăng Phong dưới sự dẫn dắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đi đến một hòn đảo nhỏ được hồ nước bao quanh. Hòn đảo nhỏ này diện tích không lớn lắm, bốn phía trồng đầy rừng trúc xanh tươi và một vài loài hoa cỏ, trông rất có sức sống, có chút xinh đẹp. Lăng Phong nhìn bóng lưng mê người của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bây giờ lại không có tâm trạng thưởng thức mị lực của nàng và phong cảnh trên đảo. Nữ nhân này đưa ta đi đâu vậy? Cũng không nói rõ, cũng không nói chuyện với ta, thật là sốt ruột chết đi được không đoán được mục đích Mỹ Đỗ Toa nữ vương gọi mình tới đây. Lăng Phong trong lòng có chút bực bội, cảm giác bị động này làm hắn rất khó chịu. Nhưng không có cách nào, Lăng Phong chỉ có thể bị động đi theo. Rất nhanh, hai người đến một khu vực trống trải ở giữa hòn đảo. Đây là một khu vực trống trải hình tròn, cây trúc và bụi hoa xung quanh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những viên đá nhỏ và nhãn bóng được rải trong đó, lõm xuống thành một cái ao nhỏ. Trong ao nhỏ, chứa đầy dịch thể trong suốt óng ánh, trên bề mặt dịch thể có sương trắng lượn lờ, cho dù cách rất xa, Lăng Phong vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực hàn ẩn chứa bên trong. Nhưng điều này còn chưa thu hút sự chú ý của Lăng Phong, thứ thực sự khiến Lăng Phong tập trung ánh mắt là ở trung tâm ao nhỏ, trên một đài sen được điêu khắc từ một loại thủy tinh kỳ dị, có một ngọn lửa màu xanh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhìn ngọn lửa màu xanh này, đồng tử của Lăng Phong đột nhiên co rút lại thành đầu kim, trong con ngươi đen nhánh, một cổ khát vọng cuồng nhiệt phá vỡ mọi sự kìm nén của Lăng Phong, hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên. Ngọn lửa màu xanh này dường như rất có linh tính, lúc thì ngưng tụ thành hình hoa sen, lúc thì ngưng tụ thành một con rắn lửa nhỏ màu xanh, đang quấn quanh đài sen, dáng vẻ hiền lành, cực kỳ đáng yêu. Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh đó, Lăng Phong mím chặt môi, trong đôi mắt không hề che giấu vẻ khát khao muốn có được. Nhưng một lúc sau, hắn lại chuyển ánh mắt về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh dị hỏa, trong lòng lại trăm mối không thể giải thích, vô cùng nghi hoặc. Nàng bây giờ không phải là muốn dùng dị hỏa để đột phá chứ? Nhưng cũng không đúng, nàng muốn đột phá, vì sao lại dẫn ta đến đây? Thật là kỳ quái. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chăm chú nhìn thanh liên địa tâm hỏa trước mặt, dưới ánh lửa phản chiếu, đôi mắt tím nhạt của nàng cũng ánh lên những đường cong của ngọn lửa xanh. Nàng cứ lặng lẽ nhìn ngọn lửa như vậy hồi lâu. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau khe khẽ, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày. Ngay sau đó, trong mắt nàng bỗng dâng lên một tia quyết tuyệt, nàng nói mà không hề quay đầu lại, Oni-chan, nhắm mắt lại. A, Lăng Phong sững người, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc qua, vẻ đẹp lạnh lùng đó khiến Lăng Phong lập tức ngậm miệng, nhắm chặt hai mắt. Nữ nhân này thật sự định dựa vào dị hỏa để đột phá. Nhưng tại sao nàng lại gọi ta tới? Tiếng động bên ngoài, chẳng lẽ là Cổ Hà đã đến? Lăng Phong thầm trầm tư trong lòng, nếu thật là đám người Cổ Hà, thì Tiêu Viêm và Dược Lão, hai lão cáo già kia chắc chắn cũng sẽ đến, mình phải đề phòng bọn họ. Nghĩ đến đây, Lăng Phong bất giác mở mắt ra. Ngay lập tức, một thân hình trần trụi uyển chuyển, một cơ thể ngọc ngà hoàng mỹ như kiệt tác của tạo hóa, cứ thế phơi bày giữa rừng trúc, tỏa ra một sức quyến rũ khiến người ta khô miệng, khô lưỡi. Lăng Phong không nhịn được mà trừng lớn hai mắt, có cảm giác muốn phun máu mũi. Nhưng nhận ra thân thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên cứng đờ, Lăng Phong biết có điều không ổn, lập tức quay người đi. Hắn nghe thấy tiếng hừ lạnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vang đến, mang đầy ý uy hiếp, khiến Lăng Phong tim đập thình thịch. Nhưng không hiểu sao, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không thật sự nổi giận với hắn, ngược lại gương mặt xinh đẹp còn thoáng ửng đỏ. Lăng Phong không nhìn thấy điều này, thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương không động thủ với mình, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, Lăng Phong cảm nhận được năng lượng trời đất giữa rừng trúc dao động, đột nhiên trở nên kịch liệt. Hắn lén nhìn trộm, thấy trên bầu trời hòn đảo nhỏ hình thành một xoáy năng lượng khổng lồ, một vầng sáng đậm đặc bao phủ lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ánh sáng không ngừng co rút, một lát sau, một tiếng gầm của mãng xà khổng lồ vang lên từ trong ánh sáng, và không lâu sau khi tiếng gầm đó truyền ra, ánh sáng chói mắt đột nhiên tăng mạnh. Một con mãng xà khổng lồ màu tím dài chừng 10 trượng, đang lơ lửng, hiện ra trước mắt Lăng Phong. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cuối cùng vẫn đi con đường tiến hóa bằng dị hỏa. Nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ không để một tên hèn mọn nào đó chiếm tiện nghi của ngươi. Muốn chiếm, cũng phải là lão tử đây chiếm. Nhìn con mãng xà khổng lồ trên trời, Lăng Phong thầm nghĩ. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hóa thành tử mãng khổng lồ, sau khi lượn vài vòng quanh thanh liên địa tâm hỏa, nàng bỗng phát ra một tiếng ngâm khẽ, rồi không chút do dự lao thẳng vào ngọn lửa xanh. Dưới sự chứng kiến của Lăng Phong, con mãng xà tím không ngừng khiêu khích thanh liên địa tâm hỏa, dường như muốn dục hỏa trùng sinh. Thanh liên địa tâm hỏa dường như cũng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương chọc giận, từ trạng thái bình tĩnh, nó bùng phát ra dao động dị hỏa cường đại. Khí tức dị hỏa. Dược Lão và Tiêu Viêm đang lặng lẽ lẻn vào, cảm nhận được dao động bùng phát của thanh liên địa tâm hỏa, cả hai đều chấn động tinh thần. Tiểu Viêm tử, xem ra chúng ta sắp tìm được rồi. Lão sư, nhanh lên, nhanh lên. Cẩn thận một chút, ta có thể cảm nhận được phía trước còn có một luồng đấu khí cường đại, chắc là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng ở đó. Nhưng bây giờ nàng ta chắc không có tâm tư để ý đến ngươi đâu. Ta sẽ che giấu hoàn hảo khí tức của ngươi, lát nữa ngươi cứ tùy cơ ứng biến. Giao lại quyền chủ động thân thể cho Tiêu Viêm, giọng nói của Dược Lão lại vang lên trong tâm trí. Con biết rồi, lão sư. Tiêu Viêm gật đầu, từ từ tiếp cận. Cùng lúc đó, sự bạo động của thanh liên địa tâm hỏa khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt, băng linh hàng tuyền dưới ao trong khoảnh khắc cũng bị bốc hơi đi không ít. Dị hỏa trở nên cuồng bạo, nhưng con mãng xà tím vẫn không ngừng va chạm với nó. Trong phút chốc, con mãng xà bị ngọn lửa của thanh liên địa tâm hỏa dính vào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức phát ra tiếng thét thê lương khiến người ta tê dại da đầu. Bên trong thanh liên địa tâm hỏa, con rắn tím khổng lồ đang điên cuồng cuộn mình. Lăng Phong có thể thấy rõ, lớp vảy trên thân rắn, sau khi va chạm với dị hỏa không lâu, bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng bị dị hỏa thiêu đến cháy đen, bất lực rơi ra khỏi thân rắn. Ken ken ken, đột nhiên, một hồi chuông vang lên, Lăng Phong theo tiếng chuông nhìn lại, rồi đột nhiên hét lớn, kẻ nào? Lăng Phong đã sớm có chuẩn bị, ngay khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, hắn đã đặt nhiều lớp bẫy ở vòng ngoài, bây giờ chuông báo động vang lên, rõ ràng là có người xâm nhập. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Tiêu Viêm đạp phải bẫy được che giấu dưới những bụi hoa tươi tốt, mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Lão sư, tiếp theo chúng ta nên cẩn thận. Tiêu Viêm vừa định hỏi Dược Lần nên làm gì, Dược Lão đã đột nhiên hét lên cảnh báo. Ngay lập tức, một cảm giác nguy hiểm bao trùm toàn thân, khiến tim Tiêu Viêm đập thình thịch. Trong tầm mắt của hắn lúc này, một con mãng xà tím khổng lồ đang lao nhanh về phía mình. Lè lưỡi, con mãng xà há to miệng rắn, ngay sau đó, một quả cầu năng lượng màu tím bắn ra, tiếp xúc với không khí, nó nhanh chóng lớn lên. Trong nháy mắt, nó đã to bằng trăm trượng, và còn tiếp tục lớn hơn. Vì thế như vậy, dường như muốn nuốt chửng cả người Tiêu Viêm, khiến hắn mắt trợn trừng. Nhanh! Mau giao thân thể cho ta! Nhanh! Giọng Dược Lão gào thét trong đầu Tiêu Viêm. Lần này, hắn sợ đến hồn bay phách lạc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Dưới sự thúc giục của Dược Lão, hắn lại giao thân thể cho ông. Phừng! Ngọn lửa trắng bệch lập tức bao bọc toàn thân Dược Lần, va chạm trực diện với quả cầu năng lượng màu tím. Ngay lập tức, một vụ nổ năng lượng bao trùm, mặt đất bị khoét một cái hố lớn trăm trượng, bụi mù cuồn cuộn, dư chấn năng lượng phá hủy toàn bộ cây cỏ xung quanh. Cùng lúc đó, một bóng trắng đột nhiên từ trong bụi đất bắn ra ngoài, biến mất khỏi nơi đây. Vụ con mãng xà há miệng phun ra một luồng gió âm, thổi tan lớp bụi mù che khuất tầm mắt, nhưng chỉ thấy một cái hố trăm trượng mà không thấy xác của Tiêu Viêm. Con mãng xà lập tức ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, dường như rất phẫn nộ vì để kẻ địch chạy thoát. Nhưng sau tiếng gầm, con mãng xà tím xoay quanh thành một vòng, lại biến thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng lúc này, nàng đang trần trụi, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu. Dường như rất suy yếu, thân thể mềm mại của nàng nhanh chóng rơi từ trên trời xuống. Lăng Phong thấy vậy, không màng đến chuyện khác, nhanh chóng bay đến đỡ lấy nàng. Nữ vương, ngươi không sao chứ? Phục Mỹ Đỗ Toa nữ vương không đáp lời, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nàng. Nàng không để ý, hoặc có lẽ không có thời gian ý thức được mình đã hoàn toàn phơi bày trước mặt Lăng Phong. Rõ ràng, pháp môn dùng dị hỏa nung hồn vừa rồi đã thất bại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thất bại, lại thêm vừa rồi dùng sức đối kháng với Dược Lần, thương càng thêm thương. Chẳng lẽ đây cũng là ý trời? Sau khi phun ra một ngụm máu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dường như ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng nhìn Lăng Phong đang ôm mình, đôi mắt yêu diễm lướt qua một tia phức tạp. Ngay lúc ta sắp thành công, lại có người xông vào à, nữ vương, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không có ý xấu đâu. Lăng Phong không hiểu tâm trạng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này, thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, Lăng Phong có chút tê dại da đầu, cười gượng. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không để ý, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng lúc này, tiếng đánh nhau bên ngoài càng lúc càng vang dội. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu chặt mày, một lúc sau, dung nhan tuyệt mỹ của nàng lộ ra một tia kiên định. Một luồng đấu khí cường đại lan ra, bao phủ bụi đất và hoa cỏ xung quanh, cuối cùng tạo thành một bức tường mỏng hình tứ phương che mắt, bao bọc hai người họ lại. Nếu ngươi không thể giúp bản vương tiến hóa huyết mạch, bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Đuôi rắn chuyển động, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên ngược lại đè Lăng Phong xuống đất, giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ quyết tuyệt và một chút cảm xúc khó hiểu vang bên tai Lăng Phong, khiến hắn hoàn toàn không có chuẩn bị mà tim rung lên. Chờ đến khi phản ứng lại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã cưỡi trên người hắn. Lăng Phong nhận ra sau, không khỏi mí mắt giật giật, ta đây là bị dùng làm phương án dự phòng sao? Lăng Phong cuối cùng cũng hiểu, vì sao đại trưởng lão tộc xà nhân lại đối xử thân thiện với hắn như vậy. Vì sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại muốn triệu kiến hắn, và vì sao lại dẫn hắn đến hòn đảo nhỏ này, tất cả đều là vì hắn có khả năng giúp Nguyệt Mị nâng cao huyết mạch. Cũng chính vì điểm này, hắn đã trở thành một phương án dự phòng khác cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Lăng Phong không khỏi vạn mã bôn đằng, tào lao hết sức. Ầm. Đột nhiên, một luồng khí tức cường hãn bộc phát, ngay sau đó, một cột tử quang phóng lên trời, bao phủ cả một vùng đất rộng hơn ngàn mét. Ngay lập tức, vô số cường giả xà nhân đều bay lên nóc nhà. Mặt đầy hoảng sợ nhìn về nơi tử quang bùng phát. Đám người Cổ Hà đang giao chiến với cường giả tộc xà nhân cũng tạm thời dừng tay, nhìn về phía xa. Chết tiệt! Mỹ Đỗ Toa nữ vương bắt đầu tiến hóa rồi sao? Chăm chú nhìn màn sáng màu tím ở thần điện xa xôi, Cổ Hà không cam lòng, lập tức muốn xông lên ngăn cản, nhưng lại bị cường giả tộc xà nhân chặn lại. Ông ông lúc này, năng lượng trời đất đột nhiên bạo động. Bầu trời vốn trong xanh bỗng trở nên u ám. Từng đám mây đen không biết từ đâu kéo đến, chậm rãi bao phủ bầu trời. Oanh! Trong mây đen, đột nhiên truyền ra tiếng sấm nổ vang trời, những tia chớp màu bạc toán loạn bên trong, giống như những con rắn bạc dài. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người trong thần điện Medusa đều kinh ngạc nhìn lên dị tượng trên bầu trời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công rồi ư? Cảm nhận được năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong mây đen, đám người Cổ Hà đều ngừng chiến đấu, cùng cường giả tộc xà nhân đối mặt, nhìn lên dị tượng trên trời, trong lòng đều thắt lại. Đúng lúc này, trời đất đột nhiên sáng bừng. Một tia sét bạc khổng lồ từ trong tầng mây bắn xuống, cuối cùng xuyên qua màn sáng màu tím bên dưới sấm sét đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiếng sấm nổ bên tai mọi người còn chưa tan hết, mây đen trên trời đã bắt đầu nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, ánh nắng nóng bỏng lại bao phủ thành phố. Lúc này, ánh mắt của vô số người vẫn không rời khỏi màn sáng màu tím. Bất chợt, một luồng khí tức mênh mông và kinh khủng đột nhiên phóng ra, với tốc độ khiến người ta hoảng sợ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thành phố này. Nữ vương bệ hạ thành công rồi. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc mơ hồ trong luồng khí tức này, trên khắp thành phố, vô số xà nhân nhìn nhau, rồi mặt đầy vui sướng cuồng nhiệt, tiếng hoan hô kinh thiên động địa, vang tận mây xanh. Ngay khoảnh khắc luồng khí tức mênh mông này bộc phát, sắc mặt của đám người Cổ Hà bên ngoài màn sáng màu tím cũng đột nhiên đại biến. Cùng lúc đó, cơ thể họ gần như không tự chủ mà lùi lại mấy chục mét. Đi mau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa thành công rồi. Hắc bào nhân đứng giữa không trung đột nhiên hô lớn với giọng điệu có chút nghiêm trọng. Ngay lập tức, đám người Cổ Hà đều chạy trốn ra ngoài thần điện Medusa. Đúng lúc này, năm bóng quang ảnh nhanh như chớp xuất hiện trên đường bay của họ, hiện ra nguyệt mị với khuôn mặt âm hàn, đại trưởng lão tộc xà nhân và ba thống lĩnh khác của tộc xà nhân. Phía sau họ là đại quân xà nhân gần như che trời lấp đất. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi tộc xà nhân ta là nơi nào. Giọng nói lạnh lẽo của đại trưởng lão tộc xà nhân phát ra mệnh lệnh, giết. Ngay lập tức, Viêm Thứ, một trong tám đại thống lĩnh của tộc xà nhân, tấn công trước tiên. Đấu khí đỏ rực trên người hắn như ngọn lửa bùng cháy, lao về phía đám người Cổ Hà. Còn Nguyệt Mị, với thân phận đấu hoàng, thì nhắm vào Hắc Bào Nhân cũng là đấu hoàng, vân vân. Mau rút lui. Các cường giả khác của tộc xà nhân đang hội tụ về đây. Giọng vân vân có chút nghiêm trọng, khẽ quát, rồi tấn công trước tiên, ngăn chặn sự vây công của cường giả tộc xà nhân. Thấy vậy, Cổ Hà hơi do dự, rồi gật đầu mạnh, vung tay, dẫn theo Nghiêm Sư và những người khác, bay vút về một hướng khác. Hắn hiểu, với thực lực của vân vân, có lẽ không thể chiến thắng sự vây công của cường giả tộc xà nhân, nhưng thoát thân vẫn không có vấn đề. Cùng lúc đó, trên hòn đảo nhỏ trong thần điện Medusa, Tứ Tử Viêm Trận, lui. Một tiếng lẩm bẩm vang lên, ngay sau đó, bức tường ánh sáng màu tím sẫm bao phủ nơi này tan ra. Hú nữ nhân này độ kiếp thật là kinh khủng, suýt nữa bị sét đánh chết. Tiếng phàn nàn của Lăng Phong vang vọng trên hòn đảo nhỏ. Để không bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cưỡng ép, Lăng Phong không còn cách nào khác là phải dùng đá tiến hóa giúp nàng tiến hóa huyết mạch ngay khi nàng ép buộc hắn. Sự thật chứng minh, hắn đã thành công, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất thuận lợi tiến hóa huyết mạch. Chỉ là, kiếp nạn của ma thú cấp 6 là không thể tránh khỏi. Nếu không phải vào thời khắc sinh tử, Lăng Phong đã dùng phân thân, thi triển Tứ Tử Viêm Trận để bảo vệ mình, có lẽ đã bị sét đánh chết. Đương nhiên, thi triển Tứ Tử Viêm Trận không chỉ để bảo vệ mình, mà còn để bảo vệ vị nữ vương đã đẩy ngã mình. Bùng ba tiếng vang lên, phân thân của Lăng Phong tan biến, hắn đi đến bên cạnh con mãng xà tím khổng lồ. Lúc này, thân thể con mãng xà lạnh buốt, không có chút khí tức nào, nằm yên lặng, giống như một con rắn chết. Nhưng Lăng Phong biết, đây là thân rắn sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, đơn giản có thể coi là lột xác. Nàng thật sự đang tái sinh bên trong thân rắn khổng lồ. Kết lúc này, một tiếng nứt nhẹ vang lên từ bên trong thân rắn khổng lồ. Dưới ánh mắt có chút kích động của Lăng Phong, xác con mãng xà khổng lồ không có chút dao động khí tức nào bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt. Bên trong xác rắn, có thứ gì đó sắp phá thể mà ra. Cuối cùng cũng sắp ra rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xác rắn đang không ngừng rụng da, Lăng Phong chậm rãi lùi lại. Ầm. Sau khi Lăng Phong lùi lại, xác rắn khổng lồ trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Xác rắn văng tứ phía, một luồng khí tức mênh mông mang theo hơi thở viễn cổ đột nhiên phóng ra, với tốc độ khiến người ta hoảng sợ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thành phố, khiến toàn bộ tộc xà nhân trên dưới lập tức quỳ rạp trên đất, mặt đầy kích động vui mừng. Khí tức tan đi, Lăng Phong vừa mới lại gần, trong một khoảnh khắc, một bóng quang ảnh bảy màu đột nhiên bắn ra. Tốc độ của quang ảnh gần như xuyên qua không gian, nhanh đến mức Lăng Phong cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, ngược lại rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Một lúc sau, bóng quang ảnh bảy màu đó không có chút dấu hiệu nào, đột nhiên dừng lại trước mặt Lăng Phong. Sự chuyển đổi giữa cực động và cực tỉnh gần như hoàn hảo, không có chút cảm giác gượng ép nào. Đây chính là Thất Thải Thôn Thiên Mãng Ư. Nhìn con rắn nhỏ bảy màu trước mặt, Lăng Phong nhếch môi, thích thú quan sát. Sinh vật xuất hiện trước mặt Lăng Phong là một con rắn nhỏ chỉ dài khoảng 2 cm. Toàn thân nó phủ đầy những chiếc vảy nhỏ bảy màu, đôi mắt rắn màu tím nhạt ẩn chứa một cảm giác yêu dị. Đặc biệt, trên người nó còn có một mùi thơm tươi mát lạ thường. Mặc dù chỉ là thân rắn, nhưng vô hình trung nó lại toát ra một vẻ ưu nhã và tôn quý. Hơn nữa, toàn thân con rắn nhỏ bảy màu không có quá nhiều bộ phận tấn công sắc bén, nhưng Lăng Phong lại có thể mơ hồ cảm nhận được, bên trong cơ thể nhỏ bé này, ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thân bảy màu, đồng tử hơi tím, cơ thể tỏa hương, sức mạnh kinh thiên quả nhiên là Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Nhìn con rắn nhỏ bảy màu linh động trước mắt, Lăng Phong đưa tay ra, thăm dò gọi, nữ vương bệ hạ. Hắn cũng không biết, bây giờ rốt cuộc là Thất Thải Thôn Thiên Mãng hay là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tuy nhiên, đối với tiếng gọi của Lăng Phong, con rắn nhỏ bảy màu không có chút phản ứng nào. Nhưng nó vô cùng có linh tính, chớp chớp đôi mắt mị hoặc, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau, nó liền thăm dò bò lên tay Lăng Phong. Xem ra, bây giờ là linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang chủ đạo, linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có lẽ bị ảnh hưởng bởi kiếp nạn, tạm thời rơi vào giấc ngủ say. Nhìn cử động của con rắn nhỏ bảy màu, Lăng Phong lắc đầu, thầm lẩm bẩm, thực ra, ta vốn định nói với ngươi, ta có thể trực tiếp giúp ngươi tiến hóa huyết mạch, không cần ngươi phải âm dương giao hòa. Sao mấy nữ nhân tộc xà nhân các ngươi ai cũng vội vàng như vậy, gã Lăng Phong này, điển hình là loại chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lão sắc phê. Tuy nhiên, Lăng Phong mặt dày, cũng không có nhận thức này. Lúc này, con rắn nhỏ bảy màu đang cuộn mình trong tay, đột nhiên xoay quanh bàn tay Lăng Phong hai vòng, cuối cùng dừng lại trên ngón trỏ của hắn. Đôi mắt trong suốt ống ánh, mang theo chút màu sắc thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trữ vật trên ngón trỏ của Lăng Phong, rồi ngẩng đầu, phát ra vài tiếng kêu khẽ, âm điệu mềm mại, như đang làm nũng. Vật nhỏ này, thật thú vị. Ngươi muốn đồ à, đúng rồi, phối hợp tử tinh nguyên. Lăng Phong nhìn con rắn nhỏ bảy màu đang làm nũng, trong lòng vui vẻ, mặt mang theo nụ cười, đột nhiên nhớ ra điều gì, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình phối hợp tử tinh nguyên. Con rắn nhỏ đang cuộn mình trên ngón tay Lăng Phong, nhìn thấy bình phối hợp tử tinh nguyên trong tay hắn, lập tức như dịch chuyển tức thời xuất hiện trên tay cầm bình của hắn, cắn mở nắp bình, thò cái đầu rắn nhỏ vào bình ngọc, dùng lưỡi rắn hung hăng liếm ăn. Thấy vậy, Lăng Phong cũng mỉm cười, hắn biết rõ kịch bản, biết Thất Thải Thôn Thiên Mãn thích những thứ chứa đầy năng lượng thuộc tính hỏa thuần khiết, liền lấy ra, muốn để con Thất Thải Thôn Thiên Mãn mới sinh này ỷ lại vào hắn. Vật nhỏ, ngươi cứ từ từ ăn, thứ này ta còn nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng mà, ăn đồ của ta thì phải làm việc cho ta. Tình cảm của ta và nữ vương, còn phải dựa vào tiểu gia hỏa nhà ngươi ảnh hưởng đấy. Ngươi đừng làm ta thất vọng nhé, he he nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rắn nhỏ bảy màu, Lăng Phong trong lòng cười xấu xa, tính toán tinh vi. Nhưng Thất Thải Thôn Thiên Mãn lại không biết ý đồ xấu của Lăng Phong, đối với cử động dịu dàng của hắn, con rắn nhỏ dường như cũng không phản kháng, còn rất thích thú. Đuôi nó vẫy một cái, liền bay vào trong tay áo Lăng Phong, cuộn thành một vòng, trực tiếp ngủ gật. Nó dường như rất tin tưởng Lăng Phong, không có chút phòng bị nào. Ăn xong liền ngủ, vật nhỏ này, thật là đáng yêu, cười lắc đầu, Lăng Phong cũng không quấy rầy tiểu gia hỏa trong tay áo, ngược lại nhìn về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã quay trở lại đài sen trong ao nhỏ, trong đôi mắt lóe lên ánh nhìn nóng bỏng. Tất cả mọi người đều muốn có được ngươi, nhưng cuối cùng, ngươi phải thuộc về ta, Lăng Phong. Khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, một lúc sau, hắn bắt đầu lấy ra bút sáng tạo, tiến hành sao chép và sáng tạo. Lăng Phong đã sớm có ý định thôn phệ dị hỏa. Nhưng đối mặt với dị hỏa, dù mạnh như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đỉnh phong đấu hoàng cũng suýt bị thiêu chết, Lăng Phong sao dám sơ suất, tùy tiện bắt đầu ăn. Nếu bây giờ có thôn phệ tổ phù thì tốt rồi, ta có thể kết hợp với huyết mạch thao thiết của mình, trực tiếp mở thao thiết chi giới để thôn phệ và luyện hóa. Bây giờ biện pháp này, cũng không biết có thành công không, hai, cứ thử xem sao. Nhìn vào giao diện sáng tạo nhân vật, Lăng Phong vung bút thần, một bóng mực phiêu đãng hội tụ. Trong phút chốc, một người phụ nữ với mái tóc đỏ dài xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt Lăng Phong. Lăng Phong đối mặt với người phụ nữ tóc đỏ, nhàn nhạt ra lệnh, Kushina, thi triển phong ấn thuật, xem có thể phong ấn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào trong cơ thể không. Ý tưởng thôn phệ của Lăng Phong chính là áp dụng thuật phong ấn cửu vĩ, phong ấn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào trong cơ thể mình, sau đó dùng huyết mạch thao thiết trong cơ thể, từng chút một xâm chiếm và tiêu hóa, cuối cùng biến thành năng lượng để hắn thăng cấp. Mặc dù, Lăng Phong cũng có thể sáng tạo ra tiêu viêm, tiến hành phần quyết thôn phệ, nhưng Lăng Phong không muốn chịu đựng nỗi đau do dị hỏa rèn luyện thể chất, càng không muốn tu luyện phần quyết. Dù sao, huyết mạch thao thiết của hắn không thua kém phần quyết, huống chi, hắn cũng không cần dị hỏa để tăng sức chiến đấu cho mình, vì chỉ cần có đủ năng lượng, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một viêm đế. Cho nên, Lăng Phong chỉ cần hấp thu năng lượng để thăng cấp là được, mà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là kỳ vật của trời đất, trải qua ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm mới hình thành một đóa, năng lượng ẩn chứa của nó vô cùng to lớn, đây cũng là lý do tại sao Lăng Phong lại thèm khát nó đến vậy. Mặc dù Lăng Phong trên người đã có phối hợp tử tinh nguyên và linh dược bát phẩm, nhưng hai thứ này, theo thực lực của hắn tăng lên, năng lượng có thể cung cấp cũng ngày càng có hạn, Lăng Phong cần năng lượng lớn hơn để tăng cảnh giới. Nhất là kỳ vật trời đất như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nếu có thể luyện hóa, thậm chí có thể giống như tiêu viêm, nhảy vọt mấy tiểu cảnh giới. Vâng, Lăng thiếu. Nhận được mệnh lệnh của Lăng Phong, Urumi Kushina không chút do dự, liền bắt đầu kết ấn. Lăng Phong đã sáng tạo ra Urumi Kushina cấp thượng nhẫn tinh anh, thân là công chúa của tộc Urumi, phong ấn thuật của nàng tự nhiên không cần phải bàn cãi. Vù vù ngay lập tức, từ trong cơ thể Urumi Kushina bay ra chín sợi xích, trực tiếp lao về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trong phút chốc, chín sợi xích quấn vào nhau, bao bọc Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở trung tâm, tạo thành thế tam giác. Ông dường như cảm nhận được nguy hiểm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vốn đang bình tĩnh lập tức trở nên cuồng bạo, trong nháy mắt làm nhiệt độ khu vực này tăng vọt, băng linh hàng tuyền trong ao sen nhanh chóng tan chảy, tạo thành sương mù dày đặc. Tuy nhiên, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dù cuồng bạo, nhưng dường như không thể thoát khỏi xiềng xích phong ấn của Kushina. Dưới sự khống chế của nàng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không ngừng bị kéo lại gần. Lăng Phong ở một bên quan sát, thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không ngừng bị kéo lại, ngọn lửa màu xanh không ngừng phồng lên, trong chớp mắt đã làm thể tích của nó lớn ra gần trăm lần. Cùng với sự thay đổi về thể tích, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng càng thêm cuồng bạo, ngọn lửa hừng hực sôi trào, phát ra tiếng xèo xèo, không khí xung quanh cũng bị ngọn lửa xanh nóng rực thiêu đốt thành một vùng hư vô. Tuy nhiên, xiềng xích phong ấn của Urumi Kushina dù bị ngọn lửa của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu đến đỏ rực, nhưng lại không bị đốt đứt. Nhưng Kushina đang khống chế rõ ràng rất vất vả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi nóng. Nếu không phải thể chất của tộc nhân Urumi tốt, lại thêm hiệu quả mana vô hạn của nhân vật được sáng tạo, có lẽ Kushina đã sớm mất đi sự khống chế đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Phong ấn bát quái. Sau một hồi trắc trở, Urumi Kushina đột nhiên khẽ hô một tiếng. Những xiềng xích phong ấn từ cơ thể nàng bay vút ra, trong nháy mắt bung tỏa năng lượng cường đại để kiềm chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cùng lúc đó, một đồ trận pháp cường đại thoáng hiện ngay bên dưới ngọn lửa, bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Nó trực tiếp áp chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang bùng lên trở về kích thước ban đầu, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, kéo tuột ngọn lửa vào trong cơ thể nàng. Tức thì, trên bụng Urumi Kushina xuất hiện một ấn ký phong ấn bát quái, đã đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa phong ấn vào cơ thể. Nhưng lúc này, Urumi Kushina cũng đã mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hổn hển, sắc mặt hơi tái nhợt, rõ ràng vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Thành công rồi. Lăng Phong nhìn Urumi Kushina đã phong ấn được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười phấn khích. Thí nghiệm này đã chứng minh, ý tưởng dùng phong ấn để thôn phệ của hắn hoàn toàn khả thi. Tâm trạng có chút phấn khích, Lăng Phong trở nên hơi nôn nóng. Nhưng để phòng bất trắc, hắn vẫn đợi một lúc. Thấy Urumi Kushina thật sự không có vấn đề gì, hắn mới bắt đầu chuẩn bị. Kushina, thả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ra đi. Lát nữa ta sẽ dùng phong ấn thuật để phong ấn nó vào cơ thể. Lăng Phong ra lệnh cho Kushina, người mà hắn đã phú linh và nhận được năng lực, chuẩn bị cho bước phong ấn thôn phệ tiếp theo. Urumi Kushina là do Lăng Phong tạo ra, dù tính cách không đổi, nhưng nàng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn. Phong ấn bát quái, giải. Ngay lập tức, ấn ký phong ấn trên bụng Kushina đột nhiên biến đổi, tạo thành một cái hố đen. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vốn bị chính sợi xiềng xích khống chế, lại một lần nữa thấy ánh mặt trời. Nhưng nó còn chưa kịp bạo động, chính sợi xích phong ấn khác cũng bắn ra từ trong cơ thể Lăng Phong, một lần nữa trói chặt lấy nó. Có kinh nghiệm thành công của Kushina, Lăng Phong cũng không thất bại, thuận lợi phong ấn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào cơ thể. Để quả bom hẹn giờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này không phát nổ, Lăng Phong quyết định gia cố thêm phong ấn. Phong ấn ngũ hành. Lập tức, Lăng Phong dùng phong ấn ngũ hành tự phong ấn chính mình, trên ấn ký bát quái xuất hiện thêm 5 câu ngọc. Hù. Phong ấn kết thúc, Lăng Phong thở ra một hơi dài, trán cũng không ngừng đổ mồ hôi. Nhưng sau một lúc nghỉ ngơi, hắn cũng đã hồi phục. Nhìn ấn ký dưới bụng, ánh mắt Lăng Phong trở nên sắc bén. Tiếp theo, nên tiến hành tách lấy bản nguyên. Lăng Phong nhắm mắt lại, bắt đầu nội thị. Ngay lúc ấy, mắt hắn tối sầm, rồi dần sáng trở lại, như thể đang đứng giữa biển lửa xanh ngút trời. Đây là thế giới biển lửa do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tạo ra. Lăng Phong nhìn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang bị xiềng xích phong ấn trong một khối tam giác lập thể, không chút do dự, hắn bắt đầu tích tụ sức mạnh. Tức thì, Lăng Phong đang ở trạng thái như linh hồn xuất khiếu, ấn ký phong ấn trên bụng đột nhiên chuyển động. Chính sợi xích vốn đang khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại mọc ra thêm một sợi xích màu đỏ. Nó tựa như một bàn tay khổng lồ màu đỏ, thò vào bên trong khối tam giác lập thể, hướng về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lúc này, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dường như cũng cảm nhận được hành động của Lăng Phong. Lập tức, ngọn lửa màu xanh kịch liệt sôi trào, xiềng xích phong ấn cũng không ngừng rung động. Theo sự bạo động của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhiệt độ vốn đã kinh khủng lại tăng vọt lên, Lăng Phong lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Những sợi xích cũng bị nung đến đỏ rực. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh đang sôi sục, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu ngọn lửa yêu dị. Lăng Phong không chần chừ, bàn tay nhanh chóng di chuyển trong dị hỏa. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với một dị hỏa không có người điều khiển. Trong lòng tuy có chút mới lạ, nhưng phần nhiều vẫn là căng thẳng và lo lắng. Phục. Lúc này, sức mạnh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vậy mà lại men theo sợi xích màu đỏ của Lăng Phong thoát ra, ngọn lửa xanh lao thẳng về phía hắn. Lăng Phong thấy vậy, sắc mặt cứng lại, vội vàng tăng cường năng lượng. Đem sức mạnh của ngươi, giao cho ta. Hét khẽ một tiếng, Lăng Phong ép ngọn lửa xanh kia quay trở lại. Sau một khắc, bàn tay hắn nắm chặt lấy một vật thể tựa như thực chất. Ngay lập tức, sự bạo động của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa im bặt. năng lượng dị hỏa hỗn loạn hội tụ về phía Lăng Phong, cuối cùng để lộ ra một thứ chất lỏng tựa như dung nham màu xanh, đang khẽ ngọ ngoậy bên trong. Đây chính là hỏa chủng bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Theo Lăng Phong rút sợi xích phong ấn màu đỏ ra, hỏa chủng bản nguyên liền bị phong ấn trong xiềng xích hình tam giác, không còn khả năng gây rối, trở thành vật phẩm để Lăng Phong thôn phệ. Nhưng hỏa chủng bản nguyên dù sao cũng đã trải qua ngàn năm hình thành, đã có linh trí, năng lượng ẩn chứa tự nhiên không cần phải nói, muốn luyện hóa ngay lập tức là tuyệt đối không thể. Nhưng sức mạnh bên ngoài bản nguyên lại toàn bộ hướng về Lăng Phong, đều bị hắn hấp thụ. Ông ông. Một lúc sau, toàn bộ sức mạnh bên ngoài bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đều bị Lăng Phong thôn phệ tiêu hóa. Một luồng dao động đấu khí cực mạnh bao trùm toàn thân Lăng Phong, khiến áo quần hắn không gió mà bay, bụi đất xung quanh lơ lửng, năng lượng trời đất cũng bạo động theo. Phanh phanh. Bên trong khí xoáy, đấu tinh lặng lẽ phát ra những âm thanh nhỏ bé nhưng cực kỳ có tiết tấu, nghe kỹ lại giống như tiếng tim đập, vô cùng huyền diệu. Theo âm thanh này vang lên, ánh sáng trên đấu tinh hình thoi cũng trở nên lúc mạnh lúc yếu, hơn nữa, đấu tinh vốn có chút không quy tắc lại dần dần trở nên tròn trịa như một viên ngọc. Chỉ là, bốn phía vốn được bố trí đầy góc cạnh lại lồi ra một cách kỳ dị, trông giống hệt một con nhím biển đầy gai ầm. Một lúc sau, đấu tinh hình nhím biển trong khí xoáy của Lăng Phong đột nhiên rung lên. Một luồng sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ từ bên trong khuếch tán ra, không chút trở ngại xuyên qua khí xoáy, kinh mạch, xương cốt, cuối cùng xuyên qua da thịt, đột ngột bộc phát. Lập tức, gió lốc điên cuồng nổi lên, bụi đất bay tung tóe, khiến xung quanh trở nên hỗn loạn. Sóng năng lượng yếu đi, Lăng Phong đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Tinh quang sắc bén như thực chất bắn ra, sức mạnh cường đại bao trùm toàn thân, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn ngập vẻ vui mừng khôn xiết. Ta tấn thăng đấu linh rồi. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể không biết đã mạnh hơn trước bao nhiêu lần, Lăng Phong có vẻ rất kích động, trên mặt tràn đầy nụ cười mừng như điên. Không hổ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chỉ một chút năng lượng rò rỉ ra ngoài mà đã để ta từ thất tinh đại đấu sư, trực tiếp đột phá tới nhất tinh đấu linh. Nếu ta thôn phệ hoàn toàn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, có lẽ thực lực của ta có thể nhảy vọt đến đấu vương chi cảnh. Nghĩ đến đây, nội tâm Lăng Phong lại càng thêm phấn khích, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ mong đợi. Nhưng ngay khi Lăng Phong đang đắm chìm trong niềm vui đột phá, mấy luồng khí tức cường đại lại từ xa đang nhanh chóng tiếp cận, khiến Lăng Phong đang có cảm giác lập tức biến sắc, tiến vào trạng thái cảnh giác. Huynh, huynh không sao chứ? Giọng nói quen thuộc khiến Lăng Phong nhíu mày, chờ thấy rõ người tới là Nguyệt Mị, hắn mới buông lỏng cảnh giác. Theo sau Nguyệt Mị là các trưởng lão của xà nhân tộc cùng mấy vị thống lĩnh đấu vương khác. Ta không sao, sao các ngươi lại đến đây? Dù có thể đoán ra đôi chút, nhưng Lăng Phong vẫn cố ý giả vờ không hiểu. Nhưng Nguyệt Mị vừa định giải thích, đại trưởng lão của xà nhân tộc đã tiến lên nói trước, miệng hà, còn nữ vương bệ hạ thì sao? Thái độ của đại trưởng lão đối với Lăng Phong vẫn mang theo sự tôn kính, chỉ là, bây giờ bà quan tâm hơn đến sự an toàn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dù sao, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gánh vác hy vọng của cả xà nhân tộc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cũng chính vì sự lo lắng này mà họ nhất thời không để ý đến những chi tiết nhỏ khác. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ đâu rồi? Bệ hạ đã thành công chưa? Mấy người sau lưng đại trưởng lão cũng không nhịn được hỏi. Lăng Phong nhất thời không trả lời được, chỉ có thể lấy con thất thải thôn thiên mãn đang ngủ say trong tay áo ra, đưa cho mấy người Nguyệt Mị xem, đồng thời nói, đây chính là nữ vương, nàng đã tiến hóa thành công. Chỉ có điều, phương hướng tiến hóa của nữ vương có chút khác biệt, bây giờ nàng đang chìm vào giấc ngủ, cần một khoảng thời gian để thích ứng với thân thể mới. Không sai, là nữ vương, ta cảm nhận được khí tức đặc hữu của nữ vương trên người nó. Đại trưởng lão nhìn con thất thải thôn thiên mãn mà Lăng Phong đưa ra, khẽ cảm ứng một chút, đôi mắt già nua lập tức sáng lên, vui mừng không xiết, nữ vương tiến hóa thành công rồi, tốt quá. Trời phù hộ cho xà nhân tộc của ta. Ha ha. Xà nhân tộc ta có hy vọng phục hưng rồi. Các trưởng lão và cường giả xà nhân tộc khác sau khi cảm ứng được cũng nhao nhao lộ vẻ vui mừng phấn khích, thậm chí có người không nhịn được cất tiếng cười to. Nhưng khi họ bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện ra hình dạng của Lăng Phong có sự thay đổi. Sự thay đổi này là do Lăng Phong vừa rồi đã quên biến trở lại hình dạng xà nhân. Bây giờ hắn đang giả dạng một xà nhân, chứ không phải con người Lăng Phong. Nhưng vì giả dạng quá lâu, nhất thời quên mất, khiến Lăng Phong không đổi lại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ con người. Cũng chính vì dáng vẻ này, mà sau khi các đại trưởng lão phát hiện, ai nấy đều nhìn Lăng Phong với ánh mắt khác lạ. Huynh, sao huynh lại biến thành hình dạng con người? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyệt Mị, người để ý Lăng Phong nhất, không nhận được chất vấn trước tiên, trong lòng lại có chút sợ hãi Lăng Phong là con người. Dù sao, xà nhân tộc và loài người có huyết thù, thân phận của nàng không cho phép mình có quan hệ với con người. Cũng chính vì vậy, vị thống lĩnh đấu vương Viêm Thứ của xà nhân tộc càng trừng mắt nhìn Lăng Phong với ánh mắt không thiện cảm. Ta chưa từng nghe nói đấu linh đã có thể hóa hình. tên nhóc này chắc chắn là gián điệp của loài người. Lời này vừa ra, tim Lăng Phong đập thịt một cái, nhưng may là hắn rất bình tĩnh, liền nhanh trí nói, này này, ngươi đừng có nói bừa. Ta biết ngươi ghen tị vì ta đẹp trai hơn, nhưng ngươi xấu không phải là lỗi của ngươi, còn vu oan bậy bạ thì chính là ngươi sai rồi. Lăng Phong cố ý lái sang chuyện khác, nhưng cách chuyển chủ đề của hắn quá nhanh, lời nói lại hài hước, khiến Nguyệt Mị cũng không nhịn được cười trộm, không khí căng thẳng cũng theo đó mà dịu đi. Nhưng Đấu Vương Viêm Thứ lại tức giận vô cùng, ngươi nói cái gì? Nhóc con, ngươi tìm chết. Dừng tay. Viêm Thứ. Càn rỡ. Viêm Thứ bộc phát uy áp Đấu Vương cường đại, nhưng ngay lúc đó, Nguyệt Mị và đại trưởng lão xà nhân tộc đồng thời hét lớn ngăn cản. Nguyệt Mị thấy đại trưởng lão lên tiếng, cũng liền ngừng công kích. Viêm Thứ, lui ra. Đại trưởng lão dùng xà trượng trong tay nện mạnh xuống đất, đấu khí theo âm thanh bộc phát, đẩy lui Viêm Thứ mấy bước. Vâng. Đối mặt với đại trưởng lão, Viêm Thứ cũng không dám lỗ mãng, không cam lòng cúi đầu đáp. Thấy vậy, Lăng Phong, người vốn định phú linh nhân vật để bỏ trốn, lặng lẽ bỏ đi ý định, trong lòng cũng thầm thở phào một hơi. Dù sao hắn cũng không muốn trở mặt với xà nhân tộc, huống hồ, hắn còn muốn cùng nữ vương đại nhân tiếp tục lăn giường, để Nguyệt Mị sinh cho hắn mấy đứa con nữa. Miệng hạ, rốt cuộc là có chuyện gì? Đại trưởng lão xà nhân tộc dường như đối với Lăng Phong vô cùng kiên nhẫn, cũng không vì thân phận con người của hắn mà tỏ ra thù địch, ngược lại còn truy hỏi đến cùng. Dù sao, trong mắt bà, Lăng Phong rất có thể là hy vọng phục hưng của xà nhân tộc, là ứng cử viên thánh vương mới của tộc, đương nhiên sẽ không dễ dàng xem thường. Chỉ là những điều này, Lăng Phong lại không rõ. Thấy đại trưởng lão đối với mình có vẻ khoan dung lạ thường, Lăng Phong lại có chút nghi hoặc. Nhưng Nguyệt Mị lại có chút nóng nảy, kéo tay Lăng Phong, huynh mau trả lời đại trưởng lão đi, rốt cuộc là có chuyện gì, huynh nhất định là có lý do, đúng không? Khó khăn lắm mới tìm được người đàn ông trong lòng mình, Nguyệt Mị thật sự rất lo lắng sẽ mất đi Lăng Phong, trái tim vẫn đứng về phía hắn. Nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn sợ hãi của Nguyệt Mị, Lăng Phong có thể đọc được nỗi sợ của nàng rằng mình là con người. Nhưng sự thật là vậy, Lăng Phong chỉ có thể thầm thở dài, nhưng bề ngoài vẫn che giấu nói, ta sở dĩ biến thành thế này, là do ta nuốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên bị biến dị. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mọi người có mặt đều mang sắc mặt khác nhau. Viêm Thứ rõ ràng mang theo vẻ hoài nghi, nhưng bốn vị trưởng lão lại như có điều suy nghĩ, một lát sau, bốn bà lão nhìn nhau. Ngay sau đó, đại trưởng lão lại đối mặt với Lăng Phong, nói, miệng hạ, ngài có thể biến về bản thể cho chúng tôi xem được không? Cái này được thôi. Thấy Viêm Thứ và những người khác rõ ràng muốn chứng minh thân phận mới chịu bỏ qua, Lăng Phong cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, nhưng trong lòng đã nhanh chóng suy tính, dù sao mình có biến thân thuật, muốn biến thành gì mà không được. Đã nói là biến dị, vậy thì nhất định không thể là loài rắn thông thường. Nếu vậy, thì biến thành giao long đi, cái này chắc là đủ để lừa họ rồi. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức quyết định. Nhìn ánh mắt dò xét của đại trưởng lão và những người khác, Lăng Phong biến ảo thủ ấn. Khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Phong hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu đen dài mấy chục trượng, bay lượn trên không. Nhưng con mãng xà đen này lại khác với những loài rắn khác, nó mình khoác lân giáp, đầu có râu sừng, bốn chân năm móng rõ ràng là một con giao long màu đen. Cảm giác vẫn còn thiếu chút gì đó, phải thêm chút gia vị. Sợ bị nhìn ra sơ hở, Lăng Phong cảm thấy phải làm cho thật hoàn hảo, liền bắt đầu điều động sức mạnh huyết mạch thao thiết trong cơ thể gia trì. Lập tức, Lăng Phong đang hóa thành giao long đột nhiên bộc phát ra ánh sáng vàng kim, một luồng khí tức viễn cổ mênh mông từ trên người hắn tuôn ra. Gào. Một tiếng gầm như rắn rít lại như rồng gầm vang vọng khắp nơi. Đại trưởng lão và những người khác của xà nhân tộc vừa tiếp xúc với luồng khí tức viễn cổ tang thương tỏa ra từ con giao long, lập tức sắc mặt kinh biến. Giống như bị huyết mạch áp chế, tất cả đều có cảm giác muốn quỳ xuống thần phục, thân thể từ từ cong xuống, muốn triều bái Lăng Phong. Nếu không phải thực lực mạnh mẽ, không ngừng áp chế luồng uy áp huyết mạch kia, có lẽ họ đã sớm quỳ xuống trước Lăng Phong. Chết tiệt, tại sao ta lại rất muốn quỳ trước hắn? Lúc này, Viêm Thứ mặt mày âm trầm, không hiểu tại sao thân thể đột nhiên không nghe theo sự sai khiến. Nguyệt Mị và các thống lĩnh đấu vương khác cũng đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Luồng uy áp này rõ ràng không mạnh, nhưng lại khiến ta có cảm giác phải thần phục. Cảm giác này giống như đối mặt với thiên địch vậy, thật đáng sợ. Đây là tiếng lòng của Nguyệt Mị và những người khác lúc này, ai nấy đều thần sắc nặng nề. Thế nhưng bốn đại trưởng lão của xà nhân tộc lại hoàn toàn tương phản, ai nấy đều lộ vẻ kích động nhìn Lăng Phong. Chính là luồng uy áp này, ta cảm thấy huyết mạch trong cơ thể hắn vô cùng cao quý. Không sai, huyết mạch bực này, vượt xa chúng ta. Tỷ tỷ, bản thể của hắn gần như giống hệt với ghi chép về thánh vương đời đầu, hắn chính là thánh vương mới của xà nhân tộc chúng ta. Bốn vị trưởng lão kích động tự nói, khiến Viêm Thứ và những người khác nghe mà ngơ ngác. chỉ có Nguyệt Mị dường như biết chút ít bí mật. Nhìn về phía Lăng Phong, nàng thầm thở phào một hơi, đôi mày liễu cũng giãn ra, nhưng ngay sau đó lại nhíu lại, trong lòng lại khó xử. Nếu hắn trở thành thánh vương, thì tất nhiên sẽ là phu quân của nữ vương bệ hạ, ta phải làm thế nào đây? Chết tiệt, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là ta có thể nhìn thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rồi. Tiêu Viêm chạy ra khỏi thần điện Medusa, không cam lòng đấm mạnh xuống nền cát nóng hổi, mặc kệ những hạt cát dính trên mặt. Để có được dị hỏa, Tiêu Viêm đã tốn rất nhiều thời gian, đến thời khắc quan trọng nhất, liều chết lẻn vào, muốn làm ngư ông đắc lợi. Ai ngờ bước cuối cùng lại bị phát hiện, thất bại trong gang tấc khiến Tiêu Viêm có chút khó chấp nhận. Hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, đáng lẽ phải nhận được hồi báo, nhưng thực tế lại tàn nhẫn giáng cho hắn một đòn. Tiểu Viêm tử, ý trời đã vậy, có hối hận cũng vô dụng. Sau này có lẽ sẽ còn những chuyện như vậy, nhưng điều ngươi cần làm là sớm tỉnh táo lại, xốc lại tinh thần, để trở thành người cười sau cùng. Dược Trần, ở dạng linh hồn thể lơ lửng giữa không trung, nhìn bộ dạng vô cùng không cam lòng của Tiêu Viêm, liền lên tiếng an ủi và khích lệ. Đối với lời của Dược Trần, Tiêu Viêm vẫn nghe lọt tai. Sau khi phát tiết một trận, hắn cũng đã bình tĩnh trở lại. Lão sư người nói đúng, con thật quá ngu ngốc, vừa gặp chút trở ngại đã trở nên như vậy, thật là mất mặt người, xin lỗi người. Không sao, ngươi còn trẻ, ai cũng không phải vừa sinh ra đã là cường giả, sau này từ từ rèn luyện là được. Dược Trần vui mừng cười, nói, nếu đã không lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vậy thì đổi sang dị hỏa khác. Vi sư nhất định sẽ giúp con có được một đóa dị hỏa của riêng mình. Vâng. Tiêu Viêm gật đầu thật mạnh, rồi đeo huyền trọng xích lên, chuẩn bị lên đường lần nữa. Đúng lúc này, sa mạc đột nhiên nổi gió gào thét. Cách đó không xa, một cơn lốc xoáy đang nhanh chóng hình thành. Nhưng điều khiến cả Dược Trần và Tiêu Viêm đều phải trợn to mắt là, cơn lốc xoáy đó không hề bình thường. Nó không chỉ cuốn theo cát vàng, mà tại mắt bão, còn có lửa cháy lan rộng. Cuối cùng, nó hóa thành một cơn lốc rồng lửa, giống như một con hỏa long khổng lồ, gầm thét xoay tròn tiến tới. Sức phá hoại của nó cực mạnh, nơi nào đi qua đều hóa thành biển lửa, đây là phong nộ long viêm. Nhìn cơn lốc rồng lửa kia, gương mặt già nua của Dược Trần cũng không nhịn được lộ vẻ kích động. Tiểu Viêm tử, vận may của con tới rồi, con quá may mắn. Lão sư, người nói gì vậy? Gặp phải con rồng lửa này mà còn may mắn, người đừng đùa con nữa. Con lốc rồng lửa kia sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi. Cơn lốc rồng lửa kinh khủng đang đến gần, Tiêu Viêm bị bão cát thổi đến nghiêng đầu nheo mắt, vừa bực bội vừa sợ hãi, vội vàng la lớn. Lúc này, Dược Trần vung tay, một luồng sức mạnh vô hình giúp Tiêu Viêm ngăn cản bão cát, để hắn đứng vững trở lại. Dược Trần lúc này mới cười nói, nhóc ngốc, không phải con luôn muốn có dị hỏa sao, bây giờ thấy rồi, con lại muốn đi à? Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức lộ vẻ mặt phấn khích, lão sư, ý của người là, cơn lốc rồng lửa kia chính là dị hỏa. Không sai. Dược Trần cười gật đầu, giải thích cho Tiêu Viêm, dị hỏa này tên là phong nộ long viêm, sinh ra trong mắt bão của những cơn lốc lửa trên sa mạc. Không giống các dị hỏa khác, phong nộ long viêm không có địa điểm cố định, mà chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong sa mạc vào những ngày nóng nhất trong năm, cực kỳ hiếm thấy, con rất may mắn, đã gặp được nó. Hơn nữa, phong nộ long viêm này còn cao hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một bậc, xếp thứ 18 trên bảng dị hỏa. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc, nắm đấm kích động siết chặt. Tái ông mất ngựa, nào biết không phải là phúc, ta đã thực sự thể hội được ý nghĩa của câu ngạn ngữ này. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát khỏi tay ta. Trong đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng kiên định, Tiêu Viêm thầm nói. Đương nhiên, nếu Lăng Phong ở đây, chắc chắn sẽ phun ra một câu chửi thề, rồi giơ ngón giữa lên trời mà mắng thiên đạo, ngươi công khai thiên vị như vậy, có ổn không? Cùng lúc đó, trong thần điện Medusa. Thánh vương miệng hạ, để nô gia hầu hạ ngài đi ngủ nhé, ưm. Bây giờ vẫn còn là ban ngày mà. Ban ngày càng kích thích hơn chứ. Với lại, sau này cứ gọi người ta là Mị Nhi là được, này này, không được mò xuống dưới, á. Một trận đại chiến lại lần nữa nổ ra. Hai giờ sau, Lăng Phong nhìn tẩm cung đặc biệt của mình, cùng với Nguyệt Mị đang gục trên người mình ngủ say sưa, lại có cảm giác vô cùng không chân thực. Hắn chỉ giả là một xà nhân, lại bị Nguyệt Mị và Medusa nữ vương đề ngửa, bây giờ lại còn bị đại trưởng lão của xà nhân tộc đưa lên làm thánh vương một cách khó hiểu, địa vị ngang hàng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tất cả những điều này đều khiến Lăng Phong có cảm giác không chân thực. Mãi cho đến khi ở lại xà nhân tộc một thời gian, Lăng Phong mới biết mình bị nhầm là người có tư chất thánh vương, điều này ngược lại khiến hắn an tâm không ít. Không biết mới là điều đáng sợ nhất. Bây giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, Lăng Phong cũng không có gì phải sợ, yên tâm làm thánh vương của xà nhân tộc. Còn về sự hiểu lầm kia, Lăng Phong ngược lại rất vui khi thấy nó thành sự thật. Về phần Nguyệt Mị, Lăng Phong cũng không có mới nới cũ. Sau khi nói chuyện với đại trưởng lão xà nhân tộc, Nguyệt Mị đã trở thành phi tử đầu tiên của hắn. Cũng vì vậy mà Nguyệt Mị đối với Lăng Phong càng thêm một lòng một dạ. Dù sao, thân là thống lĩnh xà nhân tộc, Nguyệt Mị tuyệt đối trung thành với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tự nhiên không dám tranh giành đàn ông với nàng. Lăng Phong lại không từ bỏ nàng, điều này khiến Nguyệt Mị rất cảm động. Ngày nào nàng cũng đến tìm Lăng Phong, khiến hắn vừa đau vừa sướng. Nhưng hắn cũng không dám ở lại thần điện Medusa nữa, hắn sợ sẽ chết trên bụng Nguyệt Mị. Cổ nhân thật không lừa ta mà. Lúc này, Lăng Phong vừa ôm eo đi ra từ tẩm cung của Nguyệt Mị, trong lòng không khỏi cảm khái một câu. Xà nhân này thật là mạnh mẽ, nếu không phải lão tử đủ trâu, thật đúng là không thỏa mãn nổi nàng. Không được, sau này phải tăng cường thêm thể chất, bằng không phu cương bất chấn, làm sao mà có tam thê tứ thiếp. Lăng Phong lại không biết, nữ nhân của xà nhân tộc vốn có mị thuật, nhu cầu về phương diện kia cũng tương đối mạnh, nhất là với xà nhân có thực lực cao cường như Nguyệt Mị. Lấy thân thể đấu linh của Lăng Phong, làm sao so được với thân thể đấu hoàng của Nguyệt Mị. Nam yếu nữ mạnh, thể chất hoàn toàn bị áp chế, Lăng Phong tự nhiên bị đè ngửa. Nhất thời, Lăng Phong nảy sinh ý định rời khỏi thần điện Medusa. Ôn nhu hương đúng là mồ chôn anh hùng mà. Nhưng mà, hắn cảm khái một câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Trên mặt hắn đã lộ ra một nụ cười có chút dâm đãng, tên này lại muốn nghĩ bậy. Nhưng cơn đau âm ỉ từ eo truyền đến, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Cộc cộc. Lăng Phong từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy viên lục vị địa hoàng hoàng do hệ thống tạo ra nhai xuống. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới tấm tàn đồ yêu hỏa trong nhẫn. Nhớ tới ước định với Hải Ba Đông, Lăng Phong nhìn về phía Mạc Thành, cười nhạt một tiếng. Lão gia hỏa đó, chắc là đang chờ sốt ruột lắm đây. Nói rồi, Lăng Phong chậm rãi đi về phía thần điện Medusa, chuẩn bị đi thực hiện lời hứa. Đinh. Mời ký chủ chọn trương báo. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu. Tầm mắt Lăng Phong cũng đột nhiên thay đổi, ba cái rương báo màu sắc tinh không xuất hiện trước mắt hắn. Vẫn như mọi khi, Lăng Phong chọn con số may mắn của mình, số 2. Lăng Phong nên đón chiếc rương báo thứ 5 sau khi đột phá đấu linh. Theo cú nhấp chuột, rương báo tỏa sáng rực rỡ rồi mở ra. Chúc mừng ký chủ, rút trúng rương báo cấp vương giả, nhận được thiết bị gia tốc định vị thời không. Rương báo cấp vương giả. Thiết bị gia tốc định vị thời không. Lăng Phong có một dự cảm không lành, mày nhíu lại. Bởi vì cấp độ rương báo này là cấp thấp nhất hắn từng rút trúng. Nhưng Lăng Phong vẫn kiểm tra thuộc tính của vật phẩm mới. Tuy nhiên, không lâu sau, trên mặt Lăng Phong lập tức lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Khốn kiếp, cái thứ này có tác dụng gì chứ? Định vị cái gì mà vị diện thời không, cái gì mà gia tốc thời gian hồi chiêu của cổng thời không, thứ này đúng là gân gà. Ai, lần này đen đuổi rồi. Lăng Phong biểu môi, có chút khó chịu đập vào tay phải vừa mới nhấn chọn rương báo, oán trách, bàn tay heo muối. Bàn tay heo muối. Xem ra, con số may mắn của ta cũng mất thiên rồi. Biểu môi, Lăng Phong đột nhiên có chút mê tín. Người xưa từng nói, bị nội y của phụ nữ trùng qua đầu sẽ gặp xui xẻo. Nguyệt Mị cô nương kia cũng không ít lần làm chuyện này chết tiệt, ta còn bị nữ nhân này liên tiếp đè ngửa, chỉ số may mắn này chẳng lẽ đã tụt dốc không phanh rồi sao? Nhất thời, Lăng Phong không khỏi oán trách Nguyệt Mị. Ả đàn bà đáng ghét này, làm hỏng đại sự của ta. Đợi ta vùng lên. Nhất định phải làm cho ngươi một tháng không xuống được giường, để chấn chỉnh lại phu cương. Không cam lòng nghiến răng, Lăng Phong liền hướng về Thạch Mạc Thành mà đi. Lần này rời khỏi thần điện Medusa, mấy vị trưởng lão xà nhân tộc còn không đồng ý, dù sao, các nàng đã xem Lăng Phong như bảo bối để phục hưng xà nhân tộc, tự nhiên muốn bảo vệ thật tốt. Nhất là Nguyệt Mị, sớm đã coi Lăng Phong là người đàn ông duy nhất của mình, tự nhiên càng thêm trân quý. Lăng Phong khăng khăng muốn đi một mình, mấy vị trưởng lão xà nhân tộc chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng nói rằng nhất định phải mang theo Nguyệt Mị và các cường giả trong tộc đi cùng để bảo vệ. Nhưng Lăng Phong không muốn bại lộ thân phận, liền lần nữa từ chối. Vì thế, Lăng Phong còn phải để lộ một chút thủ đoạn, để các trưởng lão xà nhân tộc thấy hắn có thực lực đối phó với đấu hoàng, lại đáp ứng mấy điều kiện không bình đẳng của Nguyệt Mị, mới có thể thoát thân khỏi thần điện Medusa. Về phần Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng vẫn còn đang ngủ say, linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn vẫn làm chủ đạo. Trong thời gian Lăng Phong ở thần điện Medusa, Thất Thải Thôn Thiên Mãn luôn do hắn tự mình nuôi nấng, quan hệ của hai người ngược lại tiến triển rất nhanh. Bây giờ, con Thất Thải Thôn Thiên Mãn kia vẫn đang ngủ ngon trong tay áo hắn. Lăng Phong có thể đi được, cũng có một phần công lao của nó. Bởi vì hắn lấy cớ ra ngoài, nói rằng hắn có cách giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhanh chóng dung hợp linh hồn, nhưng cần hắn phải ra ngoài. Tóm lại, cuối cùng các trưởng lão xà nhân tộc mới thỏa hiệp đồng ý Mạc Thành. Một khách điếm. Phòng thiên tự số 1. Đây là nơi Lăng Phong sắp xếp cho Hải Ba Đông ở, còn Thanh Lân thì ở khách điếm Hữu Gia phía đông. Lúc này, Hải Ba Đông đang nhàm chán vẽ tranh trong phòng, làm lại nghề cũ. Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Hải Ba Đông dừng bút, nhìn về phía cửa, một thanh niên anh tuấn xuất hiện trước mắt. Hải Ba Đông đặt bút xuống, cười nhìn về phía thanh niên ở cửa. Nhóc con, ngươi đến rồi, ngồi đi, cùng lão phu thưởng trà. Lăng Phong cũng gật đầu cười, đi vào trong phòng. Hải Ba Đông vẫn tiếp đãi Lăng Phong như cũ, chỉ là, lão không biết, người trước mắt này, chính là bản tôn. Ngồi xuống thưởng trà, sau một hồi khách sáo, Lăng Phong liền lấy ra một viên đan dược đưa về phía Hải Ba Đông. Đây là... Hải Ba Đông có chút không hiểu nhìn Lăng Phong, người sau lại cười nói, đây là thứ mà ông vẫn luôn thúc giục ta đó, sao nào, ông không cần à, nói đến cuối, Lăng Phong hài hước nhìn Hải Ba Đông. Người sau nghe xong, đôi mắt già nua lập tức bắn ra tinh quang, chăm chú nhìn viên đan dược trong tay Lăng Phong. Đây chính là phá ách đan. Hải Ba Đông có chút kích động, dù sao, lão đã bị phong ấn hơn 20 năm, bây giờ đã có hy vọng phá giải, dù cho với tâm tính của băng hoàng, cũng không nhịn được mà trái tim nhiệt huyết sôi trào. Ông nuốt vào, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Lăng Phong cười nhìn lão đầu đang kích động trước mắt. Lão nghe xong, lập tức giật lấy phá ách đan từ tay Lăng Phong, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Đối với Lăng Phong, Hải Ba Đông không hề nghi ngờ. Dù sao, nếu Lăng Phong muốn hại lão, lão cũng không sống nổi. Cho nên, lão lựa chọn tin tưởng, trực tiếp nuốt thuốc, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phá giải phong ấn. Theo phá ách đan được nuốt xuống, xà văn chú ấn trước ngực Hải Ba Đông bắt đầu ẩn hiện. Năng lượng cường đại của phá ách đan không ngừng giúp Hải Ba Đông xung kích phong ấn đã phủ bụi nhiều năm. Thời gian trôi qua, xà văn chú ấn trước ngực Hải Ba Đông dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh biến mất. Ngay sau đó, Hải Ba Đông chỉ cảm thấy năng lượng cường đại trong cơ thể không ngừng hội tụ. Chỉ chốc lát sau, đôi mắt nhắm chặt của Hải Ba Đông bỗng nhiên mở ra, tinh quang từ trong mắt bắn ra. Một luồng khí thế hung hãn, giống như ngọn núi lửa bị kìm nén suốt nhiều năm, từ trong cơ thể Hải Ba Đông tuôn ra. Sóng năng lượng đi đến đâu, bàn ghế, chén trà, cả căn phòng, thậm chí cả tòa khách điếm đều bị vỡ nát tan tành. Hỗn loạn, bắt đầu. Hai bóng người bay lên không trung. Hải Ba Đông cảm nhận được sức mạnh cường đại đã lâu không gặp trong cơ thể, mặt lộ vẻ mừng như điên, ngửa đầu cười to. Ha ha ha, phong ấn chết tiệt này cuối cùng cũng đã được phá giải, lão phu lại trở thành đấu hoàng rồi, ha ha ha. Tiếng cười không lớn, nhưng lại khiến những cư dân và người qua đường xung quanh đều lộ vẻ kính sợ, vội vàng tránh xa. Sau khi cười to, cảm xúc bị đè nén mấy chục năm của Hải Ba Đông cũng dần dần bình ổn lại. Nhìn về phía Lăng Phong bên cạnh, đôi mắt có chút tang thương của lão chuyển động, trong lòng đang suy tính. Thiếu niên này quá mức thần bí, không nên trở thành kẻ địch. Thôi vậy, dù sao tấm tàn đồ kia ta cũng không nhìn ra cái gì, nhóc con này dám giúp ta khôi phục tu vi, tất nhiên có bản lĩnh của nó. Người như vậy, tốt nhất nên kết giao. Nghĩ đến đây, Hải Ba Đông đi đến bên cạnh Lăng Phong, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười hiền lành. Hướng về người sau hơi chắp tay cảm tạ. Đa tạ tiểu hữu đã giúp đỡ, lão phu mới có thể khôi phục tu vi. Hải lão không cần như vậy, chúng ta dù sao cũng có giao dịch từ trước, đây là chuyện ta phải làm. Ta tin Hải lão cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lăng Phong nhìn Hải Ba Đông, lại nở một nụ cười đầy thâm ý, nhưng nụ cười này, trong mắt Hải Ba Đông, giống như một con tiểu hồ ly đang cười. Đúng là một con tiểu hồ ly. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nhưng bề ngoài, Hải Ba Đông lại vô cùng chân thành cười đáp. Đúng vậy, chuyện lão phu đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không thất tín. Vậy thì tốt rồi. Lăng Phong cười gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói một câu, lão hồ ly. Hai người lòng dạ khác nhau, mỗi người đều không phải là kẻ đơn giản, âm thầm tính toán lẫn nhau. Nhưng Hải Ba Đông lại không biết, kể từ khi lão lên con thuyền hải tặc của Lăng Phong, lão sẽ không bao giờ xuống được nữa. Bởi vì năng lực của Lăng Phong, vượt xa sức tưởng tượng của lão. Mạc Thành. Sáng sớm. Lăng Phong mang theo Tiểu Thanh Lân từ Mạc Thành đến Thạch Mạc Thành. Trong tay người trước còn cầm một tấm bản đồ chi tiết, đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh Thạch Mạc Thành. Dựa theo cốt truyện, nơi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tọa lạc chính là ở gần Thạch Mạc Thành, nhưng rốt cuộc là ở đâu? Lăng Phong nhìn tấm bản đồ lấy từ chỗ Hải Ba Đông, lại nhìn xung quanh, phát hiện phạm vi vẫn còn quá lớn để tìm ra thứ mình muốn. Lão tử là người của Sa Chi Dông Binh Đoàn, lại sợ các ngươi Mạc Thiết Dông Binh Đoàn sao? Đúng vậy, đoàn trưởng của chúng ta là đại đấu sư. Đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông Binh Đoàn các ngươi cũng chỉ là đấu sư, mà còn muốn tranh đấu với Sa Chi Dông Binh Đoàn của ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên dừng lại, nhìn về phía hai nhóm người đang cãi vã gần cửa thành Thạch Mạc. Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Đây không phải là thế lực do hai người anh của Tiêu Viêm sáng lập sao? Khuôn mặt Lăng Phong đột nhiên lạnh đi. Tiêu Viêm, trước hết cứ bắt hai người anh của ngươi ra tính chút lãi đã. Nhìn đội ngũ của Mạc Thiết Dông binh đoàn, Lăng Phong thầm cười lạnh. Còn Sa Chi Dông binh đoàn, trong nguyên tắc là bị Tiêu Viêm diệt, nhưng đã đối nghịch với ngươi, Tiêu Viêm, thì ta nhất định phải để nó sống sót. Trong lòng khẽ động, Lăng Phong mang theo Thanh Lân tạm thời tiến vào Thạch Mạc Thành. Sau đó, hắn để phân thân đi cùng Thanh Lân, còn bản tôn thì hướng về tổng bộ của Sa Chi Dông binh đoàn. Người nào? Lăng Phong vừa mới đến cửa chính, liền bị mấy gã đại hán tướng mạo thô kệch, cởi trần, da dẻ đen sạm chặn lại. Đánh ngất bọn chúng. Lăng Phong thậm chí còn không thèm nhìn mấy người ở cửa, chỉ nhàn nhạt nói một câu vào không trung. Tức thì, mấy gã đại hán kia còn chưa kịp phản ứng, không gian sau lưng họ đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, một nam tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện từ hư không, cực nhanh đánh ngất tất cả bọn họ. Đứng dưới ánh mặt trời, hắn lộ rõ bộ mặt của mình. Hắn đeo một chiếc mặt nạ xoáy màu cam, khoác bên ngoài chiếc áo choàng mây đỏ của Akatsuki, bên trong là bộ quần áo bó sát màu đen, đó chính là nhân vật Lăng Phong mới tạo ra, Uchiha Obito. Mang thổ, đem mặt hàng ra đây. Lăng Phong tựa vào cửa trụ sở Sa Chi Dông binh đoàn, nhàn nhạt ra lệnh. Vâng, Lăng thiếu. Uchiha Obito không nói nhiều, trả lời một câu, Sharingan ở mắt phải chuyển động, tức thì, thân thể hắn lại biến mất. Không bao lâu, Uchiha Obito lại quay về, chỉ là lần này, trong tay hắn còn xách theo một tên tráng hán. Gã này mặt đầy sẹo, thân hình cường tráng, thực lực cấp bậc đại đấu sư, chính là đoàn trưởng mặt hàng của Sa Chi Dông binh đoàn. Lăng thiếu, người đã mang đến. Uchiha Obito ném mặt hàng xuống trước mặt Lăng Phong. Lúc này, chỉ thấy mặt hàng vội vàng quỳ xuống dưới chân Lăng Phong, không ngừng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng ạ. Lăng Phong phất tay, ra hiệu cho mặt hàng dừng lại. Biết ta vì sao tìm ngươi tới không? Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết đã đắc tội ngài ở đâu. Mặt hàng lắc đầu, khóc lóc thảm thiết. Nhưng Lăng Phong không thèm để ý, thản nhiên nói, ta không nói ngươi đắc tội ta. Lần này tìm ngươi, là muốn ngươi giúp ta làm một việc. Đại nhân cứ việc nói, chỉ cần mặt hàng có thể giúp được, tuyệt không từ chối. Nghe thấy Lăng Phong không phải muốn giết mình, mặt hàng thầm thở vào một hơi, ngay sau đó vội vàng biểu lộ quyết tâm, tỏ lòng trung thành. Thấy mặt hàng rất thức thời, Lăng Phong nhếch miệng cười. Rất tốt, ngày mai dẫn người đến bên ngoài Thạch Mạc Thành chờ. Vân vân vân. Mặt hàng vội vàng đáp, Lăng Phong lại đạp chân một cái, trực tiếp rời đi. Nhưng hắn không đi tìm Thanh Lân ngay, mà lại hướng về trụ sở của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Mạc Thiết Dông binh đoàn. Lúc này, trong phòng của Tiêu Đỉnh, có bốn người. Hai người bị một gã đeo mặt nạ khống chế trên mặt đất, người còn lại thì ngồi bên bàn trong phòng, uống trà nóng. Hai vị rốt cuộc là ai? Vì sao lại tìm huynh đệ chúng tôi gây phiền phức? Tiêu Đỉnh bị chế phục trên đất, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang uống trà trước mặt, khuôn mặt mang vẻ âm trầm và khó hiểu. Các người là người của Sa Chi Dông binh đoàn. Biểu cảm tương tự cũng có trên mặt Tiêu Lệ, nhưng kẻ địch mà hắn có thể nghĩ đến, chỉ có Sa Chi Dông binh đoàn. Tại Thạch Mạc Thành này, kẻ thù duy nhất của họ chính là Sa Chi Dông binh đoàn. Mặt hàng còn chưa đủ tư cách mời được ta. Lăng Phong rất coi thường nói một câu. Điều này khiến hai anh em Tiêu Lệ càng thêm nghi hoặc, nhưng Tiêu Đỉnh có vẻ trầm ổn hơn một chút, liền hỏi lại, các hạ rốt cuộc là ai? Nếu Mạc Thiết Dông binh đoàn của chúng tôi có chỗ nào đắc tội, chúng tôi nguyện ý xin lỗi, thậm chí bồi thường, mong các hạ có thể giơ cao đánh khẽ. Tiêu Đỉnh, hai anh em các ngươi cũng không tệ. Chỉ tiếc, các ngươi là anh trai của Tiêu Viêm, đã định sẵn là tử địch của ta. Cho nên, ta chỉ có thể tiễn các ngươi lên đường. Lăng Phong có chút tán thưởng nhìn hai anh em Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Hai người này rất trọng nghĩa khí, cũng rất coi trọng tình anh em. Chỉ tiếc, họ là anh trai của Tiêu Viêm, đã định sẵn là tử thù của hắn, hắn không thể bỏ qua. Ngươi là Lăng Phong. Lúc này, Tiêu Đỉnh thông minh đã đoán ra được điều gì đó, sắc mặt khẽ động, mắt nhìn thẳng vào Lăng Phong. Người sau cũng không che giấu, thẳng thắn nói, không sai, ta chính là Lăng Phong, tử địch của Tiêu gia các ngươi. Để các ngươi chết một cách rõ ràng, cũng coi như là sự tôn trọng của ta đối với các ngươi. Ngươi chính là tên khốn đã khiến Tiêu gia ta gà bay chó sủa, cuối cùng cả tộc phải di dời. Tiêu Lệ tương đối nóng nảy, nghe là Lăng Phong, lập tức mặt đầy oán hận trừng mắt nhìn hắn. Còn Tiêu Đỉnh thì ngược lại bình tĩnh hơn, chỉ là bây giờ, lão cũng rất hối hận vì trước đây không chịu buông bỏ cơ nghiệp đã gây dựng nhiều năm ở Thạch Mạc Thành, hối hận vì không nghe theo sự sắp xếp của cha, rời khỏi nơi này. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, bây giờ đại họa đã ập đến, Tiêu Đỉnh cũng chỉ có thể nhận thua. Mang thổ, giao cho ngươi. Liếc mắt nhìn Tiêu Lệ đang đầy oán độc với mình, Lăng Phong nhíu mày, rồi lạnh giọng ra lệnh cho Uchiha Obito. Vâng. Trả lời một câu xong, Mang Thổ liền muốn ra tay hạ sát hai anh em Tiêu Đỉnh. Biết chắc phải chết, hai anh em Tiêu Đỉnh cũng rất có cốt khí, không hề sợ hãi khóc lóc hay quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngược lại, Tiêu Lệ một mặt oán độc trừng mắt nhìn Lăng Phong, lạnh lùng nói, Lăng Phong, em trai ta nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Ồ, phải không? Lăng Phong nhíu mày, cười lạnh nói, ta chờ. Biểu hiện của Lăng Phong khiến Tiêu Đỉnh nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. So với Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt lại nhìn về phương xa ngoài phòng, trong lòng thầm nói, Tiểu Viêm Tử, kẻ thù của con rất mạnh, con phải cẩn thận hơn. Đến lúc chết, Tiêu Đỉnh vẫn còn lo lắng cho Tiêu Viêm. Nhìn hai cổ thi thể dưới đất, Lăng Phong im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được lắc đầu, nhưng rất nhanh đôi mắt lại trở nên tàn nhẫn và quyết đoán. Ta không sai. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ là anh trai của Tiêu Viêm, cũng chính là kẻ thù của ta. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết họ. Giờ khắc này, tâm cảnh của Lăng Phong đã có sự thay đổi, trở nên càng thêm sát phạt quả đoán. Hắn nhìn ra xa, thần sắc lạnh lùng. Tiêu Viêm, ta chờ ngươi đến tìm ta. Giữa ngươi và ta, chỉ một người được sống, và người cười cuối cùng, chắc chắn sẽ là ta. Bên ngoài Mạc Thành. Trên nền cát vàng mênh mông, các thành viên của Sa Chi Dông binh đoàn đang cầm sẻn đào bới trên cát. Vài canh giờ trôi qua. Cuối cùng, một lối đi đã xuất hiện. Thanh Lân, ngươi theo ta cùng xuống. Lăng Phong nhìn Thanh Lân, người đã giúp hắn định vị nơi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sinh ra, rồi đưa tay về phía nàng. Hắn muốn tặng cho Thanh Lân một món quà, đó chính là con song đầu hỏa linh xà tứ giai trong thế giới dung nham dưới lòng đất. Còn tòa sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngược lại có thể trở thành linh vật tu luyện cho hắn, đây cũng là mục đích chuyến đi này của Lăng Phong. Bất kỳ cơ duyên nào liên quan đến Tiêu Viêm, hắn đều muốn thực hiện chính sách tam quan. Trên bờ hồ dung nham, Lăng Phong mang theo Thanh Lân đến bờ dung nham, rồi nói với Uchiha Obito đi cùng, đem con súc sinh trong dung nham kia ra đây. Vâng. Uchiha Obito rất dứt khoát, thi triển nhẫn thuật lôi con song đầu hỏa linh xà trong dung nham ra. Bùm. Rầm. Bùm bùm bùm. Nhất thời, hang động dung nham náo loạn một hồi. Vài phút sau, một con song đầu xà ngã trên nền đá, trông như một con rắn chết. Lăng Phong ca ca, em sợ. Thanh Lân, đừng sợ, hãy dũng cảm đối mặt với nó yên tâm, có Lăng Phong ca ca ở đây. Lăng Phong nhẹ nhàng an ủi Thanh Lân, bảo nàng dùng bích xà tam hoa đồng để khống chế con song đầu hỏa linh xà kia. Dưới sự cổ vũ của Lăng Phong, Thanh Lân cũng nhanh chóng khống chế được hỏa linh xà. Về phần tòa sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng đã bị Lăng Phong thu hoạch, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Trở lại mặt đất, Lăng Phong liền để Mặc Hàn dẫn người rời khỏi Thạch Mạc Thành, đi đến đế đô để nhận sự sắp xếp của hắn. Tất cả những điều này chỉ là để ảnh hưởng đến khí vận của Tiêu Viêm. Và sự thật chứng minh, cách làm của Lăng Phong quả thực có hiệu quả, nhưng cũng khiến thực lực của Tiêu Viêm tăng tiến nhanh hơn. Ánh nắng lại một lần nữa xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến căn phòng u ám trở nên sáng sủa, một bình minh nữa lại đến. Lúc này, tại phòng 202 của khách điếm Lai Phúc, Lăng Phong đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, nhưng khi ánh nắng chiếu lên mặt, hắn cũng mở mắt ra, một vệt tinh quang từ trong mắt bắn ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa kết thúc trạng thái tu luyện. Xem ra, chỉ cần thêm 2 ngày nữa, ta có thể tấn cấp nhị tinh đấu linh. Lăng Phong cảm nhận năng lượng đấu khí trong cơ thể, lộ ra nụ cười. Năng lượng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa quả nhiên thuần túy và nồng đậm, giúp ta không cần tốn quá nhiều thời gian luyện hóa. Ta dường như đã tìm ra một cách tăng cao thực lực nhanh hơn, xem ra sau này phải tìm kiếm thêm những thiên địa kỳ vật như dị hỏa mới được. Thiên địa kỳ vật là do trời đất sinh ra, không cần Lăng Phong tốn quá nhiều thời gian luyện hóa, có thể giúp hắn hấp thụ năng lượng và thăng cấp nhanh hơn. Đối với linh dược, đan dược, ma hạch, việc luyện hóa sẽ không nhanh chóng được như thiên địa kỳ vật. Tí tách. Tí tách. Lúc này, trong tay áo Lăng Phong truyền đến tiếng rít nhẹ, đó là con thất thải thôn thiên mãng đã tỉnh. Tiểu gia hỏa, ngươi tỉnh rồi à, ngủ một giấc mà nuốt hết một bình tử tinh nguyên của ta, ngươi còn ăn khỏe, ngủ khỏe hơn cả heo đấy. Cuộn thất thải thôn thiên mãng trong lòng bàn tay, Lăng Phong dùng tay nhẹ nhàng điểm vào đầu nó. Nhưng điều khiến Lăng Phong có chút kỳ lạ là, thất thải thôn thiên mãng dường như không thân mật với hắn như trước. Trước đây khi hắn sờ đầu nó đều sẽ cuống quýt lấy ngón tay Lăng Phong, liếm liếm tay hắn. Nhưng bây giờ, thất thải thôn thiên mãng lại không làm vậy. Tiểu gia hỏa, ngươi sao thế? Lăng Phong đưa thất thải thôn thiên mãng lại gần trước mặt, nhìn kỹ, hắn phát hiện ánh mắt của nó dường như có chút kỳ lạ. Ánh mắt đó, dường như cao quý và lạnh lùng hơn trước, bớt đi một tia thân cận, thêm mấy phần hương vị khó hiểu, có vẻ càng giống con người hơn. Lăng Phong cũng không rõ vì sao thất thải thôn thiên mãng đột nhiên biến thành như vậy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, nhìn thẳng vào mắt nó. Đột nhiên, Lăng Phong như quỷ thần xui khiến hôn lên miệng nó một cái. Tức thì, con thất thải thôn thiên mãn không hiểu sao lại ửng lên một vệt hồng nhạt. Cảnh này khiến Lăng Phong cảm thấy mới lạ, không khỏi hôn thêm mấy cái nữa. Làm càn. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên trong đầu Lăng Phong, khiến hắn không khỏi giật mình. Khoảnh khắc tiếp theo, con thất thải thôn thiên mãn trong tay Lăng Phong đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Kinh ngạc, Lăng Phong theo phản xạ nhắm mắt lại. Ánh sáng lóe lên rồi tắt, nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, Lăng Phong không khỏi trợn to hai mắt, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng, con thất thải thôn thiên mãn trong tay hắn, cơ thể bỗng nhiên lớn lên. Và cũng mềm mại hơn. Nhìn lên gương mặt hoàn mỹ đến mức yêu diễm trước mắt, Lăng Phong không khỏi nuốt nước bọt một cái, giọng nói có chút lúng túng, nữ vương bệ hạ. Lúc này, nội tâm Lăng Phong chấn động dữ dội. Khó trách hôm nay cảm thấy thất thải thôn thiên mãn có chút khác lạ, thì ra là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã thức tỉnh. Nói như vậy, khốn kiếp, ta vừa rồi đã hôn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lăng Phong không khỏi co giật, rồi hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười gượng. Người người khỏe không, nữ vương bệ hạ. Lăng Phong và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đột phá tầng quan hệ kia, nhưng cũng chính vì thế mà quan hệ giữa hai người có chút lúng túng. Giờ phút này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có cảm nhận tương tự. Nhất là thân là nữ vương, nàng lại đề ngửa tộc nhân của mình, chuyện này thật khó nói. Mặc dù là vì tộc đàn, cuối cùng nàng mới chọn để Lăng Phong giúp mình thuế biến huyết mạch, nhưng mỗi một đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều chỉ trung thành với một nam nhân. Nếu đã cùng nam nhân xảy ra quan hệ, hoặc là giết hắn, hoặc là trở thành bạn đời suốt đời của hắn. Cũng chính vì vậy, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không biết nên đối mặt với Lăng Phong như thế nào. Nhưng thấy ánh mắt có chút nóng rực của Lăng Phong đang nhìn chằm chằm mình, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu sao ửng đỏ, có chút xấu hổ lườm Lăng Phong một cái, khiến người sau vội vàng dời tầm mắt. Cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương kéo chăn trên giường, che đi thân hình trần trụi và vô cùng quyến rũ của mình. Sau một khắc, nàng cố gắng để giọng nói của mình trở nên thật lạnh nhạt, thản nhiên hỏi, ngươi ra ngoài làm gì vậy? Có chút không hiểu phản ứng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng Lăng Phong suy nghĩ một lúc, vẫn đem cái cớ lúc trước ra kể lại một lần. Ngươi có thực lực đối đầu với đấu hoàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút không tin. Lăng Phong cũng đã lường trước, lập tức phú linh nguyệt mị. Cảm nhận được dao động đấu hoàng từ Lăng Phong tỏa ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này mới tin. Nhưng một giây sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại nói, bí pháp truyền thừa này của ngươi, quả thực cao minh, còn lợi hại hơn cả bí pháp truyền thừa của ta. Ngươi thật sự rất đặc biệt, nhưng ngươi muốn đi đến Gia Mã Đế Đô, vẫn là quá nguy hiểm. Chuyện dung linh đan, ngươi không cần phải mạo hiểm, ta đã có thể dần dần khống chế linh hồn kia trong cơ thể ta. Nói đến đây, giọng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu sao lại dịu dàng đi rất nhiều. Nàng cho rằng Lăng Phong là vì mình mới đi đến Đế Đô mạo hiểm, điều này khiến tâm trạng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút dao động. Nhất là sau khi hai người xảy ra quan hệ đó, sự hy sinh của Lăng Phong dành cho nàng, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu sao lại có hảo cảm với hắn. Nhưng Lăng Phong không nhận ra, thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói vậy, lập tức thề thốt chắc nịch, yên tâm đi, ta đã có kế sách vẹn toàn, không sao đâu. Huống hồ, nữ vương người chỉ có nhanh chóng dung hợp, xà nhân tộc của chúng ta mới có thể càng thêm ổn định. Nói đến cuối, dường như sợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương không đồng ý, Lăng Phong còn không quên lôi cả tộc đàn ra. Nhưng lời nói này của Lăng Phong, dường như lại khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng có hảo cảm với hắn hơn. Nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng, một tia tình cảm thoáng qua. Đột nhiên, giọng nàng có chút gấp gáp nói, ngươi không cần gọi ta là nữ vương, cứ gọi ta là Medusa là được. Nói rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chẳng biết tại sao, đột nhiên lại biến trở về. Lăng Phong có chút ngơ ngác, không biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại đang giở trò gì. Chuyện này là sao đây? Thôi kệ, nếu nàng không phản đối, vậy là được rồi. Nhưng sau này ta phải chú ý một chút, kẻo bị nàng nhìn ra. Trước khi thực lực vượt qua Medusa, ta vẫn phải tiếp tục giả vờ. Bây giờ ta là cảnh giới đấu linh, có thể sáng tạo ra tiêu viêm, Lâm Động ở cảnh giới đấu hoàng. Mà Lâm Động sau khi có được thôn phệ tổ phù, thực lực đã đạt đến cảnh giới linh phù sư cao cấp, tương đương với cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thực lực có thể so với đấu vương đỉnh phong. Với ta bây giờ, ngược lại có thể sáng tạo ra hắn, không cần phải đợi Thủy Môn và những người khác đi cướp thôn phệ tổ phù của Lâm Động nữa. Sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến trở về thất thải thôn thiên mãn, Lăng Phong liền chìm vào suy tư. Trước đây, hắn thực ra đã sớm có ý định sáng tạo ra Lâm Động ở thời kỳ có được thôn phệ tổ phù, để thu được thôn phệ tổ phù của hắn, khiến năng lực thôn phệ của mình trở nên mạnh hơn. Nhưng vì thực lực không cho phép, hắn mới muốn nhắm vào cơ duyên của Lâm Động, thậm chí phái người đi cướp thôn phệ tổ phù trong tay tông chủ Âm Khôi Tông, đồng thời muốn để hai bên tranh đấu, hắn làm ngư ông đắc lợi. Dù sao, lúc đó hắn, Nhân vật sáng tạo ra không thể cướp được thôn phệ tổ phù từ tay tông chủ Âm Khôi Tông có thực lực tạo hóa cảnh đại thành. Cho nên, Lăng Phong mới muốn mượn tay Lâm Động, để Lâm Động và Âm Khôi Tông đánh nhau, còn mình thì ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, theo thực lực của Lăng Phong tăng trưởng, hắn đã không cần làm vậy nữa. Cốc két. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lăng Phong lập tức tỉnh táo lại, đã thấy một bóng người xinh xắn, lặng lẽ đi vào. Cái dáng vẻ rón rén đó, khiến Lăng Phong, người đã sớm chú ý đến nàng, khẽ nhếch môi cười. Thanh Lân, em đến rồi. Hì hì Lăng Phong ca ca, anh dậy rồi à? Thanh Lân trong bộ áo xanh, thấy Lăng Phong đang cười nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Lăng Phong từ trên giường xuống đất, đi đến bên cạnh Thanh Lân, ôn nhu vuốt ve ba bím tóc đen của nàng, cười nói, cô bé này, sớm như vậy, tìm anh có chuyện gì? Lăng Phong ca ca quên rồi sao? Anh bảo hôm nay muốn đi Gia Mã Đế Đô, bảo Thanh Lân đến sớm một chút để đánh thức anh. À, anh nhớ rồi, cảm ơn em, Thanh Lân. Thanh Lân vừa nhắc, Lăng Phong lập tức bừng tỉnh, gật đầu một cái, cảm ơn nàng. Không cần đâu à, có thể làm chút việc cho Lăng Phong ca ca, Thanh Lân rất vui. Thanh Lân cười tủm tỉm nói, Lăng Phong cũng mỉm cười, lại sờ lên đầu nhỏ của nàng, vậy em đi thu dọn một chút, rồi chúng ta xuất phát. Vâng. Theo Thanh Lân đi ra khỏi phòng, trong đầu Lăng Phong đột nhiên vang lên giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thanh Lân bước những bước chân vui vẻ, hướng về phòng của mình. Khi nàng đi khỏi, trong đầu Lăng Phong đột nhiên vang lên giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng ta là ai? Tại sao ta cảm giác huyết mạch trên người nàng có chút giống với chúng ta? Một cô bé đáng thương, mang trong mình huyết mạch của chúng ta và con người, hai bên đều không thích nàng. Lăng Phong cũng có chút bất ngờ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cũng không che giấu, lúc đó thấy cô bé này thật đáng thương, nên đã thu nhận ở bên cạnh. Nghe Lăng Phong nói xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc một lúc, nhưng ngay sau đó, giọng nói của nàng lại vang lên, ta còn cần phải ngủ say một thời gian nữa mới có thể làm chủ được thân thể mới này. Ngươi, mọi việc hãy cẩn thận, còn nữa đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy nữ nhân loài người. Nói xong lời cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền trực tiếp lặng mất, cắt đứt liên lạc. Nhưng lời nói đó lại làm cho Lăng Phong có chút kinh ngạc, ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra nụ cười đầy ý vị. Đây là, đang ghen sao? Tiếng nói vừa dứt, con thất thải thôn thiên mãn trong tay áo hắn dường như cũng cử động một cái. Động tĩnh đó tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lăng Phong phát hiện. Hắn đưa thất thải thôn thiên mãn lên tay, nhẹ giọng gọi, nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ. Thất thải thôn thiên mãn không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Xem ra là thật sự ngủ say rồi. Lăng Phong gọi vài tiếng, liền không gọi nữa. Nhìn con rắn nhỏ bảy màu trong tay, Lăng Phong mỉm cười, cuối cùng, dịu dàng hôn nó một cái, lại bỏ vào trong tay áo, đi ra khỏi phòng. Nhưng Lăng Phong không biết rằng, khi hắn bỏ thất thải thôn thiên mãn vào trong tay áo, con rắn nhỏ đó không hiểu sao lại ửng thêm một vệt hồng. Lăng Phong ca ca, người này là ai vậy à à, ông ấy tên là Hải Ba Đông, em cứ gọi ông ấy là Hải Lão là được. Thanh Lân vẫn còn có chút e ngại người lạ, nhưng thấy Lăng Phong mang đến một ông lão, vẫn không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lăng Phong cười đáp lại, nhưng Thanh Lân vẫn còn có chút nhút nhát, đối mặt với Lăng Phong, nàng mới thoải mái, còn những người khác thì vẫn chưa được. Nhóc Lăng, cô bé này trông đáng yêu thật, ngươi kiếm đâu ra vậy? Hải Ba Đông lúc này cũng trêu ghẹo Lăng Phong một chút. Người sau cũng cười và giới thiệu qua về Thanh Lân cho Hải Ba Đông. Sau một hồi khách sáo, họ định trực tiếp ra khỏi thành, bay về phía đế đô. Nhưng đúng lúc này, một lão giả mặc hoa phục, tóc hoa râm đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của họ. Cùng lúc đó, hơn 10 người mặc trang phục giống nhau từ xa chạy tới, đứng sau lưng lão giả. Nhìn bộ dạng của đám người này, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Mặc. Chú ý đến dấu hiệu đặc biệt trên quần áo của người tới, Lăng Phong nhíu mày. Đã thấy lão giả mặc hoa phục đột nhiên tiến lên, chắp tay sau lưng, vô cùng cao ngạo nói với Lăng Phong, nhóc con, ta là đại trưởng lão Mặc Thừa của Mặc gia. Thức thời thì giao cô bé sau lưng ngươi cho ta, lão phu có thể không làm khó ngươi. Mặc Thừa. Lăng Phong nhíu mày, lập tức đôi mắt lóe lên. Là Mặc gia của Diêm Thành. Nhớ ra điều gì đó, Lăng Phong lập tức nổi giận, mặt trầm như nước. Thì ra là lão biến thái Mặc Thừa. Lão già chết tiệt này, dám có ý đồ với Thanh Lân, muốn cấy ghép bích xà tam hoa đồng của con bé, đáng chết. Thoáng chốc, một luồng sát khí lạnh lẽo vô thanh vô tức dâng lên từ người Lăng Phong, trong mắt màu đen dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Sự thay đổi này khiến Hải Ba Đông bên cạnh khẽ nheo mắt, không hiểu vì sao sát khí của Lăng Phong lại nặng như vậy. Mặc Thừa dường như cũng có cảm ứng, đôi mắt già nua ngưng lại nhìn Lăng Phong, trong lòng có một tia cảm giác không ổn. Nhưng khi nhìn sang Thanh Lân bên cạnh, mắt lão lại thoáng qua một tia tham lam. Cùng lúc đó, những người nhà họ Mặc sau lưng lại không ngừng la hét. Nhóc con, ngươi không nghe thấy lời của đại trưởng lão nhà ta sao? Mau đưa con bé sau lưng ngươi qua đây. Đám đệ tử Mặc gia một đứa còn ngông cuồng hơn một đứa, như thể trời đất này, chỉ có Mặc gia của chúng là lớn nhất. Cái bộ mặt nhọn hoắt đáng ghét đó, khiến Lăng Phong nhíu chặt mày. Thanh Lân dường như có chút bị dọa sợ, nắm chặt lấy tay áo Lăng Phong. Cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, Lăng Phong đổi sắc mặt, mỉm cười với nàng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc nàng. Thanh Lân đừng sợ, có Lăng Phong ca ca ở đây, anh sẽ không để bất kỳ ai mang em đi. Nhìn nụ cười ấm áp của Lăng Phong, Thanh Lân hơi ngẩn người, cơ thể mềm mại đang run rẩy lại không hiểu sao ngừng rung động, trong lòng cảm thấy rất an tâm. Thấy Thanh Lân không còn sợ hãi, Lăng Phong mỉm cười. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Thừa và đám người kia, đôi mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Một mũ tinh đấu linh, cũng dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng. Đúng là không biết sống chết. Tiếng nói vừa dứt, đôi mắt già nua của Mặc Thừa hơi nheo lại, sắc mặt rất âm trầm, đám đệ tử Mặc gia sau lưng càng la hét lớn hơn. Nhóc con, ngươi cuồng vọng. Ngươi tìm chết. Tiếng ồn ào đó, khiến Hải Ba Đông bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày. Nhóc Lăng, ngươi hình như bị coi là quả hồng mềm rồi, có cần lão phu ra tay không? Giọng của Hải Ba Đông có chút lạnh lẽo, Lăng Phong cũng cười lạnh một tiếng. Nếu Hải lão đã nói vậy, vậy thì phiền ông tiễn mấy tên không biết sống chết này lên đường. Vút vút vút. Hải Ba Đông ra tay rất thô bạo và đơn giản. Lão trực tiếp vung tay, đấu khí băng hàn lan ra, tức thì, mười mấy mũi lao băng được tạo ra, mang theo tiếng xé gió vung vút, bắn về phía Mặc Thừa và đám đệ tử Mặc gia sau lưng. Thấy vậy, Mặc Thừa thần sắc cứng lại, nhưng cũng không dám chần chừ. Lão vận đấu khí trong cơ thể, vội vàng tiến lên, hai tay huy động, tức thì, đấu khí màu đỏ thẩm hóa thành một bức tường vô hình, va chạm trực diện với những mũi lao băng của Hải Ba Đông. Ầm ầm ầm. Một trận so kè giữa Mâu và Thuẫn diễn ra. Nhưng rõ ràng, sức tấn công của những mũi lao băng mạnh hơn so với sự phòng thủ của bức tường, nhất thời, Mặc Thừa bị đòn tấn công của Hải Ba Đông đánh cho phải liên tục lùi lại. Đám đệ tử Mặc gia sau lưng lúc này mới phản ứng lại, bọn chúng đã chọc phải kẻ khó chơi. Trong lúc nhất thời, chúng không dám la hét nữa, ngậm miệng lui sang một bên, trong lòng thầm cổ vũ cho trưởng lão nhà mình, nhưng cũng có ý định, thấy tình thế không ổn là bỏ chạy. Bùng. Theo một tiếng trầm vang, chỉ thấy Mặc Thừa cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi đòn tấn công của Hải Ba Đông, bị một mũi lao băng cuối cùng phá vỡ phòng ngự, đẩy lui ra ngoài. Thấy vậy, đám đệ tử Mặc gia mặt mày kinh hãi, ai nấy đều cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông dậm mạnh chân, một luồng năng lượng từ dưới chân truyền ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, gần như thúng di, xuất hiện sau lưng Mặc Thừa. Bắt được ngươi rồi, lão già. Giọng nói băng lãnh bên tai làm cho đồng tử Mặc Thừa chợt co lại thành một điểm. Tốc độ gần như quỷ dị này cũng khiến Mặc Thừa trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Nhưng dù trong lòng kinh hoàng, Mặc Thừa cũng là một cường giả có tiếng. Lập tức, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, thực lực đấu linh hiển lộ không sót. Đấu khí màu đỏ thẫm, tựa như một ngọn lửa đỏ, bao bọc toàn bộ cơ thể lão. Cùng lúc đó, bàn tay Mặc Thừa cong lại thành trảo, móng tay hơi sắc bén, giống như móng vuốt đại bàng hung hăng chụp về phía trái tim của Hải Ba Đông. Đối mặt với sự phản kích của Mặc Thừa, Hải Ba Đông cười lạnh một tiếng. Cánh tay chuyển động, mang theo một luồng kình khí hung hãn vô song, nắm lấy cổ tay khô khốc của lão, đột nhiên siết chặt. A, theo một tiếng rất giòn giả, khuôn mặt Mặc Thừa chợt tái đi, kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Khoảnh khắc tiếp theo, Hải Ba Đông tay chân vũ động, trực tiếp bóp chặt tay trái của Mặc Thừa, đè lão xuống đất. Vẻn vẹn chỉ hai hiệp, Mặc Thừa, người có danh tiếng lẫy lừng ở tỉnh phía đông của Gia Mã Đế Quốc, đã bị dễ dàng bắt giữ. Cảnh tượng đột ngột này làm cho đám đệ tử Mặc gia tại chỗ trợn mắt há mồm. Ngay sau đó vẻ mặt sợ hãi tràn ngập, tan tác như chim muông. Muốn đi, đã quá muộn rồi. Ánh mắt Lăng Phong lạnh lẽo, trực tiếp phú linh Uchiha Itachi. Tức thì, cảm nhận được luồng khí thế không ngừng tăng lên, trên mặt Hải Ba Đông và Mặc Thừa đều lộ ra một tia chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, họ chỉ thấy Lăng Phong kết ấn với tốc độ cực nhanh. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Chỉ trong thoáng chốc, Lăng Phong từ trong miệng phun ra một quả cầu lửa lớn, trực tiếp thiêu đốt về phía đám đệ tử Mặc gia đang bỏ chạy. À, ngay lập tức, từng tiếng kêu thảm vang vọng khắp chân trời. Vẹn vẹn trong hai hơi thở, trước ánh mắt kinh hoàng của Mặc Thừa, hơn 10 đệ tử nòng cốt của Mặc gia đều bị Lăng Phong thiêu chết, biến thành một nắm tro đen, rơi vãi xuống đất. Thanh Lân đâu đã từng thấy cảnh tượng máu me như vậy, không khỏi sợ hãi che mắt lại, cơ thể run lẩy bẩy. Lão già, bây giờ chỉ còn lại ngươi. Lăng Phong đi đến bên cạnh Mặc Thừa, nhìn xuống lão, lạnh lùng nói. Cảm nhận được thực lực cường đại và sát ý không hề che giấu của Lăng Phong, Mặc Thừa ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Ngươi không thể giết ta là chấp sự ngoại môn của Vân Lam Tông. Nếu ngươi giết ta, chính là đối địch với Vân Lam Tông, đến lúc đó, Vân Lam Tông chắc chắn sẽ báo thù cho ta, Vân Vận Tông chủ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Vận. Nghe cái tên này, Lăng Phong ngược lại dừng bước. Nhưng trong lòng thì đang thầm cười, không ngờ danh tiếng của nàng lại vang dội như vậy, nhưng mà Lăng Phong nhìn về phía Mặc Thừa, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Lão già ngu ngốc này, lại dám dùng Vân Vận để uy hiếp ta, đúng là ngu hết chỗ nói. Lão tử là tình nhân của nàng, nàng mà có đến thật, ta căn bản không cần dùng vũ lực cũng có thể làm cho nàng hát bài chinh phục, lúc đó còn có sức lực đâu mà đi lo cho lão già nhà ngươi, vì ngươi mà đối nghịch với ta, ngươi nghĩ cũng đẹp thật. Trong lòng thầm lắc đầu, nhìn Mặc Thừa, Lăng Phong rất coi thường nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ Vân Lam Tông. Nghe vậy, mặt Mặc Thừa đột nhiên biến sắc, lão nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lăng Phong, hắn căn bản không sợ Vân Lam Tông. Nhìn sắc mặt khó coi của Mặc Thừa, Lăng Phong lại nói với vẻ đầy hứng thú, hơn nữa, ngươi có thể đại diện cho Vân Lam Tông sao? Xin lỗi, ta thì có thể. Bởi vì ta là tình nhân cũ của Vân Vận, ngươi lão gia hỏa này, suốt ngày mượn danh Vân Lam Tông để kiếm lợi, giết ngươi, Vân Vận còn phải cảm ơn ta. Ồ, lão phu hình như nghe được tin tức động trời rồi. Hải Ba Đông nghe xong, tai cũng không khỏi giật giật mấy cái, đôi mắt già nua cũng lộ ra ánh sáng bát quái, thầm nghĩ, không ngờ nhóc con này lại có một chân với Vân Vận. Tuy nhiên, đối với Hải Ba Đông, Mặc Thừa lại như tim chìm xuống đáy biển. Thấy Lăng Phong đã quyết tâm giết mình, Mặc Thừa cũng không nói nhiều nữa, đôi mắt già nua oán độc nhìn Lăng Phong và Hải Ba Đông đang khống chế lão. Cùng lúc đó, cánh tay phải của lão bỗng nhiên khẽ động. Nhóc con, ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để các ngươi sống yên. Khuôn mặt trở nên vặn vẹo, Mặc Thừa giữ tợn cười, cong người lại, cánh tay phải chấn mạnh. Lập tức một luồng ám kình hung mãnh chấn nát ống tay áo lão. Trên cánh tay trần trụi, gân xanh như những con rắn nhỏ không ngừng phồng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay biến dị của Mặc Thừa cũng đột nhiên to ra rất nhiều, chiều dài tăng gấp đôi, móng tay vốn bình thường cũng dài ra nửa tấc, hơn nữa màu sắc còn trở nên đen kịt. Lúc này cánh tay của Mặc Thừa đã hoàn toàn thoát ly hình thái bình thường của con người, trông càng giống tứ chi của ma thú hơn. Bên trong cánh tay dần dần hiện lên màu đỏ nhạt, lát sau cả cánh tay của Mặc Thừa lại biến thành màu đỏ rực, nhìn qua tựa như một cánh tay lửa. Đây là cánh tay của Phá Sơn Tê Hỏa Diệm, một ma thú ngũ giai mà Mặc Thừa đã cấy ghép. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến cả Hải Ba Đông và Lăng Phong đều biến sắc. Chỉ thấy lúc này Mặc Thừa trực tiếp tự đánh gãy cánh tay trái, mượn lực đạo đó thuận thế dùng cánh tay phải phá sơn nện thẳng về phía Hải Ba Đông. Đi chết đi lão già. Trừng lớn đồng tử, quán độc nhìn chằm chằm Hải Ba Đông và Lăng Phong, Mặc Thừa mặt mày dữ tợn, mượn quán tính, bàn tay khổng lồ hung hăng vung xuống. Khoảnh khắc bàn tay vung lên, không khí cũng bị luồng kình khí kinh khủng đó đánh cho phát ra tiếng nổ chói tai. Lập tức, cánh tay phá sơn giống như một quả đạn pháo, thẳng tiến về phía Hải Ba Đông đang ở gần. Hải Ba Đông, người vẫn đang nắm một cánh tay gãy của Mặc Thừa, tay kia nhanh chóng kết một ấn quyết, rồi khẽ quát, giáp linh băng. Theo tiếng quát rơi xuống, sương mù băng hàng xung quanh lập tức ngưng tụ trên người Hải Ba Đông thành một bộ giáp băng chắc chắn lấp lánh ánh lạnh. Lăng Phong cũng cùng lúc đó ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu đen, đây là đấu khí thực thể hóa mà chỉ đấu linh mới có thể ngưng tụ. Bùng! Cánh tay phá sơn đúng hẹn va chạm vào giáp băng của Hải Ba Đông. Tức thì, cánh tay phá sơn bộc phát ra kình đạo mạnh mẽ, theo đó là ngọn lửa kinh khủng phun ra, trực tiếp làm tan chảy một lớp giáp băng của Hải Ba Đông. Rắc! Giáp băng bị đánh nứt, Hải Ba Đông cũng bị đẩy lùi một bước. Nhưng mà, Mặc Thừa mặt mày dữ tợn vừa định lộ ra nụ cười đắc ý, một tiếng chim hót cao vút đột nhiên vang lên, ngay sau đó là hàng trăm hàng ngàn tiếng chim hót. Tức thì, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm toàn thân. Chỉ thấy lúc này, tay Lăng Phong cầm lôi đình, hồ quang điện lấp lóe, phảng phất có ngàn con chim đang kêu gào. Xẹt xẹt. Lăng Phong lao về phía Mặc Thừa, nơi hắn đi qua, mặt đất đều bị hồ quang điện cày lên. Khoảnh khắc tiếp theo, trước ánh mắt trợn rừng của Mặc Thừa, Lăng Phong cắt ngang tới. Thiên điểu. Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lam của hồ quang điện, một tay Lăng Phong trực tiếp xuyên thủng trái tim Mặc Thừa. Đối phương phục một tiếng, phun máu tươi tung tóe, sinh mệnh dần dần biến mất. Ực. Mặc Thừa không cam lòng trừng mắt nhìn Lăng Phong, mặt đầy vẻ oán độc, còn muốn nâng cánh tay phá sơn lên xé nát Lăng Phong, nhưng hữu tâm vô lực, cuối cùng chết không nhắm mắt buông thõng cánh tay. Nhìn cảnh này, Lăng Phong lại sắc mặt bình thản, tay trái đẩy thi thể Mặc Thừa, tay phải từ trong cơ thể lão rút ra. Cánh tay đầy máu tươi khiến Lăng Phong nhíu mày. Hắn nắm lấy thi thể Mặc Thừa, lau tay phải lên người lão, Hải Ba Đông cũng đã hủy bỏ trạng thái phòng ngự. Nhưng mà, ngay lúc hai người vừa thả lỏng, biến cố đột nhiên xảy ra. Một bóng người màu xanh nhạt đột nhiên từ trong bóng tối lao ra. Tốc độ của đối phương nhanh đến kinh người, trong chớp mắt, đã lướt đến bên cạnh Thanh Lân, người đang sợ hãi nhắm chặt hai mắt, thầm cầu nguyện cho Lăng Phong. Ngay sau đó, bóng người màu xanh trực tiếp bắt lấy Thanh Lân, kẹp vào nách. Khoảnh khắc tiếp theo,